Đây là tinh linh chúc phúc. Mục Tần Vũ liếc mắt một cái liền nhìn ra Lạn Sở đang làm cái gì. Hắn thanh âm trầm thấp, dường như tuyên cổ truyền lưu đàn cổ tiếng đàn. Nghe Mục Tần Vũ thanh âm, Diệp Thiển Thiển nhìn một chút thấm vào chính mình giữa mày quan điểm, khỏe mắt thế nhưng rơi xuống một giọt nước mắt tới. Giống như cái này cảnh tượng, nàng giống như đã từng quen biết. Thật lâu sau lúc sau, Lạn Sở thổi lá cây thanh âm mới ngừng lại được. Các ngươi trước tiên ngủ đi, đêm nay ta gác đêm. Lạn Sở ngồi ở trên cây nói. Nhưng mà, ông trời không chiều lòng người, lúc này, chân trời một đạo lôi điện hiện lên, theo sau mãnh liệt tiếng sấm tiếng vang lên, vô số giọt mưa như là bị người từ bầu trời bắt xuống dưới giống nhau hướng tới trong rừng cây đang ở nghỉ ngơi ba người bắt tưới xuống tới. Mau vào xe ngựa trốn vũ. Diệp Thiển Thiển kêu lên, này xe ngựa vẫn là bọn họ ở Tư Khăn Khắc trấn nhỏ thượng được đến xe ngựa, tuy rằng trong xe ngựa không gian nhỏ lại, nhưng là tễ một tễ, vẫn là có thể tễ hạ bọn họ ba người. Mục Tần Vũ mang theo Diệp Thiển Thiển tiên tiến xe ngựa, hắn nhìn trận này kỳ quái vũ, lại nhìn chung quanh địa hình, nhíu mày, này vũ quá lớn, chúng ta đến tìm cái cao một chút địa phương, nếu không khả năng sẽ có đất lở. Lúc này, Lạn Sở cũng đi tới xe ngựa biên, hắn mở miệng, ta vừa rồi ở trên cây nhìn, tây bắc mặt có điều thực gần nấp đường nhỏ, nơi đó mặt có lẽ có nhân sinh tồn dấu hiệu. Vậy tiên triều bên kia đi thôi. Diệp Thiển Thiển quyết đoán nói, hiện tại bọn họ ba cái ở trên núi trong rừng tây. Nếu là gặp được đất lở liền phiền thoái, hiện tại có như vậy một cái lộ, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể hướng kia trên đường đi. Nghe nàng đồng ý, Lạn Sở thay đổi đầu ngựa, thao túng xe ngựa bắt đầu hướng tây bắc mặt đường nhỏ thượng chạy đến. Lộc cộc, tiếng vó ngựa cùng giọt mưa thanh cùng ở cái này có dông tố trong đêm tối vang lên. Xe ngựa một đường đi trước, đồng nhiên, Lạn Sở dừng xe ngựa, tới rồi. Diệp Thiển Thiển chui ra xe ngựa, thế nhưng phát hiện bọn họ phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa lâu đài. Nàng trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Chúng ta vào xem. Mục Tần Vũ lúc này bắt được tay nàng, hắn trong lòng bàn tay ấm áp không ngừng truyền lại cấp Diệp Thiển Thiển, làm nàng trong bất chi bất giác cũng cảm giác trong lòng kiên định không ít. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, theo sau, Lạn Sở nhanh nhẹn thân thủ một nhảy, hắn cầm lấy trong xe ngựa một cái đại áo choàng, nháy mắt dùng ma pháp đem chính mình hóa thành Diệp Lệ Lệ bộ dáng. Theo sau, hắn gõ vang lên lâu đài đại môn. Nhưng mà, lâu đài này đại môn đã thập phần cũ nát. Lạn Sở chỉ là nhẹ nhàng rỗi tay một phách, kia đại môn trung nửa phiến thế nhưng phanh mà một chút, phát ra vang lớn lúc sau ngã xuống. Lạn Sở trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, hắn cầm lấy trên xe ngựa một chản đèn dầu đi vào, lại phát hiện lâu đài trống không, hiển nhiên là đã bị dọn không. Vào đi, không có việc gì. Lạn Sở nói. Diệp Thiển Thiển cũng yên tâm, vì thế nàng không chỉ có chính mình vào lâu đài, còn tưởng đem vẫn luôn vất vả lôi kéo xe ngựa con ngựa cũng kéo vào lâu đài bên trong. Chính là này thất vẫn luôn thực dịu ngoan con ngựa, lúc này lại đột nhiên cùng Diệp Thiển Thiển phạm nổi lên quật, tình nguyện ở bên ngoài suối mưa rào có sấm chớp, cũng không muốn tiến vào này lâu đài. Phần 732. Chương 732 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 32. Chương 732 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 32. Nó không muốn tiến vào cũng không có việc gì. Mục Tân Vũ nói, dầm mưa đi ra lâu đài, hắn giơ tay liền giơ lên phía trước kia nửa phiến ngã xuống cửa gỗ. Sau đó đem này phiến cửa gỗ đặt ở trên xe ngựa, có một cái ra bên ngoài kéo dài ra tới trần nhà, lại đem con ngựa từ trên xe ngựa dỡ xuống tới, buộc ở xe ngựa biên. Như vậy, nó tuy rằng vẫn là không có vào thành bảo, nhưng là cũng không đến mức vẫn luôn gặp mưa. Kia con ngựa tựa hồ cũng có linh tính, liền vẫn luôn xúc ở bên cạnh xe, cửa gỗ phía dưới nằm bò, không có gặp mưa. Làm tốt này hết thể lúc sau, Mục Tần Vũ mới về tới lâu đài bên trong. Ngươi xem ngươi, đầy người đều ướt đẫm. Diệp Thiển Thiển nhìn đến Mục Tần Vũ trở về lúc sau, rất có vài phần đoán trách nói. Mục Tần Vũ không lắm để ý, không có việc gì. Tới bên này đi. Lúc này Lạn Sở đã tìm được rồi lâu đài lò sưởi trong tường, hắn vươn tay, một đoàn màu xanh lục ma pháp rơi xuống lò sưởi trong tường bên trong, tức khắc dâng lên một phen ấm áp lửa lớn. Diệp Thiển Thiển nhìn thấy kia đoàn ấm áp ngọn lửa lúc sau, lập tức lôi kéo Mục Tần Vũ nhảy nhót qua đi, nàng giơ tay, cảm thụ được đốm lửa này đem nàng cả người nướng đến ấm áp. Tức khắc thoải mái mị thượng đôi mắt. Kéo kẹt, lúc này, Diệp Thiển Thiển sau lưng truyền đến ghế kéo động thanh âm. Tần Vũ, không cần kéo ghế lại đây, chúng ta mang theo thảm tiến vào, trong chốc lát trực tiếp ngủ lạp. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói một tiếng. Không phải ta. Mà lúc này, nàng bên trái Mục Tần Vũ mở miệng. Nghe được Mục Tần Vũ thanh âm ở chính mình bên trái vang lên, Diệp Thiển Thiển cứng đờ chuyển qua đầu, nàng nhưng nhớ rõ vừa rồi cái kia thanh âm là từ hưu phía sau truyền tới. Nàng trắng mặt trắng. Cảm giác lấy chính mình năng lực hoàn toàn không có cách nào đối phó ưu linh linh tinh đồ vật, túng túng mở miệng, cái kia, chúng ta, nếu không đi lâu đài bên ngoài cùng con ngựa cùng nhau hảo. Không cần thiết, nơi này khá tốt, thảm phô hảo, đêm nay chúng ta rửa gần một chút ngủ. Lạn Sở thập phần bình tĩnh, còn không phải là vong linh, xem này nhân loại sợ thành bộ dáng gì. Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình có điểm bị Lạn Sở xem thường, nàng có chút ngượng ngùng nói, quân tử không lập với nguy tầng dưới, này lâu đài nếu là nháo quỷ, ta xem chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Thiền Thiền, thiên chi cho chúng ta sứ mệnh cũng không phải là thoát đi. Mục Tần Vũ nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói một câu. Hắn như nguyện nhìn đến Diệp Thiển Thiển như là một con tiểu miêu giống nhau rụt lên, theo sau nàng lộ ra vẻ mặt sầu khổ biểu tình, mở miệng nói, hảo đi, bất quá các ngươi cần phải chú ý bảo hộ ta a. Diệp Thiển Thiển nói xong lúc sau, liền chính mình kéo ra một chương thảm, hình thành ổ chăn kết giới lúc sau mới nằm đi vào, ngón tay còn gắt gao túm Mục Tần Vũ quần áo. Mục Tần Vũ cười khẽ một chút, ngay sau đó ở Diệp Thiển Thiển bên người nằm xuống, hai tay còn ôm vòng lấy nàng eo. Như vậy được rồi đi. Mục Tần Vũ ở Diệp Thiển Thiển bên thai thấp giọng hỏi. Ai, ngươi cũng không nên chơi lưu manh a, Lạn Sở còn ở chỗ này đâu. Diệp Thiển Thiển dùng thấp nhất thanh âm nói. Trời sinh nhĩ lực vượt quá phàm nhân tinh linh Lạn Sở yên lặng chuyển qua thân đi, làm bộ chính mình cái gì đều không có nhìn đến. Ta ngủ rồi lại không phải hoàn toàn không cảm giác, người nào sấn ta ngủ lúc sau ăn ta đậu hủ vẫn là có cảm giác, ngươi còn muốn nói ta chơi lưu manh sao. Nói, Mục Tần Vũ tay sờ Diệp Thiển Thiển mặt. Nhưng mà lần này, Diệp Thiển Thiển mặt lại hoàn toàn trắng. Nàng cảm giác Mục Tần Vũ hoàn ở chính mình trên eo hai tay cũng chưa động, kia sờ mặt nàng này chỉ tay là chỗ nào tới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiển Thiển hoảng sợ mở to hai mắt, Mục Tần Vũ. Nàng cảm giác chính mình thanh âm đều ở run. Đừng sợ. Mục Tần Vũ thanh âm vẫn như cũ rất là bình tĩnh, làm Diệp Thiển Thiển không có cách nào phán đoán hắn có biết hay không nơi này có quỷ sự tình. Ngươi không sợ, bọn họ liền sẽ không quấn lên ngươi, ngươi nếu là sợ. Bọn họ ngược lại sẽ vẫn luôn dây dưa ngươi, vong linh đều là thực nhỏ yếu lực lượng, trừ phi có cái gì kỳ quái tình huống bọn họ mới có thể trở thành có lực lượng vong linh, nếu không căn bản không có cái gì tác dụng. Mục Tần Vũ thanh âm giống thuốc an thần giống nhau nhớ tới. Diệp Thiển Thiển chỉ phải bất đắc dĩ nhắm mắt lại, nàng ở trong lòng điên cuồng thôi miên, muốn cho chính mình không phải sợ, lúc này, nàng cảm giác đặt ở chính mình trên mặt cái tay kia giống như trở nên phai nhạt, theo sau liền có một trận gió từ nàng bên thai quát qua đi. Cùng lúc đó, nàng đại não càng ngày càng hôn mê, tựa hồ muốn chìm vào một cái sâu không thấy đáy trong ngộng. Ô ô ô ô trong ngộng, vô biên không tiếng động bao phủ Diệp Thiển Thiển. Cứu cứu chúng ta. Từng đôi bị lửa lớn thiêu đến rách nát tay chộp tới Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển vội vàng né tránh bọn họ vẫn cứ có chứa hỏa tinh tay, các ngươi đừng tới đây a. Lúc này, một cái tiểu nữ hải cầm một con thiêu đốt bút bê vải hướng tới Diệp Thiển Thiển đã đi tới, hướng tới nàng vươn tay, tỉ tỉ, cứu cứu chúng ta. Nhìn tiểu nữ hài nhi trên người bị bỏng cháy ra miệng vết thương, Diệp Thiển Thiển cảm giác nhìn thấy ghê người, nàng không đành lòng hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy? Chúng ta sinh bệnh, rất nghiêm trọng bệnh, cho nên bị kéo đến nơi này, cùng Phật Đi đại nhân cùng nhau ở lâu đài bị thiêu chết. Tiểu nữ hài vô tội nói, nàng hướng tới Diệp Thiển Thiển dối tay, xanh trắng cánh tay thượng ngay từ đầu là mọc ra hồng trần, theo sau đó là ngọn lửa nuốt sống nàng toàn bộ cánh tay. Cứu cứu chúng ta! Theo sau! Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình phía sau xuất hiện một cổ lực lượng này đem nàng lôi kéo không ngừng hướng ra phía ngoài. Nàng cảm giác trước mắt một mảnh quang minh, nàng mở to mắt, mới phát hiện bên ngoài đã không biết cái gì đều đã trời đã sáng. Này đó vong linh đảo vẫn là có điểm bản lĩnh, thế nhưng liền ta đều đã lừa gạt. Mục Tần Vũ trong thanh âm mang theo một tia tự trách ở Diệp Thiển Thiển bên tai vang lên. Diệp Thiển Thiển duỗi tay, muốn sờ sờ Mục Tần Vũ, lại phát hiện lần này đến phiên nàng chính mình tứ chi vô lực. Nàng có chút gian nan mở miệng, Mục Tần Vũ. Ta không có việc gì, bọn họ đều là người đáng thương. Theo sau Diệp Thiển Thiển đem tối hôm qua nàng mơ thấy những cái đó sự tình đều nói cho Mục Tần Vũ. Lúc này, Lạn Sở từ lâu đài bên ngoài đi đến, hắn thở dài, nói, ta nhìn lâu đài phụ cận địa hình, nơi này thật là hiến tế nghi thức hảo địa phương. Hiến tế nghi thức. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới thế giới này thế nhưng còn tồn tại như vậy tàn khốc đồ vật. Nghĩ đến trong mộng những cái đó thống khổ dễ rùa ở biển lửa chung thân ảnh, nguyên lai, bọn họ thế nhưng là bị hiến tế sao? Lạn Sở trầm trọng gật gật đầu, đúng vậy, thực ta ác hiến tế nghi thức, nơi này trước kia hẳn là phát sinh quá ôn dịch một loại bệnh tật, sau đó, liền có người cùng ma quỷ làm giao dịch lúc sau, dùng người bệnh sinh mệnh, hiến tế cho ma quỷ, làm cho bọn họ vĩnh viễn chịu tra tấn. Kia thế nào mới có thể làm cho bọn họ giải thoát đâu? Diệp Thiền Thiền vội hỏi nói, nàng thậm chí không màng chính mình thân thể suy yếu. Từ Mục Tần Vũ bên người đứng lên, nghĩ đến những cái đó người đáng thương, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác chính mình tâm từng đợt bị nhéo khẩn. Cần thiết tìm được cái kia hiến tế bọn họ người, đem hắn mang về tới, giao cho những cái đó chết đi người, mới có thể cởi bỏ nơi này kết. Lản Sơ nói, thuộc về tinh linh kim sắc trong ánh mắt cũng toát ra một tia bi ai. Phần 733. Chương 733 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 33. Chương 733 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 33. Hắn cho rằng nhân loại chỉ là đối tinh linh như vậy tàn nhẫn, lại không có nghĩ đến nhân loại đối chính mình đồng loại đồng dạng như thế tàn nhẫn. Chúng ta hướng Tây đi, nhất định có thể tìm được chuyện này phía sau màn hung phạm. Mục Tần Vũ đem Diệp Thiển Thiển đỡ lên, đối nàng nói. Diệp Thiển Thiển lúc này mới lên gật gật đầu, hảo, chúng ta nhất định phải tìm được làm ra chuyện này người xấu, làm hắn đã chịu nên được trừng phạt. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì hệ thống sẽ làm nàng ở mỗi một lần xuyên qua lúc sau đều phải tiếp thu ký ức rửa sạch giải phẫu. Mỗi cái thế giới đều sẽ phát sinh rất nhiều trầm trọng sự tình, nàng nếu là không thèm để ý, đó là tâm như thiết thạch, nhưng là nếu là quá để ý, lại sẽ đối cái này vết thương chồng chất thế giới thất vọng. Nếu không nghĩ nhiệm vụ giả đối từng cái thế giới thất vọng, như vậy có lẽ phương pháp tốt nhất, chính là làm cho bọn họ ở mỗi một cái thế giới hoàn thành nhiệm vụ lúc sau rửa sạch rất những cái đó ký ức đi. Lúc sau lộ trình liền ở Diệp Thiển Thiển tâm sự nặng nề chi gian thuận lợi đi qua, bọn họ tốc độ không tính chậm, đuổi tới kẹo sẻn cũng bất quá hoa một ngày một đêm thời gian. Phía trước, chính là kẹo sẻn. Lản Sơ nói, trong ánh mắt có chút phức tạp. Khi đó, hắn chính là từ tinh linh chi xâm bị bắt được kẹo sẻn, theo sau một đường bị đội ngũ đưa đến trạch Phật Mại Á trong thành mặt, cuối cùng ở kia tòa thành ngoài thành gặp được Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển từ trong ngực phun ra một ngụm trường khí, thực hảo. Chúng ta rốt cuộc muốn đem Lạn Sở đưa về ra. Chỉ là cái sèn cũng ở vào bọn họ hướng Tây nhất định phải đi qua nơi bên trong, cho nên Diệp Thiển Thiển bọn họ cũng cần thiết thông qua cái sèn mới có thể đủ tới tinh linh chi sâm. Tới rồi cửa thành trạm kiểm soát chỗ, Diệp Thiển Thiển theo thường lệ lấy ra tiên tri Thánh Sơn thư tín, bất quá còn hảo lần này thủ thành bọn lính đã nghe nói trạch Phật Mại Á trong thành phát sinh sự tình, bọn họ không có bất luận cái gì ngăn trở liền đem Diệp Thiển Thiển bọn họ bỏ vào trong thành. Vào trong thành, Diệp Thiển Thiển liền cảm giác một cổ tiêu điều cảm giác cập vào trước mặt, nguyên bản hẳn là nhất phồn hoa thủ đô trên đường phố mặt lại nhìn qua không ai ở chỗ này hành tẩu. Diệp Thiển Thiển cố ý đến gần rồi mấy hộ nhà phòng ở, lại nghe thấy bên trong cũng không có gì khá lớn thanh âm. Thành phố này, hảo kỳ quái. Nàng nhìn nhìn Mục Tần Vũ, lại nhìn nhìn Lản Sơ, không biết bọn họ là nên tại đây tòa trong thành thị lưu một lưu, vẫn là trực tiếp đi trước tinh linh chi sâm. Trong thành thị mặt có vấn đề. Ta tưởng chúng ta có thể trước nhìn xem đến tuột cùng phát sinh sự tình gì, nếu không chúng ta có lẽ sẽ ở đi tinh linh chi xâm trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Lúc này đây nhưng thật ra Lạn Sở trước nói ra muốn lưu một lưu nói như vậy. Đối với Lạn Sở tới nói, gặp được nhân loại bên trong phát sinh những việc này, hắn cũng cảm giác ý nghĩ của chính mình cùng ngay từ đầu có như vậy một ít không giống nhau. Ban đầu thời điểm, hắn chỉ nghĩ mau chóng trở lại tinh linh lãnh địa, nhưng là cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ đai ở bên nhau. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình thân là thế giới này một phần tử, cũng nên vì cái này thế giới trở nên tốt đẹp mà ra một phần thuộc về lực lượng của chính mình. Kia như vậy đi, chúng ta trước tìm một nhà lữ quán nghỉ ngơi một chút, ta thuận tiện đi hỏi thăm nghe được đế xảy ra chuyện gì, bộ dáng này chúng ta xem tình huống tới xử lý chuyện này, nếu ở chúng ta năng lực trong phạm vi, ta tưởng chúng ta nên bang vẫn là có thể giúp một chút, nhưng nếu lấy chúng ta hiện tại năng lực không giúp được, ta cảm thấy chúng ta cũng không nên miễn cưỡng. Diệp Thiển Thiển nhưng thật ra cũng đã hiểu một chút sự tình, nàng nhưng thật ra cũng không có tinh thần trọng nghĩa bạo lều, này chỉ là nàng trải qua đông đảo thế giới một cái, nàng không nên đem chính mình quá nhiều cảm tình phóng tới trong thế giới này mặt, nếu không sẽ làm nàng chính mình dần dần bị lạc, vấn đề này Diệp Thiển Thiển cũng đã nghĩ kỹ. Cho nên nàng đối với cái sèn thành thị thái độ cũng có một ít biến hóa. Hảo, chúng ta liền đi trước tìm hiểu tin tức. Mục Tần Vũ trầm ngâm nói, bọn họ tìm được rồi ven đường một nhà mục lâu tiểu lữ quán. Đi vào, lão bản, chúng ta muốn ở trọ. Lão bản là cái khôn khéo trung niên nam nhân, hắn nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, lại nhìn nhìn hắn phía sau Mục Tần Vũ cùng Lạn Sở Diệp Lệ Lệ, nói, ba người, chủ cùng nhau 15 cái đồng bạc, tách ra trụ 25 cái đồng bạc. Mục Tần Vũ tại hành lý chung lấy ra 15 cái tiền xu đưa cho lão bản, chúng ta muốn trụ cùng nhau. Lão bản nhận lấy đồng bạc, lấy ra chìa khóa cho bọn họ. Lúc này, Diệp Thiển Thiển cọ đi lên, lão bản, chúng ta là vừa rồi vào thành. Đây là sắt tư đô thành kẹo sẻn, thấy thế nào lên như vậy tiêu điều đâu. Lão bản lắc lắc đầu, khó trách các ngươi không biết, hiện tại huyết tộc truyền thuyết đã từ tư khăn khắc chấn nhỏ truyền lưu tới rồi nơi này, mấy ngày nay tới giờ, đô thành vẫn luôn ở người chết, chính là quốc vương cùng bọn lính lại chậm chạp không có làm cái này quốc gia một phần tử, có đôi khi chúng ta đều thực thất vọng. Nói xong, lão bản thở dài một hơi, lại nhìn Diệp Thiển Thiển bọn họ, các ngươi ba người trụ cùng nhau là đúng, như bây giờ tình huống, nếu là không ở cùng nhau, buổi tối nói không chừng ai ném cũng không biết, đương nhiên, các ngươi cũng có khả năng ba người đều cùng nhau ném, ai? Nói, hắn thật dài thở dài một hơi. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới huyết tộc thế nhưng cũng xuất hiện ở kẹo sẻn, này huyết tộc, thế nhưng không có ở Tư Khăn Khắc trấn nhỏ bị tiêu diệt xong sao. Huyết tộc là lây bệnh năng lực rất mạnh một chủng tộc, chỉ cần bọn họ cho rằng ngươi có thiên phú, liền sẽ đem ngươi làm thành đồng loại mà cũng không là hút khô ngươi thân thể máu làm ngươi tử vong. Lúc này, một cái giả mùa thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bọn họ sau lưng vang lên. Diệp Thiển Thiển xoay người, phát hiện bọn họ sau lưng không biết khi nào xuất hiện một cái khuôn mặt hiền từ lão nhân. Hắn ăn mặc một thân áo bào trắng, giống như một cái ma pháp sư. Cảm thấy được Diệp Thiển Thiển bọn họ tầm mắt, áo bào trắng lao nhân hơi hơi mỉm cười. Hắn nhìn Diệp Thiển Thiển bọn họ một hàng ba người, theo sau đem đôi mắt đặt ở Lạn Sở trên người một giây lui về phía sau khai. Lạn Sở nhíu mày, hắn cảm giác cái này áo bào trắng lao nhân có lẽ cảm thấy được cái gì, hắn không thích loại này bị nhân loại nhìn thấu cảm giác. Hảo, chúng ta lên lầu trước nghỉ ngơi đi, sau đó thương lượng một chút nơi này phát sinh những việc này. Diệp Thiển Thiển kéo qua bọn họ hai người, dẫm lên tấm ván gỗ thang lầu thịch thịch thịch thịch lên lầu. Lên lầu lúc sau, áo bào trắng lao nhân nhìn bọn họ bóng dáng, hướng về phía Lữ Điếm lao bản cười cười, tuổi trẻ thật tốt, không phải sao? Đúng vậy. Lữ Điếm lao bản không có phát giác lão nhân trong giọng nói ý vị thâm trường, chỉ là tùy ý gật gật đầu. Theo sau lão nhân khai một gian phòng đơn, ở Diệp Thiển Thiển bọn họ lúc sau cũng ở đi vào, chậm rãi đi dạo lên cầu thang. Diệp Thiển Thiển mang theo Lạn Sơ, Mục Tần Vũ vào phòng về sau thấp giọng nói, ngươi nói, chúng ta hiện tại muốn đi đối phó huyết tộc sao? Nhất định phải đi, huyết tộc tồn tại đối với tinh linh tới nói cũng là một cái thai hoàng ẩm. Không nghĩ tới, lần này đầu tiên xác định phương châm thế nhưng là Lạn Sơ. Phần 734. Chương 734 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 34. Chương 734 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 34. Diệp Thiển Thiển có chút không rõ, chính là... Chúng ta hiện tại cũng không biết này đó huyết tộc số lượng cùng thực lực như thế nào, tùy tiện tiến đến ta sợ sẽ có nguy hiểm a. Mục Tần Vũ nhưng là bình tĩnh như thường, chúng ta đi trước thăm dò, nếu có thể giải quyết đương nhiên càng tốt, nhưng là nếu không thể giải quyết, như vậy chúng ta cũng có thể đi tinh linh chi xâm tìm tinh linh xin giúp đỡ. Hắn nói nhắc nhở Lạn Sơ, đúng vậy, trong chốc lát ta có thể đi tinh linh chi xâm bên cạnh địa phương hướng ta đồng loại xin giúp đỡ, chỉ là cái gì? Diệp Thiển Thiển phát hiện lúc này đây thế nhưng là Lạn Sở khó được do dự thời gian. Chỉ là tinh linh thực sợ hai huyết tộc lây bệnh năng lực, tinh linh cường đại mỹ lệ nơi phát ra với huyết thống thuần khiết, nhưng mà huyết tộc lây bệnh lực vừa lúc sẽ ô nhiễm loại này thuần khiết, một khi bình thường tinh linh cảm nhiễm, liền sẽ bị bắt trở thành ám tinh linh, trở thành ám tinh linh đối với tinh linh tới nói là một loại khinh nhẫn, rất nhiều tinh linh bị cảm nhiễm sau, sẽ trực tiếp tự sát. Lạn Sở hít sâu một hơi, vẫn là đem lời nói cấp Diệp Thiển Thiển nói rõ ràng. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch vì cái gì nghe được huyết tộc tin tức lúc sau Lạn Sở sẽ trở nên như vậy kiên định vì dân trừ hại, nguyên lai này huyết tộc còn có ô nhiễm tinh linh vấn đề. Không có việc gì, chuyện này giao cho ta đi, ta đối phó bọn họ có kinh nghiệm. Mục Tần Vũ thập phần bình tĩnh. Diệp Thiển Thiển cũng biết lúc này Mục Tần Vũ phương án cơ hồ có thể nói là tốt nhất, chỉ là nàng vẫn là không nghĩ Mục Tần Vũ như vậy một mình phạm hiểm. Chính là ngươi Diệp Thiển Thiển vẫn là thực do dự, Mục Tần Vũ vừa mới hảo không có bao lâu. Nàng thực lo lắng hắn lại lần nữa xảy ra chuyện. Không có việc gì, nếu nói huyết tộc là tinh linh khắc tinh, ta đây chính là bọn họ khắc tinh. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một cái mang theo một chút tự tin tươi cười, ngay sau đó hắn xoay người, từ cửa sổ chỗ rời đi, lập tức biến mất ở hoàng hôn lửa đỏ mây tía trung. Diệp Thiển Thiển còn không kịp cho hắn từ biệt, cũng chỉ có thể nhìn hắn thân ảnh biến mất ở chân trời, nàng thở dài một hơi, thấp giọng nói, thật là, như vậy làm người lo lắng. Ngay sau đó nàng nhìn về phía Lạn Sơ. Bất quá ngươi nhưng ở chỗ này không thể đi à, buổi tối hai chúng ta đến cho nhau bảo hộ tới. Yên tâm, ta sẽ không đi. Lạn Sở chưa nói cái gì, chỉ là từ bọn họ bọc hành lý tìm được rồi một phen màu bạc tiểu kiếm bắt được chính mình trên tay, đồng thời đem phía trước Diệp Thiển Thiển thương đến huyết tộc nổ sần kia đem bạc chế truy thủ cho nàng. Trong tay cầm kia đem truy thủ, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác được một kia cảm giác an toàn, ngay sau đó nàng lành nghề túi lại tìm ra một ít ăn, câu được câu không ăn lên. Một bên ăn một bên nhìn chân trời. Chờ Mục Tần Vũ trở về. Mục Tần Vũ rời đi lữ quán lúc sau, theo mùi hắn có thể ngửi được cái loại này quỷ dị hương vị một đường về phía trước, thực mau hắn liền tìm tới rồi này tòa tên là Cái Sen Thành Thị Mộ Viên. Nơi này bốn phía tràn ngập đại lượng quỷ dị sương mù, người bình thường đi vào đi về sau cơ hồ cúi đầu nhìn không thấy chính mình khuỷu tay, huống chi hiện tại đã tới rồi buổi tối, càng là duỗi tay không thấy năm ngón tay, nghĩ đến, đây là thành phố này không bình thường địa phương. Bất quá Mục Tần Vũ lại biết, chính mình nhưng không sợ mấy thứ này, hắn nên ngang đi vào, thực mau liền thấy được một cái ngồi xổm trên mặt đất thân thể đang ở ăn một khối hoành khởi thân thể. Ghê tởm đồ vật. Mục Tần Vũ giơ tay, một đạo màu xanh lơ trùng kẹp hắc khí linh khí từ hắn đầu ngón tay xuất hiện, rơi xuống cái kia thân thể thượng, tức khắc đem kia chỉ huyết tộc quần áo điểm. A. Kia huyết tộc la lên một tiếng, ngay sau đó ném xuống quần áo, biến thành một con thật lớn vô cùng con rơi hướng tới không trung bay đi. Nhưng mà, hắn xem nhẹ Mục Tần Vũ ngọn lửa, chỉ thấy kia ngọn lửa giống như dài quá đôi mắt giống nhau đuổi theo hắn bay lên không trung, dính vào hắn cánh thượng, nó còn chỉ tới phát ra hét thảm một tiếng, liền triệt triệt để bị ngọn lửa nuốt sống. Bất quá cũng liền ở ngay lúc này, Mục Tần Vũ sau lưng đột nhiên kia chớp xông tới một cái thân thể, hắn chút nào không tránh, quanh thân đều bốc cháy lên thanh hắc sắc ngọn lửa. Ngao. Thế nhưng là một cái cho dữ, kia cẩu cũng không giống người bình thường ra cẩu, toàn thân vô mao, làn da hiện ra cháy đen nhan sắc, nhìn qua cực đoan đáng sợ. Vung, vung, nô trong lúc nhất thời, Mục Tần Vũ chung quanh thế nhưng không biết khi nào xuất hiện vô số điều như vậy cho dữ. Nhìn đến tình huống như vậy, Mục Tần Vũ không hốt hoảng chút nào, thanh hắc sắc ngọn lửa ở hắn quanh thân như long hành giống nhau du tẩu, theo sau này du long bay đến giữa không trung, du long lướt qua, sở hữu sương mù tức khắc bốc hơi không thấy. Sương mù một tán, chung quanh đầu trâu mặt ngựa nhóm liền đều xuất hiện ở Mục Tần Vũ trong tầm nhìn. Nói, các ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mục Tần Vũ ngón tay nhẹ nhàng một chút thanh hắc nói dối từ hắn đầu ngón tay chảy ra, mà dính vào quái cẩu tắc sôi nổi bị này ngọn lửa trực tiếp mạt sát ở đường trường. Một cái người mặc màu đỏ thâm áo choàng, áo bành tô quỷ hút máu xuất hiện ở Mục Tần Vũ trước mặt, vị này đường xa mà đến khách nhân, ta tưởng chúng ta chi rằng cũng không có cái gì mâu thuẫn không thể điều hòa. Vì cái gì muốn tới tìm chúng ta phiền phải đâu? Hắn phong độ nhẹ nhàng hỏi, giống như Mục Tần Vũ mới là cái kia ngang ngược vô lý đánh vỡ bọn họ bình tĩnh sinh hoạt người. Nhưng mà nằm trên mặt đất không ra hình người bình dân thi thể nhắc nhở Mục Tần Vũ, nơi này cất giấu, đến tuột cùng là như thế nào một đám ăn người ác ma. À, những lời này, kêu các ngươi chủ tử ra tới cho ta nói, các ngươi lấy như vậy nhiều người sinh mệnh tới hiến tế, còn không phải là vì giữ được các ngươi cái kia chỉ còn lại có đầu chủ tử sao? Mục Tần Vũ khỏe miệng phát họa ra một cái châm chọc tươi cười. Nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, kia quỷ hút máu trên mặt biểu tình tức khắc trở nên có chút âm ngoan, ngươi như thế nào sẽ biết? Ta không chỉ có biết chuyện này, ta còn biết các ngươi nơi này sở hữu huyết tộc, đến cuối cùng chỉ cần là hắn muốn nắn thành thân thể của mình, hắn muốn các ngươi chết, các ngươi trong cơ thể hắc ám chi lực liền sẽ nghe theo hắn chỉ thị bị hắn giết chết, cho nên, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói ra hắn vị trí, làm ta giết hắn, nếu không các ngươi sẽ bị chết thực thảm. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói, giống như hắn chỉ là đang nói một kiện nhất bình thường bất quá sự tình. Kia quỷ hút máu nhìn đến Mục Tần Vũ cái dạng này, trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan thần sắc, ngay sau đó hắn đối phía sau ngao ngoe dục dịch quỷ hút máu nhóm nói, đừng nghe hắn nói bậy, đại nhân là sẽ không như vậy đối đại với chúng ta, các ngươi không cần bị hắn hoa ngôn xảo ngữ cấp lửa. Là ta ở lừa bọn họ vẫn là ngươi ở lừa bọn họ đâu. Mục Tần Vũ nhìn về phía kia chỉ quỷ hút máu sau lưng đám người. Bọn họ rất nhiều đều là một ít lòng mang oán hận bình dân, ngày thường giấu ở bùn trong bình dân gian, thẳng đến trong lòng oán niệm bị này chỉ quỷ hút máu phát hiện về sau, hắn liền ban cho bọn họ huyết tộc lực lượng, giúp bọn hắn phát tiết sát ý, đồng thời cướp đoạt bọn họ người bình thường thân phận. Hắn nhìn về phía kia chỉ quỷ hút máu sau lưng người, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi hiện tại cái dạng này, còn xem như tồn tại sao. Theo sau, trong tay hắn dâng lên một cái thật lớn thanh hắc sắc linh khí đoàn. Kia linh khí đoàn chính không ngừng ra bên ngoài phóng xạ cường quang, mà kia cường quang đối với này đó không thể gặp quang chút huyết quỷ tới nói, giống như chí mạng laser. Phần 735. Chương 735 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 35. Chương 735 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 35. Nhưng mà, theo sau Mục Tần Vũ lại thu chính mình một tay quan mang, nhìn về phía cầm đầu kia chỉ huyết tộc, hiện tại, ngươi muốn nói sao? Kia huyết tộc oán hận nhìn Mục Tần Vũ liếc mắt một cái, lại nói, nói cái gì? Nói thân thể của ngươi cũng có hắc ám lực lượng. Trang cái gì trang? Ngươi xa lạ, ngươi nguyên bản hẳn là cùng chúng ta là nhất thể. A, kia quỷ hút máu còn muốn lại nói chút cái gì, lại phát hiện chính mình đã ngọn lửa xuyên thấu ngực. Mặt khác quỷ hút máu nhìn đến chính mình đầu nhi đã bị nháy mắt hạ gục, sôi nổi hóa thành con rơi muốn thoát đi khai nơi này, nhưng mà bọn họ lại chỉ có thể kinh ngạc phát hiện chính mình thân ở địa phương chung quanh thế nhưng xuất hiện một mặt nhìn không thấy vách tường. Làm cho bọn họ căn bản phi không ra này phiến thổ địa. Kết giới. Đây là Mục Tần Vũ ở trước thế giới lưu lại năng lực chi nhất, nguyên bản lấy thân thể hắn tình huống, là không có cách nào tiếp tục sử dụng này đó lực lượng, chính là sau hai, hắn gặp được hắc ám lực lượng. Hiện tại, có người nguyện ý nói kia viên đầu ở nơi nào sao? Mục Tần Vũ bốn phía xuất hiện vô số thanh hắc sắc ngọn lửa, kia ngọn lửa nướng nướng kết giới nội thổ địa, làm rất nhiều con rơi đều đã suy yếu rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà, trên mặt đất những cái đó con rơi trừ bỏ phát ra kêu thảm thiết ở ngoài, cũng không có người bất luận cái gì một con biến trở về người dạng nói cho Mục Tần Vũ hắn muốn biết đến tin tức. Ngọn lửa, đi bước một tới gần, Mục Tần Vũ cảm giác chính mình kiên nhẫn sắp hao hết. Lúc này, một cái mỏng manh thanh âm từ con rơi đàn trung truyền ra tới, ở phía tây. Mục Tần Vũ khỏe miệng gợi lên một cái tươi cười, không nghĩ tới thứ đồ kia thật đúng là trốn đến phía tây đi. Theo sau, hắn dưới chân thanh hắc ánh sáng màu mang đại trấn, vô số con rơi đồng đồng ở cái này đại trận hóa thành ảo ảnh. Sao lại thế này? Một cái phẫn nộ thanh âm ở phía tây chỗ nào đó lớn tiếng vang lên, hắn tựa hồ không nghĩ tới chính mình cực cực khổ khổ làm ra sở hữu nỗ lực lập tức hủy diệt rồi. Lúc này, một cái dịu ngoan trung mang theo vài phần mềm yếu thanh âm ở bên thai hắn vang lên, ca, chúng ta thôi bỏ đi, không có kết quả. Tính cái gì tính? Người cái này phế vật. Phẫn nộ thanh âm chủ nhân lớn tiếng phát tiết chính mình phẫn nộ. Hiến tế người khác, nguyên bản chính là quá tàn nhẫn hành vi, ca, chúng ta thu tay lại đi. Dịu ngoan thanh âm tiếp tục khẩn cầu. Nhưng mà, hắn dịu ngoan lại không có làm cái kia phẫn nộ thanh âm dừng lại, ngươi biết cái gì? Này đó thế giới đều là giả, chỉ có chính chúng ta sinh tồn thế giới mới là chân thật, mặc kệ nơi này phát sinh sự tình gì đều sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta ở thế giới hiện thực hết thảy, ta chỉ là muốn hết thảy trở lại nguyên điểm, chẳng lẽ này có sai sao? Chính là ngươi thượng một lần trở lại nguyên điểm thời điểm, đều làm như vậy nhiều thương tổn người khác sự tình, ca, chúng ta không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Giang Nhược Hiền khóc kêu, rốt cuộc không có nhịn xuống chính mình trong lòng phẫn nộ. Vì cái gì chính mình ca ca sai đến như vậy thái quá, còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Nghĩ đến đây, hắn thế nhưng đi bước một đi ra ngoài, tựa hồ muốn rời đi kia viên đầu. Giang Thừa Chí phát hiện chính mình bên người duy nhất còn có thể dùng được với đệ đệ thế nhưng phải đi, hắn tức khắc luống cuống. Giọng nói vừa chuyển nói, nếu hiền, vậy ngươi liền nhẫn tâm xem ta hiện tại vẫn luôn như vậy một bộ dáng sao. Nói, kia viên đầu rơi lệ. Trải qua thượng một lần nghịch chuyển thế giới lúc sau, Giang Thừa Chí đã chỉ còn lại có một cái cô đơn đầu còn tồn tại với trong hư không. Hắn hiện tại duy nhất cơ hội, chính là tích góp đủ cũng đủ nhiều năng lượng, sau đó trở về đến thế giới hiện thực nào đó thời gian điểm. Giang Nhược Hiền nguyên bản liền không kiên quyết bước chân ngừng lại. Nếu ta không thể khôi phục thân thể của ta, như vậy cho dù ta về tới thế giới hiện thực, cũng chỉ là một cái liệt nửa người trên người bệnh. Nếu hiền, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến ta kia một bộ dáng sao? Ngươi bộ dáng này, còn không bằng giết ta. Giang Thừa Chí gào thét lớn. Giang Nhược Hiền nghe chính mình ca ca cầu xin thanh, trong mắt hiện lên một tia không tha. Đúng vậy, cho dù hắn làm lại nhiều sai sự, chính là hắn như cũng là chính mình trên thế giới này duy nhất thân nhân. Hắn cũng đã giúp qua hắn như vậy nhiều vội, mới làm hắn cho dù ở hôm nay cũng có thể đủ kéo dài hơi tàn sống sót. Chính là chúng ta không thể lại hại người a. Giang Nhược Hiền nghĩ đến kia tòa lâu đài vô tội chết đi người bệnh, nghĩ đến cái kia ôm tiểu hùng còn gọi hắn ca ca tiểu nữ hài, hắn khỏe mắt liền nhịn không được rơi xuống một giọt nước mắt tới. Giang Thừa Chí thanh âm giống như ma quỷ giống nhau ở bên thai hắn vang lên, chính là, nếu Hiền, ngươi nói bọn họ thật là người sao? Theo ý ta tới, bọn họ tựa như ngươi chơi máy tính trong trò chơi số liệu tiểu quái giống nhau, giết bọn họ. Ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng, cũng không thể so tự hỏi bọn họ tương lai hẳn là làm sao bây giờ, không phải sao? Giang Thừa Chí đi bước một dụ dỗ chính mình cái này tuy rằng thông minh, lại thập phần mềm yếu đệ đệ. Hắn nói quả nhiên thành công làm Giang Nhược Hiền bình tĩnh xuống dưới, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia mê mang. Đúng vậy, bọn họ không xem như người, không phải chúng ta thế giới hiện thực người, cổ đại lịch sử đều đã qua đi đã lâu như vậy, bọn họ chỉ là quá khứ người, sớm hay muộn đều sẽ chết. Ta hiện tại giết bọn họ cũng là lại làm cho bọn họ giải thoát. Đúng vậy, chính là muốn nghĩ như vậy, nếu hiền, hiện tại ta tế phẩm còn thiếu 300 cái, chỉ cần 300 cái tế phẩm, ta là có thể đủ trọng tố thân hình, cho đến lúc này, chúng ta liền có thể trở lại thế giới hiện thực, một lần nữa trở thành một đôi đứng ở tài phú liên đỉnh huynh đệ. Giang Thừa Chí mặc sức tưởng tượng chính mình mộng đẹp. Hắn cận tồn một cái đầu đỉnh lộn xộn tóc, một đôi đã vẫn đục trong ánh mắt hiện lên quan mang, cho đến lúc này, chúng ta tưởng đem ai đạp lên dưới chân liền đem ai đạp lên dưới chân, muốn. Hắn bỗng nhiên đình chỉ chính mình muốn đi xuống nói những lời này đó, bởi vì hắn biết, những lời này đó nhất định sẽ làm Giang Nhược Hiền bất mãn. Cho đến lúc này, hắn muốn Diệp Thiển Thiển mệnh, liền sẽ một đao kết quả nàng, nếu không phải Diệp Thiển Thiển nữ nhân kia, hắn nguyên bản có thể có được vô hạn trôi chảy sinh mệnh cùng tương lai, nếu không phải nàng xuyên qua thời không thay đổi tương lai. Nghĩ đến đây, Giang Thừa Chí liền cảm giác chính mình ngực đựng đầy tràn đầy tức giận. Ca, trở về sau, chúng ta liền làm một đôi phổ phổ thông thông huynh đệ hảo sao. Ta không cần quyền lực tài phú, ta cũng không cần đem ai đạp lên dưới chân, chúng ta liền cùng nhau, bình phàm mà vui sướng sinh hoạt ở bên nhau, không hảo sao. Giang Nhược Hiền khỏe mắt chảy xuống nước mắt tới. Kỳ thật hắn trong lòng cái gì đều biết, hắn ca ca vẫn luôn muốn trở lại thế giới hiện thực về sau ngóc đầu trở lại, chính là hắn đã không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, không nghĩ làm bất luận kẻ nào lại bởi vì bọn họ đã chịu thương tổn. Hảo à, nếu Hiền, lúc này đây, ca nghe ngươi, chính là ngươi trước đem thân thể của ta khôi phục, hảo sao? Ca cầu ngươi. Giang Thừa Chí trong thanh âm mang lên một tia khẩn cầu ý vị. Ngoài miệng là ở khẩn cầu, chính là hắn trong ánh mắt lại là một mảnh hắc ám, hắn nhìn Giang Nhược Hiền, trong lòng tưởng lại là, bị người đạp lên dưới chân chính là ta, bị Giang Tử Thật vợ chồng bức cho một vòng công tác 150 tiếng đồng hồ người cũng là ta, ngươi đương nhiên có thể chạm đến cao cao tại thượng nói ngươi muốn bình thường sinh hoạt, lại trước nay không nghĩ tới, thân là ca ca ngươi ta đã chịu như thế nào khuất nhục. Hảo mà lúc này, Giang Thừa Chí bên tai truyền đến Giang Nhược Hiền thanh âm. Phần 736. Chương 736 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 36. Chương 736 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 36. Mục Tần Vũ một thân nhẹ nhàng đã trở lại, Diệp Thiển Thiển vây quanh hắn từ trên xuống dưới xoay vài vòng cũng không có nhìn đến hắn bị bất luận cái gì một chút thương hoặc là một chút không thích hợp địa phương. Đã thu phục, ngày mai chúng ta liền có thể rời đi cả sẻn chạy tới tinh linh chi sâm. Mục Tần Vũ bình tĩnh ném xuống một câu, giống như hắn tay không cứu vớt thế giới bất quá là phiên một trang giấy giống nhau đơn giản. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển còn không có tới kịp nói chuyện, Lạn Sơ liền trước một bước hỏi ra tới, thật sự. Đúng vậy, những cái đó huyết tộc đều là tiểu nhân vật, ta thực lực khôi phục lúc sau thực dễ dàng là có thể đủ đem bọn họ tiêu diệt. Mục Tần Vũ trên mặt một tia dao động cũng không có. Dường như hắn chính là kia sách cổ trung hành hiệp trượng nghĩa lúc sau, sự phất y hề đi, ẩn sâu công cùng danh thế ngoại cao nhân giống nhau. Diệp Thiển Thiển cười cười, kia giải quyết liền thật tốt quá, dù sao ta tin tưởng ngươi là sẽ không tùy tiện gạt ta. Bất quá Lạn Sở vẫn là có chút hoài nghi, ta ngày mai nhìn lại đi. Tùy ngươi. Mục Tần Vũ ném xuống một câu, liền bình tĩnh nằm trở về chính mình trên giường, hắn còn thuận tay ôm trầm Diệp Thiển Thiển. Ai, ta giường ở bên kia. Diệp Thiển Thiển còn tưởng dãy rua, rốt cuộc Lạn Sở còn ở đâu, nàng nhưng không nghĩ chính mình cùng Mục Tần Vũ sự tình bị người vây xem. Thôi đi, ngươi đều ở ta bên người ngủ vài lần. Hiện tại từ nhớ tới thẹn thùng. Mục Tần Vũ thấp giọng ở Diệp Thiển Thiển bên thai nỉ non. Hắn bàn tay to giống cái kìm giống nhau siết chặt nàng eo nhỏ, Diệp Thiển Thiển cũng biết trên giường cái này địa phương không thể dãy rủa, càng dãy rủa càng dễ dàng xảy ra chuyện, đơn giản cũng từ bỏ chống cự, dù sao Lạn Sơ nói không chừng cũng xem thói quen. Lạn Sơ nhưng thật ra đích xác thói quen, lại nói đối với tinh linh tới nói, hắn hoàn toàn không quen thuộc nhân loại sinh tồn thói quen, hắn còn tưởng rằng nhân loại nam tính cùng nữ tính chính là muốn như vậy dựa vào ngủ mới có thể đủ cho nhau sưởi ấm đâu. Bất quá Lạn Sơ cũng biết Diệp Thiển Thiển ngượng ngùng. Cho nên hắn ngủ thời điểm, cũng luôn là sẽ đưa lưng về phía bọn họ, hôm nay cũng là giống nhau. Hắn nhắm lại hai mắt, cùng chính mình bằng hữu, Diệp Thiển Thiển Mục Tần Vũ, lại lần nữa an ổn ngủ ở một phòng. Ở bọn họ không biết địa phương, một hồi không có đổ máu giết chóc đang ở tiến hành chung. Nhưng mà Thái Dương vẫn là cứ theo lẽ thường dâng lên, ngày hôm sau thiên sáng ngời, Lạn Sơ liền đi cả sẻn lâu đài phụ cận nhìn chung quanh tình huống, phát hiện quả nhiên phía trước hắn nhìn đến hắc ám linh lực đã biến mất, ngay sau đó hắn trở lại lữ quán. Rất là kính nể nhìn Mục Tần Vũ, nói, cảm ơn. Không cần cảm tạ, ngươi cũng bồi chúng ta một đường. Mục Tần Vũ nói, hắn nhìn Lạn Sơ, nghĩ đến vạn năm lúc sau bọn họ chi gian phát sinh những cái đó sự tình, nghĩ đến Lạn Sơ mở ra cánh đi bắt rơi vào vực sâu Diệp Thiển Thiển, lại bị phía sau mị kéo công chúa ném xuống dính long tức ngọn lửa mảnh vải. Cuối cùng hắn thi cốt vô tồn cảnh tượng. Hiện tại, có thể nhìn đến hắn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, hắn trong lòng, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng có chút cảm xúc. Diệp Thiển Thiển không có cảm thấy được Mục Tần Vũ lời nói cảm xúc, chỉ là cười cười, đúng rồi, chúng ta thu thập hảo liền lên đường đi, Lạn Sở còn vội vã về nhà đâu. Bị Diệp Thiển Thiển như vậy vừa nói, Lạn Sở cũng nhớ tới chính mình ở tinh linh chi xâm gia viên, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia có thể xưng là khát khao thần sắc, đúng vậy, cũng không biết ta tinh linh thủ ốc có hay không bị mặt khác tinh linh chiếm đi, lúc ấy, bọn họ đều không có ta chế tác nhà ở cần mẫn. Ngươi yên tâm, ngươi trở về sau nhất định còn ở. Bọn họ cũng nhất định đều đang đợi ngươi trở về đâu. Diệp Thiển Thiển cười tủm tỉm nói. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, tuy là ít khi nói cười Lạn Sở khỏe miệng cũng lộ ra một cái tươi cười, mà hắn kia trương vốn liền giống như thiên sứ giống nhau khuôn mặt lúc này thoạt nhìn liền càng là giống như đóa hoa nở rộ giống nhau lóa mắt, chỉ hy vọng như thế. Kế tiếp trong phòng bọn họ đều không có nói nữa, mà là tay chân lanh lẹ thu thập hảo sở hữu đông đột nhiên, sau đó đem đồ vật phóng lên xe ngựa, đi ngang qua chợ thời điểm, Diệp Thiển Thiển còn cố ý dừng xe ngựa, mua một đại bao đường nghĩa đưa cho Lạn Sở. Ta phát hiện ngươi thích ăn đường, bất quá tinh linh chi xâm bên trong khả năng không có thứ này, ngươi về nhà về sau, có này đó đường nghĩa là có thể ăn thật lâu lạc. Diệp Thiển Thiển đem đường nghĩa đưa cho Lạn Sở. Nàng cũng không biết đưa Lạn Sở thứ gì tương đối hảo, cũng không biết hắn thích cái gì, chỉ là ở lần trước nấu ăn thời điểm chú ý tới Lạn Sở đối đồ ngọt vẫn là có chút yêu thích, vì thế cho hắn mua một đại bao đường. Lạn Sở nhận lấy Diệp Thiển Thiển lễ vật, đối nàng gật gật đầu, cảm ơn ngươi, bằng hữu của ta. Nghe được Lạn Sở xưng hô chính mình vì bằng hữu, Diệp Thiển Thiển cũng cao hứng nở nụ cười, từ cứu Lạn Sở bắt đầu, nàng liền vẫn luôn muốn có Lạn Sở như vậy một cái mỹ mạo tinh linh bằng hữu, chính là bất đắc dĩ hắn như vậy cao lãnh, không tưởng nhiều a, trải qua mấy ngày nay ở chung, cao lãnh Lạn Sở cũng rốt cuộc bị chính mình cảm động, bắt đầu thừa nhận chính mình là hắn bằng hữu. Hắc hắc, kia bằng hữu, ngươi về sau cũng muốn hảo hảo sinh hoạt nga, nói không chừng, khi nào chúng ta sẽ trở về xem ngươi đâu. Diệp Thiển Thiển cười cười, ngay sau đó nàng giơ lên roi ngựa, nhẹ nhàng chụp phủi con ngựa ngông, này con ngựa nhi làm bạn bọn họ một đường, chịu thương chịu khó, cũng thật là một con hảo mã, nàng đều luyến tiếc hạ nặng tay tới đánh. Này con ngựa cũng tử thông minh, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng đánh nó liền biết đề cao tốc độ, mà tốc độ này lại không đến mức làm trong xe ngựa ngồi người khó chịu, bọn họ nhẹ nhàng ra khỏi thành, thực mau liền hướng về phía tây tinh linh chi xâm một đường đi trước. Chúng ta vận khí không tồi, keo sèn sau lưng chính là một mảnh manh thu rừng rậm. Nhưng là bọn họ cảm giác được tinh linh hơi thở cũng sẽ không lại đây, nếu là từ mặt bắc tiến vào tinh linh chi sâm, có lẽ liền phải xuyên qua đỏ thấm đầm lầy, đó là cái nguy hiểm địa phương, hơn nữa xe ngựa không có cách nào chạy. Một đường đi tới, Lạn Sở ngẫu nhiên còn sẽ nói ra một hai câu lời nói. Diệp Thiển Thiển biết đây là Lạn Sở gần hương tình khiếp, bằng không từ trước đến nay ít nói hắn cũng sẽ không đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy nói tới. Nguyên lai là như thế này a, kia xem ra chúng ta vận khí thật là không tồi a. Diệp Thiển Thiển vẫn là giống một đóa nở rộ hoa hướng dương giống nhau rộng rãi cười. Có thể thuận lợi đem Lạn Sở đưa về nhà, này thật sự là quá tốt. Lạn Sở gật gật đầu, theo sau hắn nhìn đến bên đường một viên đại thụ, duỗi tay chỉ, qua kia viên đại thụ, ta liền có thể thổi Diệp Sáo triệu hoán ta đồng bạn lại đây. Nhìn đại thụ phương hướng, Diệp Thiển Thiển lại nhẹ nhàng giơ lên roi ngựa, con ngựa cố lên, mau qua đi, chúng ta muốn đem Lạn Sở đưa về Gia Lạp. Con ngựa đi phía trước chạy vội, lúc này Lạn Sở đã gấp không chờ nổi gỡ xuống một mảnh trên cây lá cây coi như Diệp Sáo bắt đầu thổi lên. Diệp tiếng sáo du dương, ở yên tĩnh rừng rậm truyền rất xa rất xa. Nhưng mà, qua thật lâu, lâu đến Lạn Sở phát hiện đệ nhất chỉ ám tinh linh thi thể, cũng không có bất luận cái gì một con tinh linh tới đón tiếp hắn. Phần 737. Chương 737 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 37. Chương 737 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 37. Chỉ là tinh linh thực sợ hai huyết tộc lây bệnh năng lực, tinh linh cường đại mỹ lệ nơi phát ra với huyết thống thuần khiết, nhưng mà huyết tộc lây bệnh lực vừa lúc sẽ ô nhiễm loại này thuần khiết, một khi bình thường tinh linh cảm nhiễm, liền sẽ bị bắt trở thành ám tinh linh, trở thành ám tinh linh đối với tinh linh tới nói là một loại khinh nhẫn, rất nhiều tinh linh bị cảm nhiễm sau, sẽ trực tiếp tự sát. Lạn Sở phía trước ở lữ quán lời nói còn vang vẳng bên tai, nhìn này chỉ hiển nhiên chính là tự sát mà chết ám tinh linh, Diệp Thiển Thiển mở to hai mắt. Đồng nhiên một câu đều nói không nên lời. Nàng kỳ thật muốn nói rất nhiều lời nói, như thế nào sẽ có huyết tộc đống nhiên tập kích tinh linh chi sâm? Như thế nào sẽ thổi lên Diệp Sáo lúc sau một con tinh linh cũng không có xuất hiện? Lại như thế nào sẽ có nhiều như vậy tinh linh không hề phòng bị đã bị cảm nhiễm thành ám tinh linh? Như thế nào sẽ? Chính là, ở Lạn Sở khiếp sợ cùng tuyệt vọng trong ánh mắt, nàng một chữ cũng không nói ra được. Nàng chỉ có thể chảo qua Diệp Sáo, tiếp tục lớn tiếng thổi lên. Diệp tiếng sáo tiếp tục ở trong rừng rậm vang lên, nhưng mà, lại vẫn cứ không có một con tinh linh tới rồi. Đừng thổi Lạn Sở thấp giọng nói, khoe mắt rơi xuống một giọt nước mắt, hắn nhảy xuống xe ngựa, bế lên kia cụ ám tinh linh thi thể, đây là cái gì, hắn ở chúng ta tinh linh xem như chạy trốn nhanh nhất một cái. Cho nên chúng ta mới có thể ở chỗ này tìm được hắn. Hắn thấp giọng ngâm sướng an hồn khúc, kia ám tinh linh thân thể liền ở hắn khúc trong mắt hóa thành cho tàn, biến mất ở một mảnh hư vô bên trong. Theo sau. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ, lại ở một đường đi trước chung, nhận thức này, Dinis, Anfaz, Dani, Cớ Lào Đi A, Lộ Tây, Rổ Sẹ Phìn. Bọn họ không phải một khối lại một khối thi thể, mà là từng cái đã từng sống sờ sờ tinh linh, bọn họ cũng có tên của mình, có chính mình quá vãng, có thân nhân, có bằng hữu. Mà hiện tại, bọn họ hết thể đều ở biến thành ám tinh linh lúc sau, lựa chọn hiểu rõ kết chính mình, giữ được tinh linh huyết thống thuần khiết danh dự. Đến tột cùng là vì cái gì sẽ biến thành cái gì, là người nào Lạn Sở nước mắt vẫn luôn không có đoạn quá, hắn tâm tâm niệm niệm trở lại tinh linh chi xâm thế nhưng sẽ là như thế này một bộ bộ dáng, hắn chảy nước mắt sướng khởi an hồn khúc, ngày xưa sở hữu tinh linh đồng bạn đều ở hắn ca sướng trong tiếng, màu đen sắc chết hóa thành cho bụi, biến mất ở rừng rậm bên trong. Diệp Thiển Thiển cũng không biết nên như thế nào an ủi Lạn Sở, nàng chỉ có thể nhịn xuống chính mình bi thương nước mắt nhìn phát sinh ở nàng trước mắt này hết thảy. Mà lúc này, nguyên bản ở xe ngựa trong xe nghỉ ngơi Mục Tần Vũ lại bỗng nhiên duỗi tay đem Diệp Thiển Thiển chảo tiến thùng xe, sau đó chính hắn thừa lên xe ngựa, nắm lên roi ngựa bang một chút huy tiên. Con ngựa ăn đau, lập tức hướng tới Mục Tần Vũ lôi kéo phương hướng tiến đến. Ngươi làm cái gì? Lạn Sở bị hắn bất thình lình lập tức làm cho thập phần phẫn nộ. Nhưng mà Mục Tần Vũ lại một bàn tay bắt lấy Lạn Sở không cho hắn rời đi, một bàn tay thao túng ngựa tiếp tục một đường đi phía trước chạy băng băng. Lộc cộc. Yên tĩnh rừng rậm vang lên vó ngựa thanh âm. Bọn họ một đường hướng phương nam đi, thực mau liền tìm tới rồi một cái bí ẩn tiểu sơn động. Lúc này, Mục Tần Vũ mới buông ra tay buông ra Lạn Sở, thấp giọng nói, nơi này còn có tinh linh. Nguyên lai, hắn phía trước vẫn luôn không nói gì, chính là ở trong xe ngựa âm thầm cảm ứng này mấy chỉ tinh linh vị trí. Cái gì? Lạn Sở nghe được lúc sau theo bản năng hỏi một câu, theo sau hắn không kịp được đến đáp án, liền nghiêng ngả lảo đảo xuống xe ngựa hướng tới cửa động đi bước một đi đến, lúc này, hắn trong lòng đột nhiên cảm giác rất là sợ hãi, nếu nơi này tinh linh, cũng đã. Vèo. Một cây tinh linh cung tiễn phá không mà đến, Mục Tần Vũ tay mắt lanh lẹ đẩy ra Lạn Sở, ngay sau đó lấy ra kia phiến diệp sáo thổi lên. Ai? Một cái nghiêm khắc nữ tính thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Lạn Sở trong mắt nháy mắt nước mắt băng. Hắn kêu to, cách ôn nhiều lâm nữ vương, là ta, Lạn Sở. Lạn Sở cái kia nữ tính thanh âm nháy mắt mềm mại lên. Nghe được xe ngựa ngoại động tĩnh, Diệp Thiển Thiển muốn rời đi thùng xe nhìn xem tình huống, lại phát hiện thùng xe đã bị Mục Tần Vũ không biết dùng cái gì phương pháp gắt gao khóa lại. Sao lại thế này nàng nhắc mãi, muốn làm Mục Tần Vũ lại đây cởi bỏ thùng xe thượng cơ quan, chính là nàng lại ẩn ẩn cảm giác được, Mục Tần Vũ chính là không nghĩ làm nàng nhìn đến lúc sau phát sinh sự tình. Mà bên này, trong sơn động thân ảnh rốt cuộc đi ra, chỉ thấy nửa người dưới đã biến thành màu đen, nửa người trên vẫn cứ là thuần trắng cách văn nhiều lâm nữ vương chậm rãi từ trong sơn động đi ra, Lạn Sở, mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Ngay sau đó, nàng cũng chú ý tới Mục Tần Vũ, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này ở Lạn Sở bên người nhân loại là trợ giúp hắn, tuy rằng thân thể của mình đã sắp kiên trì không được, vẫn là lễ phép nói một câu, đà tạ ngươi. Lạn Sở nhìn cho dù thân ở tuyệt cảnh vẫn như cũ nho nhã lễ độ tinh linh nữ vương. Trong ánh mắt chảy xuống nước mắt, nữ vương, đều khi nào, ngươi mau nói, đến tột cùng còn có như thế nào biện pháp có thể cứu ngươi a? Nữ vương thê thảm cười, Lạn Sở, không có cách nào, chính là, có thể ở trước khi chết thấy ngươi liếc mắt một cái, ta cũng đã thỏa mãn, ngươi lạc đường lúc sau, chúng ta chung có rất nhiều tinh linh đều đi tìm ngươi, bất quá vẫn là không có tìm được ngươi, xem ngươi ăn mặc nhân loại quần áo, nói vậy ở nhân loại thế giới cũng ăn không ít khổ đi. Nói, cách ôn nhiều lâm nữ vương còn sờ sờ Lạn Sở như cũ trắng nõn, không có chút nào bị cảm nhiễm dấu vết mặt, nàng một mảnh từ ái trong ánh mắt cũng có trong suốt hiện lên. Ta không có quan hệ, ta đã trở về, chính là các ngươi như thế nào liền biến thành cái dạng này. Lạn Sở trong ánh mắt chảy xuống nước mắt. Nữ vương thở dài một tiếng, tinh linh chi trong hồ không biết bị ai đầu hạ vô số chết đi con rơi, những cái đó con rơi hết thể có ô nhiễm lực lượng, đã chịu những cái đó lực lượng cảm nhiễm. Đại gia sôi nổi biến thành ám tinh linh, sau lại liền. Sau lại, đó là ám các tinh linh đại quy mô tự sát. Lạn Sở rốt cuộc nhịn không được chính mình nước mắt, kia đến tột cùng là ai làm. Ta nhất định phải hắn thiên đao vạn quả. Có lẽ là huyết tộc, có lẽ là nhân loại, có lẽ là chúng ta tinh linh như vậy chủng tộc nguyên bản liền không thích hợp sinh tồn ở cái này không đủ sạch sẽ thuần khiết trên thế giới. Lạn Sở, không cần cho chúng ta rời đi mà bị thương, sinh mệnh đều có nó luân hồi, có lẽ trong tương lai. Chúng ta còn sẽ ở chỗ nào đó tương ngộ. Cách ôn nhiều lâm nữ vương cười cười. Cho dù gặp phải tử vong, nàng cũng như cũ như thế mỹ lệ ưu nhã. Không, ta không cần ngươi rời đi, nếu ngươi cũng rời đi, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ. Lạn Sở hét lớn, giống cái nếu không đến đường liền chơi xấu hài tử. Chính là, hắn chỉ là muốn lưu lại chính mình sinh mệnh cuối cùng một chút, có thể làm chính mình ấm áp ngọn lửa. Mà lúc này, không biết khi nào đi vào huyệt động Mục Tần Vũ lại đi ra. Các ngươi tinh linh trên người loại này ô nhiễm lực lượng, ta khả năng có biện pháp. Cái gì? Tinh linh nữ vương cùng Lạn Sở cùng nhau nhìn về phía bọn họ trước mắt cái này mặt trầm như nước nam nhân. Phần 738. Chương 738 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 38. Chương 738 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 38. Tiên tính hắc ám trong sân động, vô số hắc ám nguyên tố đều ở hướng về cùng cái phương hướng chạy tới, chúng nó giống như lao nhanh thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đi, gặp được vị kia với trong sơn động nam nhân thời điểm, lại như là gặp được chút xuống khẩu tử giống nhau, bị hắn tất cả thu nạp. Nhìn Mục Tần Vũ trên người không ngừng xuất hiện hắc ám lực lượng, Lạn Sở trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, hắn không nghĩ tới chính mình này nhân loại bằng hữu có thể vì bọn họ trả giá nhiều như vậy, cũng không nghĩ tới tinh linh thế nhưng cũng sẽ rơi xuống hôm nay như vậy yêu cầu nhân loại trợ giúp hoàn cảnh. Nghĩ đến sơn động ngoại bị Mục Tần Vũ nhốt ở trong xe ngựa Diệp Thiển Thiển, Lạn Sở trong ánh mắt càng là nhiều ra một tia không đành lòng, từ lúc ấy, hắn cũng đã quyết định sao. Lạn Sở thở dài một hơi, mà lúc này, hắc ám thủy triều cũng đã tất cả chảy về phía Mục Tần Vũ, toàn bộ sơn động trong bất chi bất giác đều trở nên sáng sủa. Lúc này Mục Tần Vũ mở ra hai mắt, hắn đôi mắt một mảnh thâm hắc, theo sau, tia trong mắt màu đen cũng theo hắn hô hấp mà dần dần bình phục đi xuống, bộ dáng của hắn mặt ngoài nhìn qua cùng hắn phía trước vào sơn động phía trước có cái gì bất đồng. Đa tạ. Tinh linh nữ vương cách ôn nhiều lâm xanh biết đôi mắt hiện lên một tia từ ái quan mang, phía trước trên người nàng màu đen đã biến mất không thấy, hiện tại nàng một thân tuyết trắng, nhìn qua dáng vẻ muôn vàn, khí chất đoan trang ưu nhã, không hổ tinh linh nữ vương xưng hô. Mục Tần Vũ gật gật đầu, đừng nói cho nàng. Nói, hắn tay nhẹ nhàng vừa động, thanh hắc sắc linh khí ở hắn đầu ngón tay chảy ra, theo sau bay tới sơn động ở ngoài. Sơn động ngoại Diệp Thiển Thiển đang ở nôn nóng ở trong xe ngựa chờ đợi, đồng nhiên cảm giác trói buộc chính mình xe ngựa xiềng xích buông lỏng, nàng đẩy cửa ra, đã xuất hiện ở xe ngựa bên ngoài. Mục Tần Vũ. Nàng có chút sinh khí, nếu người nam nhân này luôn là như vậy một người đi thừa nhận sở hữu nguy hiểm, như vậy cũng khó trách hắn ở phía trước xuyên qua tới thế giới này thời điểm thân thể trạng huống như vậy làm người lo lắng. Lúc này, trong sơn động đi ra Mục Tần Vũ trưởng thân ngọc lập thân hình, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển ánh mắt một mảnh thâm thúy. Vào đi. Không biết vì cái gì, Diệp Thiển Thiển lòng tràn đầy oán trách, lại ở tiếp xúc đến hắn ánh mắt nháy mắt đống nhiên tắt lửa, giống như nàng cảm nhận được hắn cũng thừa nhận rồi rất nhiều nguyên bản không nên hắn thừa nhận đồ vật, mà hắn lại không có chút nào câu oán hận gánh vác hết thảy. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, quyết định chính mình bất hòa cái này tùy hứng nam nhân so đo, hảo, bên trong rốt cuộc ra chuyện gì. Lúc này Lạn Sở cúi đầu đi ra, hắn có chút nói lắp mở miệng, chúng ta ở trong sơn động phát hiện còn sót lại tinh linh bộ đội. Bọn họ còn không có bị cảm nhiễm. Diệp Thiển Thiển chỉ là một mặt Lạn Sở đã khóc cho nên mới cúi đầu, không có nghĩ nhiều, chỉ là cao hứng đi lên đi, vỗ vỗ Lạn Sở bả vai, như vậy liền thật tốt quá. Lạn Sở rũ đầu điểm điểm, muộn thanh nói, ân. Diệp Thiển Thiển nhìn Lạn Sở cúi đầu thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, chỉ có thể đi lên trước an ủi vô vô bờ vai của hắn. Nhân loại, đa tạ các ngươi. Lúc này, một cái có thể nói tiếng trời thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nàng ngẩng đầu hướng về thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, lại thấy một cái cả người tuyết trắng, cả người tản ra ưu nhã cao quý nữ tinh linh thân ảnh chiều bọn họ đi tới. Kia tinh linh đi đến Diệp Thiển Thiển trước mặt, ngươi hảo, ta là Cách Ôn Nhiều Lâm, tinh linh nữ vương. Nhìn Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cảm giác thân ảnh của nàng có một ít quen thuộc, bất quá Mục Tần Vũ đã sớm đã nói với nàng nàng đã từng đã tới thế giới này. Cho nên Diệp Thiển Thiển cũng không có nghĩ nhiều, mà là cũng lễ phép cười cười, nữ vương ngươi hảo, ta là Diệp Thiển Thiển, hắn là Mục Tần Vũ. Vừa nói, Diệp Thiển Thiển còn một bên xả qua Mục Tần Vũ, nàng biết người nam nhân này là sẽ không chủ động giới thiệu chính mình, rốt cuộc hắn là cây sao cao lãnh. Nữ vương ưu nhã gật gật đầu, theo sau mang theo vài phần ấy náy mở miệng, thực xin lỗi không thể hảo hảo chiêu đãi các ngươi, rốt cuộc tinh linh chi hồ đã bị ô nhiễm. Diệp Thiển Thiển nghe vậy đó là sửng sốt, đúng vậy. Này đó tinh linh tuy rằng miễn cưỡng còn sống, nhưng là này về sau bọn họ nhưng làm sao bây giờ đâu. Tinh linh chi hồ bị ô nhiễm, đây là chuyện gì xảy ra? Nàng mở to hai mắt hỏi, không có chú ý tới nàng bên cạnh Mục Tần Vũ trong ánh mắt nhiều một tia không kiên nhận ý vị, cũng không có chú ý tới túi đầu Lạn Sở trong mắt ấy nấy. Chính là, hiện tại có thể cứu vớt bọn họ người, chỉ còn lại có Mục Tần Vũ. Cho nên, Lạn Sở cũng không thể ngăn cản Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương tiếp tục nói tiếp. Chúng ta tinh linh sở dĩ biến thành ám tinh linh, chính là bởi vì chúng ta tinh linh chi hồ bị ô nhiễm, chính là hiện tại chúng ta đang đảo vong trong quá trình cũng bị rất nhiều thương, không có cách nào lại tinh lọc tinh linh chi hồ Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương mị đến kinh tâm động phách trên mặt xuất hiện một tia bị thương. Diệp Thiển Thiển không rõ nguyên do, mở to hai mắt, nếu là như thế này, chúng ta có thể vì các ngươi giúp được cái gì sao? Nàng còn nhớ rõ, Mục Tần Vũ đã nói với nàng, chỉ cần bọn họ làm hảo sự càng nhiều, hắn là có thể trở nên càng khỏe mạnh. Có lẽ, các ngươi có thể trở về tinh linh chi hồ, nơi đó sẽ lưu lại một ít gợi ý. Nữ vương nói, ngẩng đầu lên, có chút thấp thỏm nhìn về phía Mục Tần Vũ. Nàng biết chính mình nói ra chuyện này chính là ở trần trụi lợi dụng những nhân loại này, chính là trừ này bên ngoài, nàng đã không còn cách nào khác. Mục Tần Vũ lại không có để ý tinh linh nữ vương ánh mắt, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, biết lấy nàng cá tính nhất định là sẽ đồng ý, đi thôi. Nói, hắn đi ra ngoài. Ai, ngươi tử từ ta nơi này còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu, đúng rồi các ngươi phía trước tiến sơn động lâu như vậy ở là làm cái gì? Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Tần Vũ vừa đi, lập tức theo đi lên. Lạn Sơ nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm càng ngày càng xa, cũng nâng lên chính mình đầu nhìn về phía tinh linh nữ vương. Nữ vương, ta tưởng cùng bọn họ cùng nhau. Lạn Sơ, đi thôi. Nữ vương trong suốt mắt lục nhìn về phía hắn, tinh linh tộc tương lai, có lẽ cũng đều đè ở ngươi trên người. Nghe xong những lời này, Lạn Sơ cũng cảm nhận được chính mình trên vai nặng trĩu trọng lượng, hắn thật mạnh gật đầu, ta biết đến, nữ vương. Ngay sau đó, Lạn Sơ đối với cách ôn nhiều lầm nữ vương làm một cái tinh linh gian tượng trưng tối cao lễ nghi động tác, ngay sau đó đứng lên, xoay người chạy hướng về phía Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ rời đi phương hướng. Ma Sơn động ngoại, Diệp Thiển Thiển đã cùng Mục Tần Vũ ngồi ở trên xe ngựa chờ hắn, vừa thấy đến Lạn Sơ cũng sơn động, Diệp Thiển Thiển thấu đi lên, Lạn Sơ, tinh linh chi hồ ở nơi nào a? Lạn Sơ giơ tay chỉ một phương hướng, tinh linh chi hồ liền ở nơi đó, kia phía ao hồ cũng xưng là tinh linh chi nguyên, đó là một mảnh, có ma pháp ao hồ, có thể dựng dục tinh linh sinh mệnh. Nơi đó hồ nước đã từng là tinh linh lại lấy sinh tồn ma pháp nguồn nước, rời đi kia nguồn nước càng lâu, tinh linh ma pháp năng lượng liền sẽ càng ngày càng mỏng manh. Dừng một chút, Lạn Sơ mới gian nan nói, nhưng hiện tại, chính là kia phiến hồ nước, bị ô nhiễm. Phần 739 Chương 739 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 39 Chương 739 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 39 Có Lạn Sơ nói rõ phương hướng, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liền đi theo hắn một đường đi trước, thực mau liền đến tinh linh chi hồ bên cạnh. Nhìn kia một hồ như mực hồ nước, giữa hồ còn có một viên thật lớn tinh linh chi thụ, mà hiện tại, kia viên tinh linh chi thụ cũng đã trở nên ngăm đen một mảnh, mà kia tinh linh chi trên cây còn bảo tồn số lượng không ít tinh xảo thụ ốc, tựa hồ ở Trương Hiển nơi này đã từng sinh hoạt như thế nào tinh xảo tốt đẹp sinh linh, tinh linh. Này, đến tột cùng là làm sao vậy? Nàng lẩm bẩm nói, tức là khiếp sợ với chính mình nhìn đến này hết thảy, cũng là khắp nơi trong lòng thực thế Lạn Sơ không đáng giá. Đây là hắn ở nhân loại thế giới trung tâm tâm niệm niệm gia viên, chính là hiện tại, nó đã bị tà ác lực lượng hủy đến không thành bộ dáng. Đây là bị hắc ám lực lượng ô nhiễm tinh linh chi hồ. Lạn Sơ nói, một đôi kim hoàng trong ánh mắt đựng đầy đau thương, hắn không nghĩ tới, chính mình gia viên có một ngày thế nhưng cũng sẽ biến thành như vậy một bộ để cho tinh linh khinh thường bộ dáng. Mục Tân Vũ cũng thấy được này hết thảy, hắn nghĩ nghĩ, các ngươi trước đại ở trên bờ, ta đi xuống nhìn xem. Ta và ngươi cùng đi. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh nói. Nàng nhưng không nghĩ Mục Tần Vũ xuống nước về sau xảy ra chuyện gì. Ngươi ở trên bờ chờ ta, ta thực mau liền sẽ trở về, các ngươi còn muốn canh chừng, chung quanh không nhất định là hòa bình. Mục Tần Vũ nói, đem Diệp Thiển Thiển phía trước lộng thương quỷ hút máu nổ sần bạc chủy thủ lại cho nàng. Diệp Thiển Thiển tiếp nhận chủy thủ, tuy rằng biết Mục Tần Vũ đều là đúng, chính là vẫn là nhịn không được nói một câu, vậy ngươi nhất định hảo hảo, đừng xảy ra chuyện a. Sẽ. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó hắn cởi chính mình trên người áo ngoài. Đem áo choàng phóng tới Diệp Thiển Thiển trong lòng ngực, lại cầm dây thừng bó ở chính mình trên eo, đem dây thừng một mặt cho Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sơ, lúc này mới một đầu chát hạ trong nước. Mục Tần Vũ mới vừa vào thủy không có bao lâu, Diệp Thiển Thiển cùng Lạn Sơ liền nghe được nơi xa truyền đến quạ đen tiếng kêu, nha, nha, nha. Nghe tới, rất có vài phần điểm xấu ý vị. Tinh linh chi sâm, là không có quạ đen. Lạn Sơ vừa nghe đến thanh âm này, liền từ trên eo nhổ xuống chính mình bội kiếm. Đó là một phen tuyết trắng tinh linh chi kiếm, mới vừa một rút ra, liền có một mảnh lóa mắt bạch quang bắn về phía không trung. Kiếm vừa ra, trên bầu trời liền có vô số quạ đen hướng tới Lạn Sơ cùng Diệp Thiển Thiển phát lại đây. Diệp Thiển Thiển cũng chạy nhanh rút ra Mục Tần Vũ phía trước để lại cho nàng truy thủ, bắt đầu huy bổ về phía những cái đó đáng giận quạ đen. Nha! Nha! Quạ đen nhóm kêu đến càng thêm thê thảm, nghe thanh âm này, Diệp Thiển Thiển có chút nôn nóng ở chém giết trung hướng về mặt hồ nhìn lại. Lại thấy có vài con quạ đen đã vòng qua nàng cùng Lạn Sơ, thẳng tắp hướng tới đáy hồ tiến đến. Diệp Thiển Thiển thấy thế chính là cả kinh, bất chấp quạ đen ở mổ nàng, đàng ra tay liền bắt lấy nàng dây thừng bắt đầu hướng lên trên kéo. Nhưng mà lúc này, nàng lại cảm giác kia dây thừng một khác đầu hình như là bị trói ở một cục đá mặt trên, mặc cho nàng dùng như thế nào lực kéo đều không thể làm Mục Tần Vũ một lần nữa xuất hiện ở trên mặt nước. Diệp Thiển Thiển, cẩn thận. Lạn Sở thấy được những cái đó quạ đen đã nhiều đến sắp đem Diệp Thiển Thiển vây quanh, chính là hắn cũng không dám rút kiếm hướng tới nàng chém lung tung, chỉ có thể một chút tiếp cận nàng. Nhưng lúc này, đi qua Mục Tần Vũ tay đưa tới Diệp Thiển Thiển trên tay kia đem bạc chế chủy thủ thế nhưng phát ra màu đỏ tươi quang mang lướt qua, sở hữu quạ đen tức khắc phát tác bột mịn. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng nhìn trên mặt đất những cái đó dập nát quạ đen thân thể, gió thổi qua đến này đó quạ đen thân thể thượng, khiến cho chúng nó hóa thành bột phấn thổi tan, giống như trong thiên địa chưa từng có những cái đó quạ đen nhóm tồn tại quá. Chỉ có Diệp Thiển Thiển trên cổ nhàn nhạt vết thương nhắc nhở nàng, vừa mới kia hết thảy phát sinh chân thật tình huống. Hô, Diệp Thiển Thiển thở dài một hơi, theo sau tiếp tục thử kéo kéo chính mình trong tay dây thừng, mà lúc này đây, nàng cảm giác chính mình đã khẽ động trong nước Mục Tần Vũ. Ngay sau đó, nàng kinh hỉ nhìn về phía Lạn Sơ, Lạn Sơ, mau động, Mục Tần Vũ muốn lên đây. Lạn Sơ nghe được lúc sau, cũng cùng Diệp Thiển Thiển cùng nhau bắt đầu ra bên ngoài lôi kéo kia căn trường dây thừng, thực mau, liền cảm giác được Mục Tần Vũ thân thể cách bọn họ càng ngày càng gần. Diệp Thiển Thiển tiếp tục dùng sức lôi kéo, thực mau liền đem Mục Tần Vũ thân thể nhấc lên ngạn, mà lúc này, nàng mới phát hiện Mục Tần Vũ trong tay ôm một cái bình. Mục Tần Vũ, ngươi không sao chứ? Vạn hạnh chính là, Diệp Thiển Thiển phát hiện Mục Tần Vũ cũng vẫn là thanh tỉnh, xem ra đáy hồ những cái đó hắc ám ma pháp năng lượng đích sắc không làm gì được hắn. Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, ngay sau đó cầm lấy cái kia cái bình, nơi này, liền cất dấu ô nhiễm lực lượng. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển có chút tò mò duỗi tay qua đi, tay nàng vừa mới sờ đến cái bình bên cạnh, liền cảm giác được vô số oán hận tạp niệm hướng tới nàng phát lại đây. Cứu cứu chúng ta. Một mảnh phảng phất đến từ địa ngục lửa lớn chung, từng con đã đốt thành bạch cốt đôi tay hướng tới nàng duỗi lại đây, tựa hồ muốn nàng tới cứu vớt. Diệp Thiển Thiển. Lúc này, Mục Tần Vũ thanh âm cũng ở Diệp Thiển Thiển bên tai nổ vang, hắn thanh âm nháy mắt đem Diệp Thiển Thiển suy nghĩ mang về tới rồi hiện tại. Diệp Thiển Thiển phục hồi tinh thần lại mới nhìn đến nguyên lai tay nàng chính ngừng ở cái bình thượng, Mục Tần Vũ như thế nào chảo cũng chảo không xuống dưới, tỉnh lúc sau nàng mới nhanh chóng thu hồi tay. Lạn Sơ biết đó là hắc ám lực lượng suối nguồn, hắn không dám tới gần, chỉ có thể chạm đến rất xa hỏi, đó là cái gì? Mục Tần Vũ còn không có tới kịp nói chuyện, Diệp Thiển Thiển liền trước một bước mang theo chút trịnh trọng mở miệng, đó chính là chúng ta phía trước trải qua kia một tòa mạch tư lâm lâu đài thời điểm, ở nơi đó bị thiêu chết người. Cho cốt. Nghe thấy cái này sự thật, tuy là Lạn Sở trong lúc nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới sự tình thế nhưng là cái dạng này, chỉ có thể lẩm bẩm thì thầm, nhân loại. Vì sao như thế tàn nhẫn? Mục Tần Vũ nhìn về phía phương Tây, nơi đó, có lẽ chính là hết thể tà ác hoặc là hư vô khởi xướng nơi, vấn đề này, cũng chỉ có ở phương Tây những người đó có thể giải thích. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn về phía phương Tây, kia. Giải quyết này ô nhiễm sở hữu đáp án. Cũng sẽ ở phương Tây sao? Bất quá vấn đề này Mục Tần Vũ không có chính diện trả lời, mà là nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cười, đích xác, chính mình cái này cộng sự thật sự là quá thông thấu, lập tức cũng đã thấy được bọn họ hiện tại trừ bỏ tiếp tục hướng phương Tây đi tới đã không có lựa chọn nào khác. Thế giới này nhân loại đến tột cùng vì cái gì không có ma pháp liền sẽ lâm vào vô tận tuần hoàn chung. Lại vì cái gì xuất hiện một cổ hắc ám lực lượng làm thế giới này hết thảy đều đang âm thầm thối giữa, thần thư viện vì sao không cánh mà bay. Diệp Thiển Thiển biết, chỉ có bọn họ tiếp tục đi tới, mới có khả năng biết này hết thảy đáp án. Hảo Diệp Thiển Thiển nói, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chúng ta tiếp tục hướng về phương Tây đi tới, có lẽ, nơi đó chính là chúng ta lần này lữ trình trung điểm. Phần 740 Chương 740 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 40 Chương 740 thứ 5 độ Nghịch khen thưởng thế giới 40. Làm tốt hết thể tính toán lúc sau, Diệp Thiển Thiển bọn họ một hàng ba người liền tiếp tục hướng tới phương Tây đi tới. Đi ở trên đường, Diệp Thiển Thiển đỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, Lạn Sơ, ngươi nói các ngươi tinh linh là thuần khiết, như vậy hay không liền ý nghĩa, nhân loại bản thân là không thuần khiết đâu. Lạn Sơ mở miệng, đối với tinh linh tới nói, nhân loại thật là không thuần khiết, bọn họ hành vi phạm tội làm tức giận thần chi, thần đối với bọn họ trừng phạt đó là rời đi này phiến đại lục. Làm nhân loại sinh hoạt ở vô tận tuần hoàn bên trong. Làm Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới chính là, Lạn Sơ thế nhưng còn biết chuyện này bên trong đến tột cùng có chút tình huống như thế nào, nàng có chút nghĩ hoặc, ngươi vì cái gì sẽ biết này đó đâu. Bởi vì thế giới này bản thân chính là dựa ma pháp vận hành, chúng ta thế giới kiến tạo ở một cái thật lớn ma pháp trận dưới, nếu đã không có ma pháp, như vậy nhân loại liền vô pháp có bất luận cái gì tiến bộ, tinh linh hiện tại cũng mất đi tinh linh chi hồ, có lẽ, cũng sẽ đi lên nhân loại đường xưa. Lạn Sở kim sắc trong ánh mắt một mảnh đau thương. Tinh linh tuy rằng mỹ lệ mà cường đại, nhưng là đồng thời bọn họ cũng là phi thường yếu ớt, chỉ cần một chút ô nhiễm là có thể phá hư bọn họ mấy vạn năm qua nỗ lực, làm cho bọn họ sở hữu thuần khiết cường đại không còn nữa tồn tại. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, lúc này mới minh bạch phía trước chính mình sai ở chỗ nào, trách không được này đó tiên tri nhóm nhất định phải rổ sủ trộm được Solomon ma pháp, cũng trách không được nàng nhìn không tới thế giới này sinh hoạt mọi người vì khoa học kỹ thuật, sức sản xuất tiến bộ linh tinh sự tình làm ra cái gì cống hiến. Nguyên lai, thế giới này cơ sở giá cấu liền không phải khoa học, mà chính là thật thật tại tại ma pháp. Tuy rằng thực xả, nhưng là sự thật chính là như thế, kia nếu là như thế này. Solomon bị bọn họ lưu tại tiên tri Thánh Sơn, sẽ là một cái tốt kết quả sao? Diệp Thiền Thiền bỗng nhiên tại chỗ đánh một cái lạnh run, nàng nghĩ đến cái kia bị bọn họ lưu tại tiên tri Thánh Sơn thượng Solomon, bỗng nhiên cảm giác chính mình làm sai sự tình gì. Chính là, nàng quay đầu lại nhìn về phía phương đông, chính mình hoàn thành bên này sự tình lúc sau lại chạy trở về, còn kịp sao? Đừng nghĩ như vậy nhiều, trên thế giới này có rất nhiều sự tình, chúng ta đều làm không được. Mục Tân Vũ bình tĩnh nói, hắn tựa hồ đã biết Diệp Thiển Thiển hiện tại giờ này khắc này trong lòng đều suy nghĩ cái gì. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó nhìn về phía Mục Tân Vũ, chính là Solomon, là nàng thân thủ đưa tới tiên tri Thánh Sơn đi lên. Hơn nữa Solomon ở ngay từ đầu nhìn đến Mục Tần Vũ sinh bệnh lúc sau còn ra tay giúp trợ hắn, hơn nữa hướng bọn họ chỉ dẫn thần thư viện chuyện này, nếu làm nàng biết Solomon có khả năng xảy ra chuyện, kia nàng có như thế nào có thể tâm an đâu. Chính là tinh linh chi hồ còn đang chờ đợi chúng ta tìm được tinh lọc nó giải dược. Mục Tần Vũ thanh âm thập phần bình tĩnh, làm Diệp Thiển Thiển nguyên bản bất an lắc lư tâm cũng đi theo bình tĩnh xuống dưới. Nàng nỗ lực hít sâu một hơi, ngay sau đó nhìn về phía Lạn Sơ, chúng ta đi thôi. Cảm ơn ngươi Lạn Sơ, làm ta đã biết rất nhiều chuyện quan trọng. Không cần cảm tạ, chúng ta là bằng hữu. Lạn Sơ khẽ cười cười, thiên sứ trên mặt lộ ra một tia hơi hơi tươi cười. Bọn họ một đường tiếp tục hướng tây hành tẩu, tới rồi một viên đại thụ trước, Lạn Sơ mở miệng nói một câu, cái này địa phương, trước kia chúng ta tinh linh là sẽ không lướt qua nơi này, bởi vì này phụ cận tản ra hắc ám hơi thở, cho tới nay, đều có hắc ám hơi thở xoay quanh ở gần đây. Nghe được Lạn Sơ nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng cảnh giác lên. Nàng gật gật đầu, nghiêm túc cảm thụ một chút chung quanh không khí, phát hiện đích sắc giống như Lạn Sở theo như lời, nơi này trong không khí có một loại áp lực hương vị. Lạn Sở, ngươi liền trước dừng lại tại đây bên ngoài chờ tiếp ứng chúng ta, bên trong hơi thở sẽ ô nhiễm ngươi. Mục Tân Vũ lúc này mở miệng nói, ngay sau đó hắn chân dài một mại, liền đi vào kia hắc ám khí tức trong phạm vi, Diệp Thiển Thiển cũng vội vàng theo đi lên. Hắc ám hơi thở không chỉ có sẽ làm tinh linh cảm giác được không khỏe. Diệp Thiển Thiển như vậy cảm quan tương đối nhạy bén nhân loại cũng vẫn như cũ cảm giác được này cổ hơi thở bên trong làm nàng không thoải mái áp lực cảm, chỉ có dựa vào gần Mục Tần Vũ thời điểm mới có thể hảo như vậy một chút. Mục Tần Vũ, ngươi nói, phía tây sẽ có cái gì đang chờ chúng ta? Nàng thấp giọng hỏi Mục Tần Vũ, trong lòng đống nhiên có loại muốn khóc cảm giác, nàng trong lúc nhất thời cũng cảm giác chính mình có chút kỳ quái, giống như nàng đã biết kế tiếp sắp phát sinh chút cái gì. Đã từng ở các thế giới phá hư chúng ta nhiệm vụ một người. Ngươi không cần để ý hắn nói cái gì, đều là chút lời nói dối, nếu cũng thật sự, kia cũng là chuyện quá khứ, không đáng miệt mài theo đuổi. Mục Tần Vũ lại bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn đã sớm đã đoán được ở thế giới này làm sự tình người là ai, nhưng là hắn cần thiết một chút nhổ người kia ở thế giới này phạm phải tội nghiệt, cho nên hắn mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thiền Thiền nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy biết chính mình cái này cộng sự có được quá khứ những cái đó ký ức, nàng trong lòng cũng là tin tưởng Mục Tần Vũ, ân hảo. Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không nghe nàng nói cái gì, ta ước gì tiêu diệt hắn đâu, rốt cuộc, hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu. Hảo, tiếp tục đi phía trước đi, bất quá. Muốn tiêu diệt hắn, có lẽ cũng không dễ dàng. Mục Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn nhớ tới Diệp Thiển Thiển ngụy long tức ngọn lửa xuyên qua giang thừa chí đầu kia một màn. Hắn biết lúc ấy Diệp Thiển Thiển là muốn nhổ cỏ tận gốc, lại không có dự đoán được chính mình trời xuôi đất khiến thế nhưng đem giang thừa chí cấp phóng ra. Làm hắn còn có thể đỉnh một cái đầu làm hại nhân thế gian. Chính là, vì cái gì long tức ngọn lửa như vậy cường hãn năng lượng, cuối cùng thế nhưng sẽ xuyên qua giang thừa chí thân thể đâu. Mục Tần Vũ khẽ cắn môi, nếu chính mình không nghĩ ra vấn đề này, bọn họ sở làm bất luận cái gì nỗ lực phòng trừng cũng không có cách nào ngăn cản bọn họ. Hắc ám tế đàn thượng, một người thân ảnh dần dần ở một viên đầu người dưới sinh trưởng. Thật không nghĩ tới, những cái đó tinh linh thế nhưng có như vậy cường đại năng lượng, hơn nữa tốt như vậy sát. Thế nhưng ở bị ô nhiễm lúc sau, chính mình liền tự sát đã chết. Ha ha! Tế đàn thượng đầu hưởng thụ hoàn toàn mới thân thể mọc ra từ khoái cảm, trong miệng còn nhịn không được trào phúng tinh linh cái này chủng tộc. mà đứng ở tế đàn bên cạnh nhìn Giang Thừa Chí thân thể mọc ra từng điều mạch máu, Giang Nhược Hiền lại cúi đầu, "Ca, chờ thân thể của ngươi trưởng hảo lúc sau, chúng ta liền thu tay lại đi, không bao giờ muốn, không bao giờ muốn đi hại người khác." "Phế vật, không phải đều cùng ngươi đã nói sao? Những cái đó đều là thế giới này số liệu mà thôi, sát một cái sát 100 đều không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ cần chúng ta xuyên qua, thế giới này sở hữu sự tình liền vĩnh vĩnh viễn viễn bị chúng ta vứt tới rồi sau đầu, ngươi còn ở đáng thương bọn họ làm cái gì?" Giang Thừa Chí cả giận nói. Chính là Giang Nhược Hiền trong thanh âm mang lên một tia khó hiểu ý vị, nếu bọn họ như vậy tồn tại chỉ là trò chơi quái vật bên trong số liệu giống nhau tồn tại, chúng ta đây đâu? Có hay không khả năng, cũng bất quá là như thế này một cái thật đáng buồn tồn tại. Phần 741. Chương 741 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 41. Chương 741 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 41. Giang Thừa Chí bị Giang Nhược Hiền hỏi lại bức cho đột nhiên trầm mặc một giây, ngay sau đó hắn phản ứng lại đây, ngu ngốc. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu? Chúng ta sao có thể giống như bọn họ, chúng ta xuyên qua với các thế giới, nhất định là cao hơn bọn họ sở hữu tồn tại. Ngươi không cần ở chỗ này dao động quân tâm, nói như thế nữa, chờ ta thân thể khôi phục, nhất định sẽ đem ngươi đầu lưỡi cắt rớt. Giang Nhược Hiền trầm mặc, hắn biết, hiện tại chính mình ca ca, bất luận nàng nói cái gì lời nói hắn đều sẽ không nguyện ý nghe một câu. Mà lúc này, Giang Nhược Hiền trên người cũng bắt đầu xuất hiện một cây cốt cách, vô số hắc ám năng lượng như là thủy triều giống nhau vọt tới đầu của hắn dưới, dần dần ngưng tụ thành sâm trăm cốt cách thượng, thỉnh thoảng còn bắt đầu sinh trưởng mạch máu. Vô số thống khổ chịu đựng bỏng cháy mặt ở thân thể hắn hình thành, bị đua thành nội tạng hình dạng, huyết tộc hút tới máu tươi lúc này cũng bắt đầu theo tế đàn thượng vốn có cục đá hoa văn bắt đầu chảy về phía trung gian đầu, máu rớt vào, làm hắn toàn bộ thân thể đều bắt đầu xuất hiện nhan sắc. Chính là lúc này, tế đàn thượng sở hữu xương đen đều đã ngưng tới rồi Giang Thừa Chí trên người, không còn có một chút còn thừa. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ năng lượng không đủ? Giang Thừa Chí lớn tiếng chất vấn Giang Nhược Hiền. Mà Giang Nhược Hiền bị hắn hỏi cũng trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, ta không biết, ta đã đem ô nhiễm chi nguyên đặt ở tinh linh chi hồ phía dưới, chính là vì cái gì, thế nhưng còn sẽ có tinh linh không có bị ô nhiễm. Ngươi cái này phế vật, ta liền biết, một chút việc nhỏ giao cho ngươi trên tay ngươi đều làm không tốt, chỉ biết chờ ta thừa nhận hết thảy, làm ngươi tới hưởng thụ sở hữu ta phân đấu thành quả. Giang Thừa Chí phẫn nộ hét lớn, hắn cúi đầu nhìn chính mình khối này hình thành cũng không hoàn toàn thân thể. Hắn tuy rằng có nội tạng cùng cốt cách, máu, nhưng là hiện tại còn khuyết thiếu làn da cùng lông tóc, cả người nhìn căn bản là không giống như là cá nhân, lại ngược lại giống một cái quỷ dị động vật, hoặc là nói, một khối hình người thịt. Giang Nhược Hiền cũng biết chính mình ca ca như bây giờ thật sự là không ra gì, hắn trong mắt cũng hiện lên một tia không đành lòng, ta đi xem, nhất định sẽ làm ngươi biến tốt. Nhưng mà, nguyên bản hẳn là ngoan ngoãn nằm ở tế đàn thượng, không có làn da người thân thể lại lập tức đứng lên, ngươi cái này phế vật. Làm ta chính mình tới. Người thu hảo tế đàn. Nói, hắn bước chính mình chỉ có huyết nhục thân thể đi bước một đi phía trước đi tới, máu ở mắt thường có thể thấy được mạch máu giữa dòng động, cốt cách mỗi lần động tác đều là vô cùng rõ ràng. Giang Thừa Chí thấy chính mình trước mắt này hết thảy, lại hảo không dao động, hắn nắm chặt nắm tay, như cũ hoàn hảo đầu thượng bài trừ một chút mỉm cười. Tuy rằng hiện tại hắn còn không có làn da, nhưng là ứng đối trước mắt này hết thảy, sớm đã dư giả. Hắn cất bước đi đến phía trước. Rồi tay cầm lấy một quyển thuần màu đen thư tịch, tuyết trắng xương ngón tay phiên động trang sách, khỏe miệng lộ ra một cái âm ngoan tươi cười, bị lửa đốt chết là hiến tế, tự sát là hiến tế, kia còn có cái gì đâu. Phản bội hiến tế. Nga. Thế nhưng còn có chủ động hiến tế. Ngay sau đó, hắn cười cười, khép lại kia bổn thuần hắc thư tịch, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, một cổ thuần hắc ma pháp lực lượng liền bị hắn đầu ngón tay lôi kéo, hình thành một trường áo đen, hư treo ở hắn chỉ có bạch cốt huyết đủ, lại vô làn da thân thể thượng. Giang Nhược Hiền ở hắn sau lưng thu thập tế đàn, nhìn Giang Thừa Chí rời đi dễ lên gì, hắn suy sụp ngồi xuống trên mặt đất, một bên trong miệng niệm, một bên không ngừng kêu gọi, ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta là cái gì? Hắn nhìn về phía không trung, lại lần nữa nghĩ tới Diệp Thiển Thiển, nghĩ tới lúc ấy nàng đối chính mình trợ giúp, chính là hiện tại, hắn lại muốn chú định đứng ở Diệp Thiển Thiển mặt đối lập, nhìn chính mình ca ca ở một cái lại một cái thế giới làm sàng làm bậy, cuối cùng, bọn họ còn có thể có một cái tốt kết cục sao? Giang Nhược Hiền không biết. Hắn cúi đầu, từ chính mình chỗ cổ lấy ra một phen ám kim sắc chìa khóa, đem chìa khóa cắm vào tế đàn trung ương lỗ nhỏ thượng, tức khắc tế đàn mặt trên tản mát ra màu đen quang mang, trong nháy mắt liền biến thành một quả nho nhỏ nhẫn, thỏa đáng mang ở trên tay hắn. Hắn thở dài một hơi, ngay sau đó hướng ca ca rời đi phương hướng tiến đến, hắn biết, nếu hắn đi chậm, lấy Giang Thừa Chí sát khởi người tới rừng không được tới cá tính, hắn có lẽ sẽ nhiều giết chết rất nhiều người. Tùy tay bắt một kiện cùng Giang Thừa Chí không sai biệt lắm áo đen, hắn đem áo choàng khoác ở trên người, thực mau liền ra bọn họ nơi cái này địa phương, hướng phía đông mà đi. Chân trời hoàng hôn bắt đầu hướng đường chân trời rơi xuống trầm, trong rừng rậm ánh sáng ở một chút trở nên loãng, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ xuyên qua ở giữa, phát hiện phía trước lộ đã trở nên càng ngày càng khó đi. Này đó làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại còn không có tìm được một chút manh mối. Diệp Thiển Thiển không cấm có chút nóng nội, nàng nghĩ đến không nhà để về Lạn Sơ, cũng nghĩ đến trong sơn động tuy rằng ưu nhã nhưng cũng đầy người chật vật tinh linh nữ vương, trong lúc nhất thời trong lòng cũng cảm giác có chút khổ sở. Mục Tần Vũ còn lại là nhắm hai mắt lại, đừng nói chuyện, chúng ta chung quanh có cái gì. Nghe thấy hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tức khắc nhắm chặt miệng, theo sau dính sát vào Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ được người nọ vị trí, thực mau cũng đã tìm được rồi hắn ơi. Cảm ứng được vị trí lúc sau, hắn bế lên Diệp Thiển Thiển, trong bóng đêm, hắn dưới chân vận khởi thanh hắc sắc một đoàn linh lực, mặt ngoài nhìn hắn là ở nhanh chóng đi đường, kỳ thật hắn là ở phi. Thực mau, hắn cũng đã tìm được rồi cái kia trong bóng đêm đi trước áo đen thân ảnh. Diệp Thiển Thiển khẩn trương túm túm Mục Tần Vũ quần áo, nàng cũng thấy được cái kia thân ảnh, chính là không biết hiện tại bọn họ nên làm như thế nào, là nên hiện tại liền xông lên đi đánh hắn sao. Nhưng mà, nàng xem nhẹ Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ trên tay không biết khi nào xuất hiện một phen trường kiếm, hắn đem Diệp Thiển Thiển không tiếng động đặt ở tại chỗ, theo sau xoay người tia chớp ra tay, chỉ một tức gian, hắn kiếm cũng đã xuyên qua người áo đen ngực. Mục Tần Vũ. Giang Nhược Hiền quay đầu lại, lại phát hiện Mục Tần Vũ mặt, cùng lúc đó, hắn cũng cảm giác được chính mình tội ác sinh mệnh không ngừng trôi đi. Nhìn thấy Mục Tần Vũ đắc thủ, Diệp Thiển Thiển cũng chạy nhanh tiến lên một bước vọt lại đây, bất quá nàng câu đầu tiên lời nói vẫn cứ là, Mục Tần Vũ, ngươi không sao chứ? Nghe vậy Mục Tần Vũ lắc lắc đầu, mà nằm trên mặt đất Giang Nhược Hiền thấy được Diệp Thiển Thiển thân ảnh, trong ánh mắt chảy xuống nước mắt, bởi vì hắn làm như vậy nhiều chuyện xấu, cho nên hiện tại Diệp Thiển Thiển đã một chút cũng không để bụng hắn, phải không? Xem hắn đi. Mục Tần Vũ ngay sau đó chỉ Giang Nhược Hiền. Hắn không nghĩ tới cái này Giang Thừa Chí đệ đệ thế nhưng cũng cùng hắn cùng nhau đi tới cái này sáu độ thế giới chung, hắn thế nhưng, cũng chết đi sao? Diệp Thiển Thiển lúc này mới chú ý tới nằm trên mặt đất Giang Nhược Hiền, nàng mở to hai mắt, cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng là nàng trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến tuột cùng là ai, chỉ có thể quay đầu lại nhìn về phía Mục Tần Vũ, hắn là ai? Phần 742 Chương 742 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 42 Chương 742 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 42. Một cái, ngươi đã từng bằng hữu, hắn nguyên bản không nên xuất hiện ở chỗ này, ám chỉ hiện tại, hắn đã làm chuyện sai lầm. Mục Tần Vũ chỉ là vô cùng đơn giản nói như vậy một câu, liền không có tiếp tục đi xuống nói, hắn không có nói, tinh linh chi đáy hồ hạ cái bình chính là Giang Nhược Hiền phóng, cũng không có nói, Giang Nhược Hiền rốt cuộc làm cái gì. Nay đã, là một loại ôn nhu điểm tô cho đẹp. Giang Nhược Hiền nghe được Diệp Thiển Thiển như vậy hỏi chuyện, khỏe miệng treo lên một tia phức tạp mỉm cười, nguyên lai, nàng là quên chính mình. Chính là, nghe được Mục Tần Vũ đối hắn giới thiệu, hắn lại cũng không cảm thấy có bất luận cái gì sai lầm, chỉ là hắn nhìn chính mình trên tay nhẫn, cười cười, gian nan mở miệng nói, đúng vậy, Thiển Thiển, ngươi không cần chú ý ta tử vong, người tổng hội có đi đến như vậy một ngày thời điểm, cầm chiếc nhẫn này, còn có ta trên cổ vòng cổ, phá hủy chúng nó đi, coi như là ta vì chính mình chuộc tội. Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi tác còn không lớn hài tử, một bên phun huyết vừa nói như vậy, trong ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, nàng vươn tay, sờ sờ kia chiếc nhẫn, cảm giác được một loại đến xương băng hàn, biết hắn cũng không có nói sai, chỉ có thể gật gật đầu, nói, hảo. Nói xong, nàng nhẹ nhàng tháo xuống Giang Nhược Hiền trên tay kia chiếc nhẫn, lại lấy hắn trên cổ kia đem chìa khóa, đem chúng nó đưa cho Mục Tần Vũ. Cảm ơn nói, Giang Nhược Hiền lại lần nữa nhắm lại hai mắt, trong miệng bắt đầu niệm khởi cùng nhau tối nghĩa chú ngữ. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, ngay sau đó nàng hướng Mục Tần Vũ nhìn lại, hắn đây là đang làm cái gì? Hiến tế, thân sinh cốt nhục gian hiến tế Mục Tần Vũ xem thấu hết thảy, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia bi ai. Đứa nhỏ này, thế nhưng đến chết, vẫn là ở vì chính mình ca ca suy xét, chính là hắn ca ca nếu thật sự đầy hứa hẹn hắn suy xét quá một chút, hắn liền sẽ không xuất hiện ở thế giới này bên trong. Theo hắn nói âm rơi xuống, Giang Nhược Hiền thân thể cũng hóa thành điểm điểm hắc màu xám bụi bặm, rơi rụng tới rồi đầy đất trong bóng đêm. Mà lúc này, sương mù dày đặc trung hắc ám khí tức tựa hồ biến mỏng rất nhiều. Keng. Nơi xa, truyền đến việc binh đao tương hướng thanh âm. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ liếc nhau, Lạn Sở đã xảy ra chuyện. Bất quá giây tiếp theo, nàng còn không có phản ứng lại đây, Mục Tần Vũ cũng đã mang theo nàng bay nhanh chạy tới Lạn Sở nơi phương hướng rồi. Chính là khi bọn hắn tới địa phương thời điểm, lại phát hiện nơi này đã không có một bóng người, chỉ có vỏ cây thượng để lại một ít kiếm hoa ngân, mới làm cho bọn họ đã biết, Lạn Sở đã từng ở chỗ này sự thật. Làm sao bây giờ? Lạn Sở biến mất. Diệp Thiền Thiền lẩm bẩm niệm, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. A. Lúc này, bọn họ phía sau lại truyền đến một tiếng đến từ Lạn Sở đau hô, nghe được thanh âm này, Mục Tần Vũ lại mang theo Diệp Thiển Thiển bay nhanh hướng thanh âm phát ra phương hướng chạy đến, chính là khi bọn hắn tới cái này địa phương thời điểm, lại vẫn cứ không thu hoạch được gì. A lúc này, rừng rậm trung truyền đến một tiếng mang theo nhẹ chào ý vị tiếng cười. Diệp Thiển Thiển phẫn nộ hướng tới thanh âm phát ra tới phương hướng nhìn lại, lại phát hiện một bóng người chính bắt lấy Lạn Sở không ngừng hướng tới rừng rậm càng tây địa phương đi trước, mà kia càng ngả về tây địa phương, tắc đã là hoàn toàn một mảnh hắc ám. Mục Tần Vũ nhìn trước mắt này có vài phần khủng bố cảnh tượng. Diệp Thiển Thiển đi tới Mục Tần Vũ bên người, Lạn Sở bị bắt, bọn họ hiện tại cần thiết đi phía trước đi, mà nàng có thể dựa vào người, cũng chỉ có một cái Mục Tần Vũ. Lúc này, Mục Tần Vũ cúi đầu ôm lấy Diệp Thiển Thiển, đi thôi. Nói xong, hắn phong giống nhau tốc độ lại lần nữa mang theo Diệp Thiển Thiển một đường hướng phía trước tiến đến, thực mau cũng đã thấy cái kia thân ảnh đang ở không ngừng ra bên ngoài triệt. Chính là, mỗi lần đều ở bọn họ cho rằng sắp đuổi theo cái kia thân ảnh thời điểm. Kia thân ảnh cùng bọn họ chi gian khoảng cách chợt kéo ra, lại lập tức đi phía trước chạy tới. Rốt cuộc, kia thân ảnh biến mất ở một mảnh trống trải địa phương chung. Hắn đi đâu vậy? Diệp Thiển Thiển nhìn hắn biến mất địa phương, tìm không thấy bất luận cái gì nhập khẩu. Mục Tần Vũ lúc này cũng dừng lại xuống dưới, nhưng là nháy mắt, hắn trên người liền hiện lên một đạo xanh đậm sắc quang mang, theo sau hắn cũng biến mất ở tại chỗ. Mục Tần Vũ. Diệp Thiển Thiển kinh ngạc nhìn Mục Tần Vũ cũng cùng cái kia người áo đen cùng nhau biến mất. Chỉ còn lại có nàng một người đứng ở tại chỗ, trên đỉnh đầu là cực đại một vòng trăng tròn, vô bi vô hỉ chiếu rọi cái này có được vô số vui buồn tan hợp nhân gian. Nàng ở dưới ánh trăng nhìn, không rõ phát sinh ở chính mình trên người này hết thể vì cái gì sẽ như thế đột nhiên. Lúc này, một tiếng thở dài ở nàng bên thai vang lên. Ai Diệp Thiển Thiển chạy nhanh quay đầu, theo tiếng thở dài nhìn lại, lại phát hiện đó là nàng phía trước ở lữ quán gặp qua cái kia thân xuyên áo choàng lão nhân. Người là ai? Nàng hỏi. Trong lòng có chút cảnh giác, trên tay cũng nắm chặt Mục Tần Vũ cho nàng truy thủ, nàng biết, lúc này cái này địa phương xuất hiện lão nhân, thân phận rất là khả nghi. Lão nhân không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là đi tới Diệp Thiển Thiển bên người, ngay sau đó hắn như là động vật lột da giống nhau ở Diệp Thiển Thiển trước mặt bỏ đi chính mình áo bào trắng, lộ ra áo choàng áo bào cho cùng chính mình màu xám đồng tử. Dị thế giới sứ giả, ta chờ các ngươi đã rất nhiều năm. Lão nhân mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển muốn nói chuyện. Lại phát hiện chính mình ở hắn trang trọng khí chất dưới thế nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhìn lão nhân này ở chính mình trước mặt dùng đơn giản ngữ khi nói thế giới này phát sinh hết thảy. Ta là một cái không xứng chức thần hôi bảo nhân mở miệng, ta kiến tạo thế giới không đủ hoàn mỹ, hơn nữa có được rất nhiều khuyết điểm, không có đem biện pháp lại tiếp tục phát triển một bước, chính là muốn ta cấp với bọn họ ma pháp, làm cho bọn họ trở thành chỉ ở sau ta tồn tại, ta cũng làm không đến. Hôi bảo nhân tiếp tục nói. Như là một cái lão nhân ở trình bày chính mình nhiều năm trước tới nay trải qua những cái đó lớn lớn bé bé chuyện xưa. Cho nên, ta chỉ có thể chờ đợi đến từ dị thế giới sứ giả tới chỉ dẫn ta, nói cho ta, ta hẳn là như thế nào làm mới có thể làm thế giới này như thế nào không đến mức rách nát mà liên tục phát triển, làm ta cũng trở thành càng cường đại hơn tồn tại, chính là các ngươi đã tới trưởng. Nói, thần cũng thở dài một tiếng. Diệp Thiền Thiền sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới phía trước Mục Tần Vũ theo như lời cái kia tội nhân, hắn nguyên bản không nên tới đến nơi đây, như vậy đã nói lên hắn cũng nên là trong thế giới hiện thực người, nhưng là hắn tới nơi này, hơn nữa thân phận của hắn, cũng có thể xưng là dị thế giới sứ giả. Nghe đến đó, Diệp Thiển Thiển rốt cuộc minh bạch vì cái gì thần hậu tới sẽ đánh rơi chính mình thư viện, kia chẳng phải là bởi vì hắn nhận sai thân phận sao. Lúc này, bọn họ dưới chân thổ địa đột nhiên phát ra hoành một tiếng vang lớn. Hôi bảo nhân thấy thế lập tức dùng ma pháp đem Diệp Thiển Thiển lấy lên, mà lúc này, bọn họ dưới chân trang giấy tung bay thư viện cũng bại lộ ra tới. Phần 743. Chương 743 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 43. Chương 743 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 43. Quả nhiên là ở chỗ này. Hôi bảo nhân nhìn đến thư viện lúc sau gần chỉ là sửng sốt một chút cũng đã minh bạch hết thảy. Theo sau, Giang Thừa Chí cùng Mục Tần Vũ thân ảnh xuất hiện ở một mảnh hỗn loạn chung. Mà Giang Thừa Chí nên ngang đứng ở Mục Tần Vũ bên người, trên tay một chút cũng chưa động. Mà Mục Tần Vũ sở hữu công kích, còn lại là xuyên qua Giang Thừa Chí rơi xuống hắn phía sau, một chút đều không có bị hắn dính vào. A Giang Thừa Chí từ trong lỗ mũi hừ ra một chữ, nhìn hết thể công kích đều đối hắn không có hiệu quả Mục Tần Vũ, ngược lại mở miệng nói, đôi khi, ta đều thực đồng tình ngươi, rõ ràng đã có không thua với ta cường đại, rõ ràng đã có thống trị thế giới năng lực, lại cam tâm đại ở một nữ nhân bên người. Mục Tần Vũ lúc này rốt cuộc dừng tay, dây lát gian hắn rồi lại vọt tới đã té xỉu trên mặt đất Lạn Sơ bên người, cầm lấy hắn kia thanh trường kiếm, nhất kiếm thư hướng về phía Giang Thừa Chí. Keng! Trường kiếm rơi xuống Giang Thừa Chí trên người, lại như là đập ở kim thạch thượng giống nhau phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Giang Thừa Chí cười lạnh một tiếng, a, ngươi còn có cái gì năng lực? Hiện tại, là ta đối thế giới này muốn làm gì thì làm lúc. Nói, hắn trên tay xuất hiện một cổ thật lớn hắc ám quang đoàn, kia quang đoàn trung dường như có một cái lốc xoáy ở xoay tròn, theo lốc xoáy xoay tròn, Giang Thừa Chí trên tay quang đoàn cũng càng lúc càng lớn, lớn đến tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Lúc này, Hôi Bảo Nhân mới rốt cuộc triệt hạ hắn ở chính mình cùng Diệp Thiển Thiển trên người bày ra ẩn thân kết giới, mà Diệp Thiển Thiển nhìn chính mình trước mắt phát sinh hết thảy, nhìn cái kia thân xuyên áo đen người, cảm giác chính mình đáy lòng dâng lên vô tận phẫn nộ, nhưng mà nàng đối này cổ phẫn nộ nơi phát ra lại hoàn toàn không biết gì cả. Ta quyết định sử dụng ta làm thần quyền lực, đem ngươi, Giang Thừa Chí đuổi đi ra cái này thuộc về ta thế giới. Hôi Bảo Nhân mở miệng, ngay sau đó hắn trên tay xuất hiện một cây màu xám trường trượng. Theo hắn nói âm rơi xuống, trong tay hắn trường trượng rơi xuống trên mặt đất, phát ra đang một tiếng, ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một cái thật lớn màu xám lốc xoáy. Lốc xoáy lướt qua, vô số hắc ám cỏ cây cắt đá đều bị màu xám lốc xoáy cuốn đi, mà Giang Thừa Chí nhìn kia màu xám lốc xoáy, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, vừa định muốn hướng tới nàng xuống tay, Mục Tần Vũ lại sớm một bước phát hiện hắn ý đồ, hắn bay nhanh lắc mình chắn Diệp Thiển Thiển trước mặt, giống như vô số lần hắn đã làm giống nhau. Một cổ thật lớn hắc ám chi lực hướng tới Diệp Thiển Thiển đánh út lại, mà Mục Tần Vũ còn lại là bối quá thân, đem Diệp Thiển Thiển ôm vào trong ngực, theo sau một mình thừa nhận rồi hết thể thống khổ. Mục Tần Vũ Diệp Thiển Thiển giống như cảm giác chính mình nhìn thấy gì, nhưng là nàng không dám xác định. Không. Sự. Hắn tựa như hắn trước kia nói qua một vạn thứ không có việc gì giống nhau ở Diệp Thiển Thiển bên thai nhẹ nhàng đối hắn nói, chính là lúc này đây, nghe Mục Tần Vũ nói ra không có việc gì, Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt nước mắt đều phải chảy xuống tới. Màu xám lốc xoáy còn ở không ngừng cuốn động chung quanh hết thảy, cuối cùng, lấy cái kia Diệp Thiển Thiển không quen biết lại không thể hiểu được thù hận nam nhân vì trung tâm, hết thảy đều biến mất. Phương Đông Thái Dương không biết khi nào đã thăng lên, ánh sáng mặt trời ấm áp kim sắc ngọn lửa rơi xuống phiến đại địa này thượng, thế nhưng đêm này phiến đã từng tinh linh cũng không dám đặt chân thổ địa nhuộm đẫm ra một mặt tốt đẹp hương vị tới. Lúc này, Diệp Thiển Thiển mới phát hiện nơi này nguyên bản là một cái màu xám thế giới. Gió nổi lên lúc sau, Hôi Bảo Nhân cũng đã biến mất. Lạn Sở cũng dần dần thanh tỉnh lại đây, hắn nhìn không biết khi nào xuất hiện ở hắn bên người Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ, biết lúc này đây hắn lại kéo chân sau, túi lầu nói, thực xin lỗi, đều là ta sai. Này không trách ngươi. Diệp Thiển Thiển nói, nàng cũng biết Lạn Sở nguyên bản cũng chỉ là một con bình thường tinh linh, lại sao có thể đánh thắng được nam nhân kia như vậy tồn tại đâu. Theo sau, nàng nhìn về phía đã té xỉu ở nàng trong lòng ngực Mục Tần Vũ, nhíu mày hỏi, chính là, hiện tại Mục Tần Vũ hẳn là làm sao bây giờ? Nàng lắc lắc Mục Tần Vũ, muốn đem hắn diêu tỉnh, chính là hắn phảng phất lại một lần lâm vào nặng nề giấc ngủ chung, không có lại trả lời Diệp Thiển Thiển một câu. Diệp Thiển Thiển đành phải phun ra một hơi, nàng an ủi chính mình đã thói quen cái này cộng sự té xỉu bộ dáng, vì thế gian nan đem Mục Tần Vũ bế lên, lại bối tới rồi bối thượng, đem hắn một chút hướng nơi xa bối đi. Diệp Thiển Thiển, Lạn Sở thấy thế, tiến lên muốn trợ giúp Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển lại quật cường lắc đầu, không có việc gì, để cho ta tới là được. Theo sau, nàng đón sơ thăng ánh sáng mặt trời, một đường về phía trước đi đến. Chính là, các ngươi không phải muốn tìm thần thư viện sao? Lạn Sơ hỏi, hắn đã chú ý tới chính mình dưới chân cái kia thật lớn thư viện. Diệp Thiển Thiển nguyên bản muốn tiếp tục đi phía trước đi thân ảnh một đốn, ngay sau đó nàng đành phải buông Mục Tần Vũ, đem hắn dựa vào một viên màu xám thụ biên, quay đầu đối Lạn Sơ nói, làm ơn ngươi trước nhìn hắn, ta muốn đi cho hắn tìm hắn yêu cầu thư. Nàng trong đầu còn nhớ rõ Mục Tần Vũ nguyên bản thân thể liền có thương tích. Bất quá nàng cũng không biết hẳn là xử lý như thế nào này hết thảy. Nhưng là cũng may, ở hết thảy bình ổn lúc sau, nguyên bản nên là người quản lý thư viện một quyển sách liền nhảy ra tới, nó một lần nữa về tới chính mình hẳn là đợi địa phương, vừa thấy đến Diệp Thiển Thiển nhảy vào thư viện, cao hứng mở miệng hỏi, dị thế giới sứ giả, ngươi có cái gì muốn biết đến tri thức? Nghe thấy một quyển sách mở miệng nói chuyện, Diệp Thiển Thiển ngay từ đầu còn ngẩn người, ngay sau đó nàng thực mau phản ứng lại đây, còn vươn ra ngón tay chỉ Mục Tần Vũ nơi phương hướng. Đó là ta cộng sự, hiện tại hắn bị thương, ta muốn biết thế nào mới có thể làm hắn hảo lên. Kia sách vở tựa hồ lần đầu tiên gặp được như vậy khó vấn đề, nó chung quanh tản mát ra kim sắc ma pháp, giống như một tia dây nhỏ giống nhau truyền ở nằm ở thư viện cách đó không xa Mục Tần Vũ trên người, thực mau nó cũng đã cảm nhận được Mục Tần Vũ trên người vấn đề. Tân sinh, hắn yêu cầu tân sinh mới có thể giải quyết hết thể vấn đề, thế giới này không có các ngươi muốn đáp án, các ngươi cần thiết đi qua một cái lại một cái thế giới, mới có thể cuối cùng được đến các ngươi muốn kết quả ở sách vở kim sắc quang mang chiếu rọi chung. Như vậy một câu rơi xuống Diệp Thiển Thiển lỗ tai. Cái gì? Tân sinh, đó có phải hay không nói hiện tại hắn sẽ chết? Diệp Thiển Thiển có chút khó có thể tiếp thu cái này kết cục, ở nàng xem ra, chính mình cái này cộng sự bất quá là bị rất nhiều thương, hắn vì cái gì yêu cầu tân sinh tới giải quyết vấn đề, hơn nữa, tân sinh lúc sau hắn, vẫn là hắn sao? Nàng không hy vọng được đến một cái hoàn toàn mới Mục Tần Vũ, nàng cảm thấy hiện tại bồi ở bên người nàng cái này liền khá tốt, hắn lanh khốc mà không lạnh nhạt. Hắn luôn là bình tĩnh mà cường đại, Diệp Thiển Thiển không biết, trên thế giới còn có cái nào Mục Tần Vũ, có thể so hiện tại cái này còn muốn hảo. Không có quan hệ Thiển Thiển, chúng ta đi thôi, nó đã nói sở hữu đáp án. Lúc này, một đôi cánh tay vượn ôm vòng lấy Diệp Thiển Thiển vòng eo, Mục Tần Vũ thanh âm lại lần nữa ở nàng bên thai vang lên. Phần 744 Chương 744 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 44 Chương 744 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 44 Chính là này hết thể Diệp Thiển Thiển không hiểu, vì cái gì Mục Tần Vũ có thể như thế bình tĩnh tiếp thu này hết thể đâu. Đi thôi, Solomon còn đang chờ đợi chúng ta. Mục Tần Vũ nhìn đầy đất hỗn độn thư viện, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, hắn đã sớm đã đoán được cái này kết cục, cũng biết thần ở thế giới này cùng với quốc nội chú định sẽ không có quá nhiều làm. Rốt cuộc, đây là hắn từ bỏ một cái thế giới. Nghĩ vậy chút còn không có xử lý xong sự tình. Diệp Thiển Thiển liền cảm giác giống như có một ngọn núi đè ở chính mình trên người giống nhau, chính là hiện tại, ta chỉ nghĩ quan tâm ngươi, nhìn xem ngươi có hay không cái gì không ổn địa phương. Ta không có việc gì, đừng lo lắng. Mục Tần Vũ xoa xoa Diệp Thiển Thiển khỏe mắt nước mắt, màu đen đôi mắt như thường thâm thúy, làm người thấy không rõ hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Theo sau, hắn mang theo Diệp Thiển Thiển, Lạn Sơ, lại lần nữa một lần nữa về tới phản hồi tinh linh chi sâm trên đường. Tinh linh chi sâm cỏ cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ theo bọn họ đi trước ở một đường biến thành màu xám. Nhìn này lệnh người lo lắng cảnh tượng, Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Mục Tần Vũ, đây là làm sao vậy? Bọn họ thần, chuẩn bị hoàn toàn vứt bỏ cái này hắn sở sáng tạo thế giới. Mục Tần Vũ thâm thâm thở dài một hơi. Vì cái gì? Diệp Thiển Thiển một chút cũng không hiểu này hết thể logic. Mục Tần Vũ nhìn nhìn không chung, nguyên bản hẳn là trời xanh mây trắng trên bầu trời hiện tại cũng chỉ dư lại một mảnh cằn cỗi màu xám trắng. Bởi vì chúng ta đã tới chậm, thế giới này hắc ám nhất lực lượng đã bị Giang Thừa Chí phóng ra, hắn làm những chuyện như vậy, cho thế giới này thần một đòn chí mạng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, thế giới này kiến tạo nguyên tử với thần sáng tạo, nhưng là âm thầm cũng có hủy diệt lực lượng muốn hủy diệt vị này thần sáng tạo sở hữu được đến không dễ hết thảy. Giang Thừa Chí thả ra hủy diệt lực lượng, hơn nữa, đem cổ lực lượng này nơi phát ra đưa tới nhân gian. Mục Tần Vũ nói, thấy được chân trời, ở trong mắt hắn. Nơi đó đã ở khắp nơi dâng lên hủy diệt ngọn lửa. Thế giới này, thực mau liền sắp sửa luân hãm đến hủy diệt bên cạnh. Diệp Thiển Thiển không tin, sao có thể nhanh như vậy Giang Thừa Chí liền phải thành công hủy diệt rất thế giới này đâu. Nhất định là nơi nào làm lỗi, Mục Tần Vũ, chúng ta hiện tại còn có thể làm chút cái gì sao? Nàng nhìn nhìn Lạn Sơ, cho dù mấy ngày này hắn chịu đủ phong cơm lộ uống, chính là cũng không có thiệt hại hắn một chút ít mỹ lệ, nàng lại nghĩ đến tinh linh nữ vương. Nếu nàng như vậy mỹ lệ ưu nhã tồn tại cũng theo thế giới này cùng nhau hủy diệt, kia không khỏi cũng quá tàn nhẫn đi. Còn có Edwin cùng Cờ Gì Ép, bọn họ cũng đều là người tốt, bọn họ một đường cưới xe ngựa đó là Cờ Gì Ép đưa cho bọn họ, Edwin chuẩn bị đồ ăn, bọn họ hiện tại đều còn không có ăn xong. Ta cũng không biết, chúng ta về trước tiên tri Thánh Sơn đi. Mục Tần Vũ nhìn chung quanh biến thành màu xám cây cối, trong ánh mắt hiện lên một tia ảm đạm. Bọn họ, thế nhưng là muốn chính mắt chứng kiến thế giới này hủy diệt sao? Mà sự tình phát triển đến này một bước, ngay cả hắn cũng không biết thế giới này đến tột cùng muốn như thế nào đi, mới có thể đủ đi ra một con đường sống. Diệp Thiển Thiển thật mạnh gật gật đầu, hiện tại bọn họ còn có điều la môn, mà Solomon như vậy cường đại, nàng nói không chừng sẽ có biện pháp kết thúc này hết thể không xong sự tình. Diệp Thiển Thiển nghĩ, trong lúc nhất thời thế nhưng là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Solomon trên người. Bọn họ một đường ở tinh linh chi xâm hành tẩu, chung quanh hoàn cảnh cũng ở bọn họ trước mắt không ngừng biến hóa. Mà ở bọn họ không biết địa phương, vô số tai nạn đang ở trình diễn. Thần tướng vứt bỏ thế giới này, duy nhất có thể sống sót phương pháp, chính là vì chính mình tìm kiếm đến 30 cái tế phẩm. Những lời này bị viết ở một chương màu đen tờ giấy nhỏ mặt trên, tung bay ở toàn bộ trên thế giới sở hữu có nhân loại cư trú địa phương. Thu được này tin tức nhân loại, ngay từ đầu đều không tin này tờ giấy thượng theo như lời nói, chính là theo sau, bọn họ liền thấy được đã biến thành màu xám không trung, cỏ cây cũng một lần nữa biến thành màu xám. Tiên tri Thánh Sơn tiên tri nhóm, kinh ngạc nhìn chính mình trước mắt này hết thảy, ở bọn họ sở hữu tiên đoán, chưa từng có nghĩ tới thần thật sự có hoàn toàn vứt bỏ thế giới này một ngày, mà hiện tại, cho dù Solomon nguyện ý trở thành hoàn toàn mới thần, bọn họ cũng không có như vậy nhiều thời gian vì nàng tìm được tín đồ. Ma pháp cũng không còn có ý nghĩa. Thế giới một góc, Solomon nhìn chính mình trên người long tức ngọn lửa, kia ngọn lửa đang ở dần dần trở nên mỏng manh, ở thần rời đi thế giới này lúc sau, hết thảy đều sẽ sụp đổ, bao gồm nó nguyên bản cường đại mà mỹ lệ thân thể. Josu nhìn Solomon trong mắt u buồn, thế nhưng cảm giác chính mình tâm như là bị cái gì đâm một chút. Chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì giải quyết trước mắt này hết thảy biện pháp sao? Diệp Thiển Thiển thanh âm thế nhưng từ bọn họ sau lưng truyền tới. Nghe được thanh âm này, Ước Thúc đệ thấp đôi mắt tức khắc lạnh lên, hắn nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, phát hiện bọn họ tuy rằng phong trần mệt mỏi, nhưng là nhìn qua cũng vẫn như cũ lông tóc vô thương, hiển nhiên, bọn họ trở về trên đường cũng không có thu được cái gì thương tổn. Dô Xu cao hứng kêu lên, Diệp Thiển Thiển, Mục Tần Vũ, ngươi cũng đã tỉnh. Đúng vậy. Diệp Thiển Thiển cũng mỉm cười một chút, nếu tận thế nhất định phải tới, như vậy hiện tại bọn họ cười một cái có cái gì không được đâu. Thế giới này, là kiến tạo ở ma pháp thượng. Nếu không có thần tới thao túng nơi này sở hữu ma pháp, như vậy nó liền sẽ mất khống chế, mà hủy diệt lực lượng cũng ở nơi tối tăm vẫn luôn không ngừng xâm nhập thế giới này, tuy rằng trong đó lớn nhất kia một cổ đã rời đi, nhưng là dư lại lực lượng, như cũ đủ để cho thế giới này bị hoàn toàn hủy diệt. Solomon lạnh lùng nói, đã tới rồi hiện tại cái này thời điểm, nàng nhưng thật ra bỗng nhiên đã không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ là tưởng trở lại chính mình trong sân động, hảo hảo ngủ một giấc, ngủ nó cái trời sụp đất nước. Sông cạn đá mòn. Vậy ngươi không thể trở thành tân thần sao? Diệp Thiển Thiển không hiểu, vì cái gì Solomon như vậy cường đại, nàng lại không thể gánh vác thần sứ mệnh. Ta trên người không có ngưng tụ tín niệm, thế giới này sở nhậm sinh vật cũng cùng ta liên kết quá tiểu, cho nên ta không thể trở thành thế giới này tân thần. Xin lỗi. Solomon nói, thon dài thân ảnh liền bắt đầu hướng ngoài cửa đi đến, nàng muốn trở lại chính mình hẳn là cư trú địa phương. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc đi theo Diệp Thiển Thiển bên người Mục Tần Vũ lại đột nhiên mở miệng hỏi, là yêu cầu tín niệm chi giới sao? Solomon nguyên bản sắp đi xa thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó nàng xoay người lại nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi như thế nào biết? Chuyện này giao cho ta sẽ xử lý, chính là các ngươi yêu cầu xử lý nhân loại quốc gia chi gian náo động, nếu không, khi chúng ta tìm được rồi tân thần, thế giới này cũng đã không có thể cùng thần tướng phụ phối hợp cùng nhau trưởng thành nhân loại. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói. Phần 745. Chương 745 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 45. Chương 745 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 45. Diệp Thiển Thiển cũng không minh bạch nàng trước mắt phát sinh này hết thảy, chính là này cũng không ảnh hưởng nàng tin tưởng Mục Tần Vũ. Hảo, ngươi đi xử lý tam tộc chi gian sự tình, ta suy nghĩ biện pháp xử lý trong nhân loại ân oán. Không được, ngươi một người, quá chậm. Ngay sau đó, Mục Tần Vũ nhìn về phía Solomon, chỉ có long tốc độ, mới có nhanh như vậy. Bị Mục Tần Vũ ánh mắt nhìn chăm chú vào, Solomon gật gật đầu, hảo, ta cũng sẽ cùng nàng cùng đi nhân loại lãnh thổ, nói cho bọn họ ta sắp trở thành tân thần, nhưng là hủy diệt lực lượng còn đang không ngừng tắm ăn lên thế giới này, các ngươi có hay không cái gì càng tốt phương pháp. Hủy diệt lực lượng, ở thế giới này cùng sở hữu ba cái hòn đá tảng nơi phát ra, một cái là kẻ điên nổ sần oán hận cùng chấn nhỏ mọi người tê liệt, một cái là ủn trả mạn ở thân nhân đã chịu vô số hủy khuất cùng không công bằng đãi ngộ. Lại một cái chính là người bệnh nhóm bị hỏa bỏng cháy lúc sau, lưu lại thống khổ cùng không được giải thoát. Mục Tần Vũ nghĩ bọn họ một đường tới nay hiểu biết. Diệp Thiển Thiển nghe được Mục Tần Vũ nói như vậy, lúc này mới rộng mở thông suốt, đích xác, bọn họ gặp được này một đường tới nay hiểu biết, đích xác xác cũng đều là như thế, người với người chi gian đoán hận, đến từ chính sai biệt, thí dụ như kẻ điên nổ sân cùng người bình thường, cũng đến từ chính bất công, thí dụ như ủn trả mạn cùng hắn ruột thịt huynh đệ thêm văn, ngoài ra, còn nguyên tử với hãm hại. Tỉ như những người đó đối người bệnh xử lý. Nghĩ đến kia tòa âm trầm lâu đài, Diệp Thiển Thiển liền biết, có thể đem kia một lâu đài người đều tập trung ở nơi đó mặt, tuyệt đối không phải một người có thể làm được sự tình, liền tính Giang Thừa Chí cùng Giang Nhược Hiền bọn họ lại hai người, cũng không có khả năng làm được chuyện này. Mà lâu đài chung những cái đó chết đi người, bọn họ chết đi sở hữu chân tướng, rất có khả năng chính là nguyên tử với bọn họ đồng loại, nhân loại hãm hại càng nhiều một ít, càng khả năng, bọn họ chính là cái sẻn cư dân. Bởi vì sinh bệnh, bị quốc vương hạ lệnh như vậy xử trí. Nghĩ vậy sự kiện chân thật tình huống, Diệp Thiển Thiển đánh một cái run run, cảm giác phía sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo. Thế giới này, ở bọn họ không có cảm thấy được trong một góc mặt, thế nhưng đã như thế hắc ám cùng âm trầm, làm nàng trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Các người đi trước bên kia, tiêu trừ kia ba cái hòn đá tảng trô oán hận, bộ dáng này, có lẽ là có thể suy yếu này cổ hủy diệt lực lượng. Mục Tần Vũ bình tĩnh mà nhanh chóng nói. Hắn cũng không biết chính mình phán đoán hay không chính xác, nhưng là tiên tri nếu đã làm cho bọn họ một đường hướng về phương Tây hành tẩu, mà bọn họ dọc theo đường đi cũng có nhiều như vậy hiểu biết, vậy thuyết minh này hết thảy là có khả năng như hắn theo như lời như vậy tồn tại, chỉ là Mục Tần Vũ không biết, bọn họ hiện tại sở hữu nỗ lực, hay không còn hữu hiệu. Rốt cuộc, đây là một cái thần đều đã vứt bỏ thế giới. Không quan hệ, dù sao thất bại lúc sau cùng lắm thì đại gia liền cùng nhau. Ách! Gánh vác hậu quả, kia còn không bằng buông tay một bác. Tóm lại, ta cảm thấy thế giới này còn có thể cứu chữa, tận nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Diệp Thiển Thiển nắm lên Mục Tần Vũ tay. Nàng nắm hắn tay, cảm thụ được hắn lòng bàn tay ấm áp, trong lòng đống nhiên thực kiên định, giống như cho dù là thiên sập xuống, chỉ cần có chính mình cái này cộng sự ở bên người, nàng cũng có thể cái gì đều không sợ giống nhau. Tính, chẳng sợ nhiệm vụ thất bại, bọn họ kém cỏi nhất kết quả cũng bất quá là cùng chết ở vô số thế giới thời không mỗ một góc. Mà nghĩ đến chính mình có thể cùng Mục Tần Vũ cùng nhau rời đi, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời thế nhưng trong lòng cũng không có gì bất mãn cảm giác. Giống như, nàng dài lâu đến cơ hồ vô tận sinh mệnh, rốt cuộc có thể được đến một cái giải thoát. Mục Tần Vũ tựa hồ lý giải nàng ý tứ, hắn hướng về phía Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, hảo, chúng ta buông tay một bác, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó nàng buông ra chính mình bắt lấy Mục Tần Vũ tay, xoay người nhìn về phía Solomon, ngươi hảo. Chúng ta hiện tại chính là đổi mới cộng sự. Nhìn chính mình trước mặt Solomon, nàng cũng thật sự không nghĩ tới, chính mình lúc ấy thuận miệng khai một câu vui đùa, thế nhưng trở thành bọn họ ở thế giới này sắp hủy diệt thời điểm, cuối cùng một cái giải pháp. Lúc này, tiên tri nhóm cũng từ cửa đi đến, lão tiên tri từ phía sau một cái người hầu cầm trên tay tiếp theo cái huy chương, giao cho Diệp Thiển Thiển, cảm ơn các ngươi, tiên tri sứ giả, hy vọng cái này huy chương có thể chúc phúc các ngươi thuận lợi hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Đương nhiên, Diệp Thiển Thiển nghe được chính mình bên thai vang lên một cái máy móc thanh âm, chúc mừng nhiệm vụ giả kích phát thế giới trước mắt nhiệm vụ chủ tuyến, nghịch chuyển khen thưởng thế giới, đương thần rời đi thế giới này lúc sau, bảo hộ thế giới này không bị hủy diệt. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch nguyên lai nàng phía trước cùng Mục Tần Vũ suy đoán đều là sai, bất quá cũng là bằng vào Mục Tần Vũ suy đoán bọn họ mới có thể đủ tới tiên tri Thánh Sơn, cẩn thận ngẫm lại. Thế giới này giả thiết ngay từ đầu kỳ thật chính là đã thuyết minh thần rời đi thế giới này đi trước thần vực, mà hiện tại, thần hoàn toàn rời đi thế giới này, cũng là có nhất định hô ứng. Ta hiểu được. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, tiếp được nhiệm vụ này. Mà lúc này, đồng dạng nhận được hệ thống nhiệm vụ Mục Tần Vũ lại hỏi lại cái này hệ thống một câu, các ngươi hiện tại không thể trước tiên tuyên bố nhiệm vụ, có phải hay không bởi vì Giang Thừa Chí tồn tại phá hủy hệ thống vận hành quy luật, cho nên không đến hắn rời đi hoặc là sắp rời đi thời điểm. Các ngươi liền không thể cho chúng ta tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống Bắc Thành Mục Tần Vũ như vậy vừa hỏi, tức khắc có đáng cơ khuynh hướng, thật lâu sau lúc sau, nguyên bản hẳn là tức thời trả lời hệ thống mới nói cho Mục Tần Vũ, thực xin lỗi, nhiệm vụ giả quyền hạn không đủ, vô pháp biết được vấn đề này đáp án. Nhưng là hệ thống không có phủ nhận, chính là đã thừa nhận vấn đề này tồn tại. Giang Thừa Chí bọn họ tồn tại thay đổi hắn cùng Diệp Thiển Thiển nhiệm vụ nội dung, mà hệ thống còn lại là dùng một cái ngay từ đầu liền rất mơ hồ quy tắc tránh cho lòi hành vi. Nếu không nói, nhiệm vụ nhất định sẽ khởi xung đột. Tỷ như nói, nếu Diệp Thiển Thiển phía trước cùng hắn vẫn luôn ở phát triển nhân loại xã hội khoa học kỹ thuật cùng năng lượng, như vậy bọn họ nhiệm vụ làm, có lẽ Giang Thừa Chí cùng Giang Nhược Hiền cũng đã đem thế giới này cấp hủy diệt, cho đến lúc này, bọn họ nói không chừng nhiệm vụ đều còn không có hoàn thành, cũng đã không minh bạch chết mất. Mà hiện tại, hệ thống ở Giang Thừa Chí bọn họ rời khỏi sau lại tuyên bố nhiệm vụ, đích xác là có thể nhẹ nhàng tránh thoát này hết thảy tình huống. Làm hắn cùng Diệp Thiển Thiển không ngừng ở thế giới này nơi nơi thăm dò, tìm được Giang Thừa Chí lúc sau lại tuyên bố nhiệm vụ. A Mục Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hắn cũng không có chần chờ, tiễn đi Diệp Thiển Thiển lúc sau, hắn mới có cơ hội cảm thụ chính mình năng lượng, lúc sau, hắn vận dụng chính mình trong thân thể thanh hắc sắc linh khí, kia linh khí liền giống như sa mỏng, chậm rãi lấy tiên tri Thánh Sơn vì tâm, hướng về toàn bộ thế giới tàng ra. Phần 746 Chương 746 thứ 5 độ Nghịch khen thưởng thế giới 46. Chương 746 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 46. Cảm ứng được này một cổ lực lượng Solomon nhíu nhíu mày, ngay sau đó nàng cũng nghĩ đến này hơi thở là đến từ chính Mục Tần Vũ trên người, chỉ là nàng trong lúc nhất thời vẫn là có chút khó có thể tiếp thu, rốt cuộc nàng không có nghĩ tới, Mục Tần Vũ sẽ dùng như vậy phương thức đại sứ chính mình khôi phục khỏe mạnh. Cùng Hắc Ám làm bạn người, chung đem bị Hắc Ám cắn ướt. Solomon lẩm bẩm niệm. Diệp Thiền Thiền nghe được, có chút nghi hoặc nhìn về phía Solomon, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Mà lúc này, Solomon lại chỉ là lắc lắc đầu, một câu đều không có tiếp tục lại nói. Bọn họ một đường hướng tây hành tẩu, thực mau liền đến cái thứ nhất hủy diệt hòn đá tảng địa điểm, nổ sân phòng. Lại lần nữa đi vào nổ sân phòng, nhìn đến hắn trong phòng treo kia đem dịu to, nghĩ đến phía trước ẻ đuỷ nói đó là phía trước có người khi dễ nổ sẩn, cho nên hắn mới làm tốt dịu to. Diệp Thiển Thiển bỗng nhiên cảm giác trong lòng thực hụt hẫng. Mà hiện tại, này đem dịu to thượng đỏ tươi cán búa chỗ giống như đang ở đổ máu giống nhau đi xuống nhỏ huyết, Diệp Thiển Thiển hơi chút tới gần một ít, thậm chí còn có thể đủ nghe thế đem dịu trên người truyền đến nổ sẩn điên cuồng thanh âm. Nếu không phải bởi vì ta có dịu, tư khăn khắc chấn nhỏ tiền nhiệm gì một cái hài tử đều có thể tùy ý bắt nạt ta. Ta không thành vì huyết tộc, ta đã chịu những cái đó khổ sở còn có ai nhớ rõ. Những cái đó thương tổn ta người, có thể ở ta chết đi lúc sau tùy ý bịa đặt bôi nhọ ta, cũng có thể ở dò đường khởi ta thời điểm dùng tới một loại đàm luận biến thái xuất sinh ngữ khí, nếu ta không báo thủ, ai lại sẽ thay ta tới báo thủ. Giết hắn. Giết hắn. Chỉ có giết hắn, ta chịu quá những cái đó khổ mới sẽ không bị người dễ dàng quên mất, ta đã chịu khổ, mới có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần hoàn lại ở những người đó trên người. Sắc. Sắc. Sắc. Nô sân điên cuồng thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên, nghe thanh âm này, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng cảm giác trong lòng rắt đầu ruột bung rách, thập phần phức tạp, đúng vậy, nô sân đã bị chấn nhỏ cư dân tra tấn đến chết, hắn dựa vào cái gì muốn tha thứ này đó thương tổn quá chính mình tồn tại đâu. Chính là, hắn oán hận không cần thiết giải, hủy diệt lực lượng liền sẽ quần quận không ngừng từ bốn phía chảy ra, cho đến lúc này, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vậy mà hủy diệt, này thật là hắn muốn sao. Nơi này, rốt cuộc phát sinh quá cái gì? Solomon thanh âm ở Diệp Thiển Thiển bên thai vang lên. Vì thế Diệp Thiển Thiển liền đem nổ sần sự tình báo cho Solomon. Nghe xong nổ sần chuyện xưa, Solomon màu tím đen đồng tử cũng hiện lên một ít phức tạp, những nhân loại này tội nghiệt thế nhưng là như thế rối rắm là nàng không nghĩ tới. Nàng trong lúc nhất thời bỗng nhiên có chút lý giải phía trước thần vì cái gì muốn đột nhiên rời đi thế giới này. Bất quá, nàng chính là một cái nhàn đến không có chuyện gì lòng, cho nên nàng túi đầu, trầm ngâm một phen, nghĩ nghĩ chính mình đã từng tự tại thần thư viện nhìn đến quá những cái đó thư. Sau một lúc lâu, Solomon mới nói, tìm này tòa trấn trên mọi người tới nơi này, một cái cũng không có thể thiếu, làm cho bọn họ cấp nổ sần xin lỗi, sau đó tìm một cái cả đời đều quá thật sự hạnh phúc lão nhân, nói cho nổ sần. Nếu hắn nguyện ý trừ khử oán hận, ta có thể ban cho hắn như vậy cả đời. Diệp Thiền Thiền nghe được Solomon nói phương pháp lúc sau lập tức đứng lên, tốt, ta đây liền đi tìm người. Theo sau, nàng lao ra cửa phòng, cực nhanh hướng tới tư khăn khắc chấn nhỏ phương hướng chạy. Mà lúc này, còn ở trong phòng Solomon còn lại là đã cảm giác được Diệp Thiền Thiền động tác, nàng lắc đầu, Mục Tần Vũ nói quả nhiên không sai, ngươi vẫn là quá chậm. Nói, nàng màu tím đen trong ánh mắt một đạo quang mang hiện lên, giây tiếp theo. Cả tòa tư khăn khắc chấn nhỏ cũng đã bao phủ ở một cái thật lớn long thân bóng ma dưới. Chấn nhỏ cư dân, hết thể đi ra cho ta. Long ở trên trời giống giận. Chấn nhỏ cư dân ngay từ đầu nghe được thanh âm này còn không dám từ trong nhà ló đầu ra, chỉ dám từ bầu trời thăm dò nhìn về phía đỉnh đầu kia chỉ thật lớn vô cùng hôi long, trong ánh mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Nguyên bản bọn họ nghe nói thế giới này đã bị thần vứt bỏ sắp hủy diệt, hiện tại lại không có nghĩ đến. So hủy diệt còn muốn tới trước nhà bọn họ cửa thế nhưng là một cái cự long. Diệp Thiền Thiền mới vừa chạy đến chân khẩu, liền phát hiện Solomon thân ảnh, cũng nghe tới rồi nàng thanh âm, biết nàng hiện tại đã bắt đầu xử lý trước mắt này hết thể sự tình. Bất quá, nàng cũng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Nhìn đến chấn nhỏ thượng cư dân cũng không nghe chính mình nói, Solomon trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn quan mang, ngay sau đó nàng thuận miệng phun ra tập đoàn long tức ngọn lửa, thiêu hủy mấy nhà người nóc nhà. Ra tới. Nếu không tiếp theo, ta liền bắt đầu thiêu người. Solomon thanh âm ở trên bầu trời nghe tới phi thường hung ác. Từ khăn khắc chấn nhỏ cư dân nơi đó kiến thức quá như vậy phô trương, lập tức ngoan ngoan từ trong nhà đi ra, bọn họ ngẩng đầu nhìn bầu trời Solomon, có không ít người thậm chí đã sợ hãi đến quỳ xuống. Mà lúc này, tiến vào tư khăn khắc chấn nhỏ Diệp Thiển Thiển cũng tìm được rồi ẻ đùn rồi sau đó cờ gì ẹp thân ảnh, hai người bọn họ vẫn là ở bên nhau, chính ăn mặc binh lính chế phục ở chấn nhỏ như cũ tận trung cương vị công tác tuần tra. Tựa hồ thiên sập xuống cũng không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục công tác. Edwin, cờ gì em? Diệp Thiển Thiển lớn tiếng kêu ra tên của bọn họ. Nghe được có người kêu tên của mình, Edwin cùng cờ gì em quay đầu lại, phát hiện Diệp Thiển Thiển thân ảnh. Edwin dẫn đầu phản ứng lại đây, hỏi, Diệp Thiển Thiển, ngươi như thế nào lại về tới nơi này? Ta tới cứu vớt thế giới. Diệp Thiển Thiển cười cười. Cờ gì ẹp không nghĩ tới đến lúc này Diệp Thiển Thiển đều còn ở nói giỡn, hắn thậm chí nể tình cười cười, lại giơ tay chỉ bầu trời. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cứu vớt? Trước xóa sạch chúng ta trên đỉnh đầu này long. Không, ta muốn các ngươi triệu tập hảo toàn trấn cư dân, đi cấp nổ sẩn xin lỗi. Hơn nữa, các ngươi còn phải tìm một cái sống được mỗi người hâm mộ lao nhân, làm hắn ra mặt, nói cho nổ sẩn, nếu hắn nguyện ý buông thù hận, chúng ta tân thần sẽ nhận lời cho hắn bình an hạnh phúc cả đời. Diệp Thiển Thiển nghiêm túc nói. Tân thần, ngươi là ở nói dỡn đi. Cờ gì ẹp không thể tin được. Diệp Thiển Thiển lại học cờ gì ẹp phía trước bộ dáng vươn ra ngón tay chỉ bọn họ trên đỉnh đầu cái kia đại đã có thể nói là che trời long. Ngươi xem cái kia long như là ở nói dỡn sao. Đó chính là chúng ta tân thần dự bị người được chọn. Tóm lại hiện tại, các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau cứu vớt thế giới. Đương nhiên, Edwin cùng cờ gì ẹp cùng nhau chăm miệng một lời nói ra, bọn họ nhìn bầu trời cự long, tuy rằng có chút không thể tin được, bất quá nó đích xác xác đã xuất hiện ở bọn họ trước mắt, bọn họ cũng không thể bỏ qua. Nói nữa, dù sao kế tiếp bọn họ cũng chỉ có chờ chết này một cái lộ, nếu Diệp Thiển Thiển còn có một cái cứu vớt thế giới lộ, kia bọn họ làm sao nhạc mà không vì đâu. Phần 747. Chương 747 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 47. Chương 747 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 47. Toàn trấn cư dân liền như vậy bị tập hợp tới rồi trấn nhỏ trung ương trên quảng trường. Cự Long ở trên bầu trời cúi đầu nhìn xuống này một cái trấn nhỏ cư dân. Nghĩ đến chính là như vậy một ít cực đoan bình thường tồn tại dẫn tới hủy diệt lực lượng đối thế giới này mơ ước, nàng trong lúc nhất thời cũng cảm giác có chút vi diệu. Nhân loại như vậy sinh linh, cho dù lại không chớp mắt, lại nhỏ yếu, nhưng là khi bọn hắn lực lượng phát huy đến lớn nhất thời điểm, vẫn như cũng là không dùng khinh thường. Nàng đem móng vuốt thượng vẫn luôn bắt lấy dịu từ bầu trời ném đi xuống. Loảng xoảng một tiếng, dịu rơi xuống đất, rơi xuống chấn nhỏ cư dân trước mặt. Nói, các ngươi đã từng đối này đem dịu chủ nhân đều đã làm tội nghiệp gì sâu nặng sự tình. Cự Long uy nghiêm mà thật lớn thanh âm xuyên thấu qua Solomon linh hồn phát ra chất vấn. Không ít người ở nhìn đến dịu trong nháy mắt kia cũng đã run lên, chột dạ bắt đầu hướng đám người mặt sau khóa, không dám đến gần hoặc là tiến lên. Nói, Cự Long thanh âm giống như rít gào giống nhau ở chấn nhỏ mỗi người lỗ tai vang lên, có chột dạ người nghe được thanh âm này lúc sau lập tức rụt lên. Mà lúc này, vẫn là Edwin đi lên trước một bước. Đến gần rồi kia đem dịu nói, xin lỗi, nổ sần, trước kia ta tuy rằng duy trì chấn nhỏ trật tự, nhưng là vẫn luôn tại nội tâm bỏ qua ngươi, thậm chí là khinh bị ngươi, tuy rằng ta mặt ngoài ở giữ gìn chấn nhỏ ổn định, nhưng là trong lòng ta, chưa từng có đem ngươi bình đẳng đối đãi quá. Hắn nói thanh âm tuy rằng không lớn, lại như là một cái búa tạ giống nhau đấm ở tư khăn khắc chấn nhỏ mỗi cái cư dân trong lòng. Đích xác, ở chỗ này có thể sống sót người, cùng nổ sần vốn là đã không có quá nhiều liên hệ. Nhưng là bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm khinh thường cái này lão kẻ điên, khinh thường hắn, đem hắn như không có gì trở thành không khí, làm lơ cái này sinh hoạt ở chấn nhỏ thượng đáng thương lão nhân cũng là bọn họ một phần tử. Ta khinh thường ta chính mình là cái dạng này người, nhìn thấy ưu tú người muốn tới gần, nhìn thấy không người tốt muốn trốn tránh, nổ sẩn, nếu còn có cơ hội, ta tưởng lúc này đây ta sẽ dùng cái bằng hưu giống nhau trợ giúp người, tìm bác sĩ trị liệu người, nghe một chút người nội tâm muốn nói những lời này đó. Nhưng là hết thể đều đã xong rồi, cho nên, ta thực xin lỗi. Edwin nói âm rơi xuống, kia cự đại phủ đầu cán búa thượng đỏ tươi ánh sáng liền tối sầm một phân, không bao lâu, thế nhưng có thê lương phong từ nhỏ trong chấn đi ngang qua, trong tiếng gió, tựa hồ còn có nổ sần điên cuồng thét chói thai thanh âm. Nghe chính mình bên thai này hết thảy, Diệp Thiển Thiển trong mắt một tia kinh ngạc hiện lên, chẳng lẽ, là nổ sần không muốn tha thứ chấn nhỏ này thượng mọi người sao? Nhưng mà, nàng sai rồi. Giây tiếp theo. Kia tiếng gió rơi xuống dịu thượng, dịu thế nhưng từ cán búa chỗ bắt đầu hóa thành cho tàn, nổ sần đoán nghiệm, thế nhưng chỉ là bởi vì ẹ đuỉn vài câu xin lỗi liền hoàn toàn tiêu tán. Nhìn trước mắt phát sinh này hết thảy, chấn nhỏ thượng cư dân trong lúc nhất thời thế nhưng đều không hẹn mà cùng trầm mặc, bọn họ còn không có tới kịp xin lỗi cũng đã thu được nổ sần tha thứ, mà nổ sần, thế nhưng cũng chỉ là yêu cầu một người xin lỗi, chỉ thế mà thôi. Chính là như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng. Bọn họ ở nổ sẩn sinh thời cũng không ai đứng ra, nói cho hắn bọn họ nội tâm trung thật là ý tưởng. Bỏ lỡ, cô phụ, thế nhưng đều đã liền như vậy biến mất. Nổ sẩn dịu biến mất, Diệp Thiển Thiển lập tức cảm giác bọn họ chung quanh hoàn cảnh từ màu xám trở nên sáng một ít, nhưng là chung quanh không trung tổng thể nhan sắc vẫn là màu xám, thậm chí có màu xám bắt đầu không ngừng xâm nhập chân trời Thái Dương. Một trận gió thổi qua, Diệp Thiển Thiển lập tức cảm giác chính mình thấy hoa mắt, giây tiếp theo, nàng đã cơi ở cự long bối thượng. nhìn dưới chân bay nhanh bị bọn họ ném tại sau đầu hoa cỏ cây cối, nàng đủ loại phun ra một hơi, không thể tin được nổ sần sự tình thế nhưng liền như vậy đi qua. Cái này đoán hận giả, hắn so với ta trong tưởng tượng muốn dễ nói chuyện một ít. Ngay cả Solomon cũng thấy ra một ít bất đồng, nàng không nghĩ tới sinh thời bị chịu khi dễ nổ sần thế nhưng đơn giản là như vậy ngắn ngủi một đoạn lời nói liền đồng ý cùng chấn nhỏ cư dân nhóm giải hòa, cũng cùng toàn bộ thế giới giải hòa. Diệp Thiển Thiển trầm mặc một lát mới nói, đại khái là bởi vì hắn tồn tại thời điểm, chưa từng có bị người như vậy tôn trọng quá, nghe được quá nói như vậy đi. Quá đến quá khổ người, ngươi làm hắn quá đến lại khổ hắn đều sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng là ngươi nếu cho hắn một chút ngon ngọt, hắn lại ăn không vô. A, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, ta bỗng nhiên có một ít chờ mong làm các ngươi thần. Solomon trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt hứng thú. Ngươi có hứng thú liền hảo, chúng ta nhân loại hiện tại chính là muốn làm ơn ngươi. Diệp Thiển Thiển cười cười, nàng không nghĩ tới chuyện này thế nhưng có thể làm Solomon đối nhân loại cảm thấy hứng thú. Bất quá lúc này, Solomon lại đột nhiên ngừng lại, mở miệng nói, tới rồi. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng túi đầu vừa thấy, vừa lúc thấy được dưới chân là trạch Phật Mại Á thành thổ địa, mà bọn họ hiện tại, tắc đúng là ngừng ở huyền nhai vách đá biên nhi thượng. Chính là nơi này. Nghĩ đến đã từng ở cửa thành nên đón chính mình, cưới ở cao đầu đại mã mặt trên đùn chạm mạn, Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng cảm giác tâm tình có chút phức tạp. Ngay từ đầu, nàng chỉ là cảm thấy tên của hắn buồn cười, bất quá cũng thưởng thức hắn phong độ nhẹ nhàng, lúc sau, lại là cảm giác được hắn có chút đáng thương, mà cuối cùng, nàng vạch trần hắn gương mặt thật, vẫn như cũ không cảm thấy hắn đáng giận, mà chỉ là cảm thấy thật đáng buồn. Hắn chỉ là, bại bởi chính mình vận mệnh, đi lên oai lộ. Solomon nhíu mày nhìn chính mình dưới chân thành trì, tòa thành này đã cơ hồ tất cả đều biến thành màu xám, thậm chí rất nhiều người làn da cũng biến thành phát hôi nhan sắc, nàng cẩn thận quét tới. Thấy được nàng muốn tìm địa phương, hoán khí sâu nhất địa phương. Ở nơi đó, Solomon giơ tay một lòng tay, ngay sau đó nàng giơ tay bắt lấy Diệp Thiển Thiển liền hướng phía dưới rơi đi, thực mau, các nàng liền đến mục đích địa. Làm Diệp Thiển Thiển có chút kinh ngạc chính là, nơi này thế nhưng là một cái chuồng ngựa. Hoán khí sâu nhất địa phương, như thế nào sẽ là ở chuồng ngựa bên trong nàng lẩm bẩm nói, không biết vì cái gì sẽ có như vậy một cái tình huống phát sinh. Mau đi hỏi ngươi biết đến người, mau, thế giới này tình huống. So với ta tưởng tượng còn muốn không xong một ít. Solomon thấp giọng nói, ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn không trung, trên bầu trời, là vô cùng nồng đậm màu xám. Diệp Thiển Thiển nghe vậy gật gật đầu, nàng lập tức liền nghĩ tới thêm văn, ngay sau đó nàng đi ra chuồng ngựa, liếc mắt một cái liền thấy được thành chủ phủ kiến trúc. Bất quá lúc này, nguyên bản hẳn là có rất nhiều binh lính tuần tra gác thành chủ phủ liếc mắt một cái xem qua đi cũng đã không có một bóng người, ngay sau đó nàng lớn tiếng kêu thêm văn tên. Thêm văn, mau ra đây. Diệp Thiển Thiển, chúng ta ở chỗ này lúc này, một cái suy yếu thanh âm truyền tới Diệp Thiển Thiển lỗ tai, nàng sửng sốt, ngay sau đó hướng tới thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Phần 748. Chương 748 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 48. Chương 748 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 48. Diệp Thiển Thiển ở sân nhất ẩn nấp địa phương tìm được rồi thêm văn thân ảnh, lúc này hắn toàn thân đều đã sắp biến thành màu xám, chỉ là để lại một cái còn có chút hứa nhan sắc đầu. Hắn toàn thân biến thành màu xám địa phương giống như cục đá giống nhau không thể nhúc nhích, cho nên nghe được Diệp Thiển Thiển thanh âm lúc sau, hắn chỉ có thể mở miệng kêu nàng. Thêm văn, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Diệp Thiển Thiển vội vàng đi ra phía trước, bất quá nàng nghĩ đến càng vì quan trọng nhiệm vụ, vẫn là đem thêm văn màu xám thân thể ôm lên, ngay sau đó đem hắn nâng hướng chuồng ngựa phương hướng. Không, ta không đi nơi đó. Tăng nhiệt độ trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn không dám gần chút nữa chuồng ngựa phương hướng. Bất quá Diệp Thiển Thiển lúc này lại cũng không dám buông ra hắn, vậy ngươi nói cho ta, chuồng ngựa nơi đó đã từng phát sinh quá sự tình gì? Chuồng ngựa nơi đó? Chuồng ngựa nơi đó thêm văn lắc lắc đầu, không dám nghĩ tiếp những cái đó chuyện quá khứ. Vừa thấy thêm văn biểu tình, Diệp Thiển Thiển liền biết hắn nhất định biết chút cái gì, chỉ là không dám đối mặt, nàng hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào thêm văn đôi mắt, thêm văn, ngươi hiện tại sẽ chết, chính là nếu ngươi hiện tại nói ra chân tướng, còn có khả năng miễn với vừa chết, nhưng là nếu ngươi không nói, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Chính là, thần nếu là biết ta hành vi phạm tội, vẫn như cũ sẽ không tha thứ ta. Thêm văn nói, biểu tình thế nhưng trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng. Lúc này, Solomon cũng lại đây, trên tay nàng còn cầm thành chủ đồng dạng biến thành màu xám thân thể. Ngươi nói, ta xem tình huống thông cảm ngươi hoặc là trừng phạt ngươi. Nàng toàn thân trên dưới đều là cường giả khí phái. Thêm văn ngẩng đầu nhìn Solomon, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Ta không phải người, ta đối ta chính mình thân sinh đệ đệ. Làm ra như vậy heo chó không bằng sự tình. Thêm Văn tầm mắt phiêu xa, trước mắt hắn bắt đầu hiện ra quá khứ những cái đó tình cảnh. Sách, ủn chạm mạn, ngươi cái này tư sinh tử không bồi ngủ ở trong phòng, ta xem ngươi liền cùng mã cùng nhau ngủ ở chuồng ngựa bên trong đi. Một cái đêm khuya đại buổi tối, Thêm Văn chính mình ngủ không được, nghĩ đến chính mình cái kia tư sinh tử đệ đệ ủn chạm mạn khả năng hiện tại đang ngủ ngon lành, liền đi tìm người hầu đem hắn ném vào chuồng ngựa. Tuổi nhỏ ủn chạm mạn mở to hai mắt, hắn trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt trong suốt, ca ca. Ai là ca ca ngươi? Ta không có ngươi như vậy đệ đệ. Thêm Văn khinh thường nhìn ủn chạm mạn, sau đó làm người hầu khóa lại chuồng ngựa môn. Cái này, ủn chạm mạn cũng chỉ có thể cùng ngựa cùng nhau ngủ ở chuồng ngựa. Thêm Văn nhớ rõ ngày đó vũ rất lớn, cho dù chuồng ngựa tu đến đã thực kín mít, nhưng là cũng vẫn như cũ có rất nhiều vũ bay xuống vào chuồng ngựa bên trong. Nho nhỏ ủn chạm mạn phát hiện chính mình ca ca đã quyết tâm muốn đem hắn nhốt ở nơi này, chỉ có thể cùng ngựa ngủ chung. Sối tháng tư thình lình xảy ra mưa lạnh, không rõ chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Ngày hôm sau sáng sớm, lão thành chủ phát hiện Thêm Văn hành động, nhưng là hắn cũng chỉ là đem Thêm Văn nói hai câu, mà ủn chạ mạn còn lại là một mình một người ở phòng sốt cao không lùi nằm ba ngày. Mà hắn cũng không có thu được Thêm Văn bất luận cái gì một câu xin lỗi. Có lần này sự tình lúc sau, sau lại Thêm Văn đối ủn chạ mạn làm sự tình càng ngày càng quá mức, chính là ngược lại hắn đã chịu trách phạt càng ngày càng ít. Lão thành chủ tựa hồ cũng vui với nhìn thấy tình huống như vậy, thẳng đến sau lại ủn chạ mạn bị hắc ám lực lượng mê hoặc, ở lão thành chủ dưới giường trồng trọt kia đóa yêu hoa. Sở hữu này hết thảy, thế nhưng chính là từ cái này nho nhỏ chuồng ngựa bắt đầu. Thì ra là thế. Diệp Thiển Thiển ngẩn người, nàng chấp chấp chính mình đã từng linh động đôi mắt, không thể tin được thế giới này thế nhưng còn tồn tại chuyện như vậy, huynh đệ tương tàn, mà bọn họ phụ thân lại lạnh lùng nhìn này hết thảy, cuối cùng, làm sai một chút việc ủn chạ mạn chết ở bọn họ trước mặt. Tình huống như vậy làm Solomon cũng cảm thấy khó giải quyết, nàng nhìn về phía Thêm Văn, bỗng nhiên cười cười. Hắn đoán niệm vô pháp tiêu mất, bất quá, ngươi có thể thừa nhận hắn chịu quá hết thể thống khổ, thẳng đến hắn vừa lòng mới thôi. Cái gì? Thêm Văn suy yếu đọc từng chữ, hắn không nghĩ tới, Solomon cuối cùng quyết định thế nhưng là như thế này, hắn trước nay đều là bị khoan dung đối đãi hài tử, mà nay lần này rốt cuộc phải vì chính mình đã từng tùy hứng làm trả giá đại giới, hắn thế nhưng cảm giác được có chút khó có thể tin. Ủn chạm mạn, ta đem Thêm Văn giao cho ngươi, hy vọng ngươi đoán niệm có thể hóa giải. Solomon nói. Nàng trên người xuất hiện một cái màu tím hoa văn trận pháp nhẹ nhàng một chút, liền đem Thêm Văn cùng lão thành chủ đều vây ở cùng nhau. Làm xong này hết thể lúc sau, màu tím trận pháp liền che khuất Thêm Văn cùng lão thành chủ thân ảnh, làm ở bên ngoài Diệp Thiển Thiển rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ. Đây là... muốn thế nào? Diệp Thiển Thiển không rõ Solomon vì cái gì muốn làm như vậy. Bọn họ cần thiết vì chính mình đã từng hành động trả giá đại giới, mà chúng ta chỉ có thể chờ đợi ủn chạm mạn lửa dẫn tắt. Nơi này đã không cần chúng ta, Diệp Thiển Thiển. Nói, Solomon giơ tay liền đem Diệp Thiển Thiển bắt được không trung, tiếp tục hướng phía tây đi tới. Diệp Thiển Thiển vẫn là có chút không tha, bất quá nàng cũng biết, Thêm Văn cùng phụ thân hắn, cần thiết vì ủn trả mạn sở hữu thống khổ trả giá đại giới, chỉ là nàng vẫn là có chút lo lắng, bọn họ đến tột cùng sẽ như thế nào. Bọn họ sẽ lâm vào vô tận tuần hoàn bên trong, lặp lại ủn trả mạn chịu quá sở hữu cực khổ, mà lúc này đây, chịu khổ người biến thành Thêm Văn. Solomon thanh âm ở trên trời, cùng mãnh liệt gió lạnh rót vào Diệp Thiển Thiển lỗ tai. Nghe được Solomon theo như lời, Diệp Thiển Thiển tức khắc minh bạch bọn họ đến tuột cùng phải trải qua như thế nào chuộc tội quá trình. Nàng nhìn nhìn bầu trời, giống như thấy được ngày đó trạch Phật mại á cửa thành, cưới cao đầu đại mã ủn chạ mạn phong độ nhẹ nhàng đi tới, trợ giúp nàng cùng Mục Tần Vũ giải vây, kim sắc tóc dưới ánh mặt trời phát ra kim quang bộ dáng. Thực xin lỗi, nàng lẩm bẩm nói. Nhân thế gian có chút oán hận, là vô pháp trừ khử. Chính là hiện tại, nếu bọn họ không buông tay, như vậy liền sẽ liên lụy toàn bộ thế giới bị hủy diệt lực lượng kéo xuống vực sâu, mà hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể thông qua như vậy phương pháp tới tiêu mất này hết thảy. Solomon thở dài. Trước kia nàng ở thần thư viện đọc đến những lời này thời điểm còn chỉ là cảm thấy đó là một hàng tự mình thấy được nhiều như vậy ân oán, nàng mới lĩnh hội đến lúc ấy câu kia nhân thế gian có chút oán hận, là vô pháp trừ khử trầm trọng. Nhưng là, nay tựa hồ lại là một cái thần. Trưởng thành nhất định phải đi qua chi lộ. Chính là, đột nhiên, một trận gió ấm thổi qua, dừng lại ở trạch Phật Mại Á thành thượng màu xám không khí, tựa hồ nháy mắt liền tiêu tán. Solomon mở to hai mắt, sao có thể? Nàng nguyên bản dự tính nơi này cũng sẽ hoa mất không ít thời gian, cho nên mới đem Thêm Văn cùng lao thành chủ đặt ở nơi đó, chính là nàng lại không có nghĩ đến, lòng mang oán niệm người, thế nhưng cũng có thể đủ như vậy đơn giản lựa chọn buông tha sở hữu hết thảy. Người như vậy sinh vật, có bao nhiêu hiểm ác? Liền cũng có bao nhiêu vĩ đại, nhiều thần kỳ. Phần 749. Chương 749 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 49. Chương 749 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 49. Trạch Phật Mại Á trong thành hủy diệt chi lực cũng bị nhổ Diệp Thiển Thiển nghĩ ủn trạ mạn đã từng bộ dáng, vung xuống đôi mắt, trong lúc nhất thời trong lòng cũng thập phần phức tạp. Nàng tựa hồ cảm giác được, mấy ngày nay tới giờ nàng cảm giác được những cái đó trầm trọng đồ vật, ở trong bất chi bất giác cũng trừ khử rất nhiều. Đều đi qua, cho nên mặc kệ là nổ sần, vẫn là ủn trạ mạn, đều là như thế này dễ dàng lựa chọn thông cảm những cái đó thương tổn quá bọn họ người, không có muốn cho thế giới này cho bọn hắn chôn cùng ý tưởng. Mà nếu bọn họ không muốn buông tay, như vậy cuối cùng kết quả có lẽ chính là tất cả mọi người làm bạn bọn họ cùng nhau tiến vào địa ngục, bao gồm thân ở cái này khen thưởng thế giới Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ. Nhưng là hiện tại, nếu còn có một chút hy vọng, như vậy Diệp Thiển Thiển tin tưởng, Mục Tần Vũ liền sẽ cùng chính mình giống nhau sẽ không nguyện ý từ bỏ. Cự Long phi hành tốc độ thực mau, Kẹo Sèn Thành không bao lâu liền đã rơi vào bọn họ trong mắt, Diệp Thiển Thiển nhìn Kẹo Sèn không trung đã biến thành màu xám. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn không trung càng phương tây kia tòa vong linh lâu đài, nàng túi đầu đối Solomon nói, chúng ta yêu cầu ở chỗ này dừng lại một chút, mới có thể biết kia tòa vong linh lâu đài đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Vì thế Solomon thu hảo chính mình long cánh, nàng đại đại cánh vừa thu lại, liền ở không trung biến thành một cái nho nhỏ bóng người, lại mang lên Diệp Thiển Thiển, dễ như trở bàn tay liền đem Diệp Thiển Thiển cùng nàng đưa tới toàn bộ cái sen thành thị nhất trung tâm, hoàng cung vị trí. Diệp Thiển Thiển nhíu nhíu mày. Sát Tư là một cái tiểu quốc gia, theo lý mà nói cái này quốc gia quân chủ hẳn là biết sở hữu phát sinh ở vong linh lâu đài sự tình, mà tưởng tượng đến như vậy sự tình có lẽ chính là cái kia quân chủ việc làm, Diệp Thiển Thiển liền cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng. Ngươi người muốn tìm, hẳn là liền ở nơi đó. Solomon rơi xuống đất lúc sau chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, nàng xuất sắc nhạy bén khíu giác cũng đã nói cho nàng mấu chốt nhất nhiệm vụ tại đây tòa lâu đài địa phương nào. Giây tiếp theo, nàng cũng đã mang theo Diệp Thiển Thiển bay đến nơi đó. Rơi xuống đất lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới thấy rõ bọn họ nơi địa phương, nơi này là một cái kim sắc đại điện, kiến trúc bốn phía đều nặng có phức tạp cung đình hoa văn, mà các nàng dưới chân dẫm lên, còn lại là một mảnh mềm mại màu đỏ thảm, mà thảm phía cuối, tắc ngồi đã cả người biến thành màu xám quân chủ. Chúng ta đã tới chậm, Diệp Thiển Thiển nói, này quân chủ cả người đã biến hôi, không thể lại nói ra bất luận cái gì một câu, cũng không thể ở làm bất luận cái gì một kiện chuộc tội sự tình, hắn hành vi phạm tội, theo hắn tử vong. Tựa hồ hết thể đều trừ khử. Solomon gật gật đầu, lại giọng nói vừa chuyển, bất quá, chúng ta cũng vẫn là có hy vọng. Cái gì hy vọng? Diệp Thiển Thiển xoay đầu nhìn về phía Solomon. Solomon không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình, phóng tới Diệp Thiển Thiển trước mặt, mà cái này cái bình, đúng là phía trước ở Tây Cực chỗ được đến cái bình, có lẽ, đây là vong linh lâu đài chung những cái đó vong linh, thi cốt. Lúc này đây, chúng ta chỉ có thể lựa chọn làm người bị hại chính mình nói ra bọn họ trải qua những cái đó sự tình. Solomon thanh âm gợn sóng bất kinh, thập phần vững vàng, trong lúc nhất thời Diệp Thiển Thiển thế nhưng có chút cảm giác nàng ngựa khí rất giống Mục Tần Vũ. Theo sau, Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng dối tay, mở ra cái bình thượng cái nắp. Cái nắp rời đi, tức khắc liền có vô số vong linh từ phong khẩu chỗ bay ra, bọn họ ở bốn phía dương nanh múa vút phi, nhìn bốn phía lời nói cung điện, bay phi, đồng nhiên lại huyền phù ở giữa không trung. Nói. Lúc này, Solomon thanh âm đúng lúc vang lên, nàng thanh âm rất có như vậy vài phần trang trọng hương vị, làm những cái đó vong linh trong lúc nhất thời thế nhưng cũng đều an phận xuống dưới. Những cái đó vong linh nguyên bản đều phi ở trên bầu trời, nghe được Solomon thanh âm lúc sau lại chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống, rơi xuống trên mặt đất, ngươi tạp ninh na ta nhìn xem ngươi. Bọn họ trên mặt giữ tợn biểu tình biến mất lúc sau, nhìn qua cũng bất quá là cùng mặt khác người thường giống nhau như lúc thôi. Các người rốt cuộc đều đã trải qua như thế nào cực khổ, đều muốn được đến như thế nào cứu vớt. Diệp Thiển Thiển lúc này từ Solomon sau lưng đi ra, nàng nhìn chính mình trước mặt này đó vong linh, có chút thấp thỏm mở miệng. Phía trước, chính là này đó vong linh ở nàng trước mặt, đầy mặt thống khổ nói cho nàng bọn họ yêu cầu bị cứu vớt, mà hiện tại, bọn họ vẻ mặt mờ mịt đứng ở sắc tư quốc vương chết đi màu xám thân thể phía trước, tựa hồ đột nhiên mất đi hết thể mục tiêu. Thấy được Diệp Thiển Thiển, một cái tiểu nữ hài mới từ trong đám người đi ra. Tỷ tỷ, là ta làm cho bọn họ tới tìm ngươi, chúng ta đều muốn rời đi người kia, không nghĩ bị hắn hiến tế, chính là hắn đã hút đi chúng ta máu, làm chúng ta không có cách nào rời đi thế giới này. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, không nghĩ tới Giang Thừa Chí cùng Giang Nhược Hiển kia hai người thế nhưng hút đi những người này máu mới làm cho bọn họ không được giải thoát, chính là hiện tại, nàng đi đâu tìm Giang Thừa Chí, hắn không phải đã bị áo bảo cho thần đưa rời đi thế giới này sao? Mà Solomon nghe thế câu nói lúc sau, lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, nàng nhắm hai mắt lại, tựa hồ ở cảm ứng thứ gì, lặng lặng đứng ở nơi đó không có nói bất luận cái gì lời nói. Ở bọn họ không biết một mảnh hư vô sao trời bên trong. Áo bào cho thần rỗi tay bắt được trong hư không một mảnh không khí, theo sau Giang Thừa Chí thân thể bị hắn kéo ra tới. Người ở thế giới này, nhân hắc ám được đến hết thảy, đều hẳn là còn cấp thế giới này. Hắn bình tĩnh nói, thanh âm phảng phất là ở thẩm phán. Giang Thừa Chí ánh mắt tức khắc rối loạn, hắn hoảng loạn hét lớn, không, ngươi đã không phải thế giới kia thần, ngươi không có tư cách lại đối ta làm chuyện như vậy. Chính là hôi bào nhân màu xám trong ánh mắt lại vô bi vô hỉ, ta tuy rằng không phải thế giới thần, nhưng vẫn như cũ có quyền lực trừng phạt tội ác của ngươi. Nói, trong tay hắn màu xám quyền trượng vung lên, vô số màu xám khí thể đem Giang Thừa Chí bao vây lên, theo sau Giang Thừa Chí thân thể thượng huyết nhục bị chóc, hắn một thân máu, cốt cách, cơ bắp tất cả đều hướng về trong hư không bay đi, cho đến biến mất. Hiện tại, Giang Thừa Chí lại chỉ còn lại có một cái lẻ loi đầu. Đi thôi, đi thừa nhận ngươi hẳn là thừa nhận tội nghiệt. Hôi bào nhân ở tước đoạt Giang Thừa Chí đoạt lấy hết thể lúc sau, cũng không có giết chết hắn, mà là phất phất tay, đem thân thể hắn lại lần nữa đưa vào trong hư không. Hắn nhìn nhìn kia trong hư không kia mấy cái chặt chẽ tương liên thế giới, biết tiếp theo cái hắn sắp trải qua thế giới, sẽ không lại có cường đại như vậy lực lượng cùng hắn chi phối. Nhìn chính mình hoàn thành này hết thảy, hôi bào nhân khe khẽ thở dài, đây là ta, có thể vì các ngươi làm, cuối cùng một việc. Nói, hắn nhẹ nhàng múa may cánh tay, chính mình thân hình tựa hồ cũng ở trên hư không trung hóa thành một cổ thật lớn màu trắng linh khí. Linh khí cuốn Giang Thừa Chí bị cướp đoạt huyết nục, hướng về nào đó thế giới nhanh chóng tiến đến. Phần 750. Chương 750 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 50. Chương 750 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 50. Chúng ta chỉ là muốn hồi chúng ta chính mình tàn khu, chúng ta máu không thể lưu động ở người kia trên người, nếu không mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ là tra tấn. Tiểu nữ Hải tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là trên mặt biểu tình lại có vài phần thành thục, nàng đứng ở Diệp Thiển Thiển trước mặt. Thản nhiên nói cho nàng bọn họ trải qua hết thể sự tình. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển lại không có biện pháp thực hiện bọn họ cái này nho nhỏ nguyện vọng, nàng cúi đầu, thâm thâm thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn về phía Solomon, liền không có mặt khác biện pháp sao. Solomon lại không có nói chuyện, mà là lẳng lặng nhìn về phía thiên ngoại. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng an tĩnh xuống dưới, tỉnh đến Diệp Thiển Thiển có thể nghe được chính mình tiếng hít thở, nàng nhìn về phía Solomon đang xem phương hướng, phát hiện nơi đó đang có một cái thật lớn cửa sổ. Nếu thiên tình thời điểm, Diệp Thiển Thiển có thể tưởng tượng ra nơi này có rất nhiều ánh mặt trời sẽ xuyên qua cái này đại đại cửa sổ sái lạc đến này tòa hoa lệ sắt tư cung điện trung. Chính là hiện tại, bên ngoài đã hôi thành một mảnh, ngay cả trên bầu trời nhất kim hoàng lửa nóng thái dương đều ở dần dần biến thành màu xám. Dưới tình huống như thế, Diệp Thiển Thiển thật sự từ này phía ngoài cửa sổ nhìn không tới bất luận cái gì cảnh sắc tồn tại, cũng không cảm giác được chút nào hy vọng. Nhưng mà cũng chính là ở ngay lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Một đạo so thái dương quang mang còn muốn lóa mắt bạch quang giống như mũi tên giống nhau đâm thủng màu xám không gian, xuyên qua cửa sổ, rơi xuống nảy tòa cung điện trung. Rồi sau đó, bạch quang ở trong đại điện tản ra, một cái giống như tơ lửa máu tươi chi hà từ không trung chậm rãi chảy vào đại điện trung cái bình bên trong, mà kia quang mang còn lại là rơi xuống Solomon trên người, làm trên người nàng phát ra tuyết trắng quang mang. Mà Solomon, cảm thụ được này hết thảy, thế nhưng chậm rãi chảy xuống nước mắt. Ta sáng tạo thế giới này. Nó liền như giống như ta hải tử giống nhau, mà ngươi, Solomon, cũng là ta hải tử. Thần thanh âm lời nói còn văng vẳng bên tai. Khi đó thế giới rất đơn giản, hoa cỏ cây cối, ánh mặt trời mưa móc, sơn xuyên con sông, cùng với nhân loại cùng vô số động vật. Sau lại, thần nhìn đến nhân loại không biết thỏa mãn hương thế giới này đòi lấy, hơn nữa nhân loại cũng ở cái này thế gian lây dính quá nhiều ô trọc đồ vật, cho nên thần bắt đầu dần dần bất mãn nhân loại tồn tại. Vì thế hắn tiếp tục ở thế giới này sáng tạo, cho đến sáng tạo ra tinh linh như vậy thuần khiết tốt đẹp sinh vật. Vừa mới sáng tạo ra tới tinh linh thời điểm, thần cũng thập phần vừa lòng chính mình cái này tạo vật, hắn đem chính mình sở hữu tâm huyết đều đầu nhập tới rồi tinh linh chung, nhưng mà lại không có nghĩ đến, tốt đẹp tinh linh thế nhưng ở tiến vào nhân loại tầm mắt phạm vi lúc sau, bị nhân loại đoạt lấy, ức hiếp cùng thương tổn. Mà tốt đẹp tinh linh ở nhân loại trí tuệ dưới có vẻ không có chút nào trở tay chi lực, lúc này, thần chỉ có thể ra tay. Một lần nữa lại sáng tạo một chủng tộc, làm tinh linh bảo vệ giả cùng thiên nhiên bảo vệ giả. Cái này chủng tộc, đó là người lùn. Solomon, ta đem ta tín niệm phân cho nhân loại, tinh linh, cùng tam tộc, ta sẽ dần dần trở nên suy yếu, ta cũng sẽ trở nên vô lực, từ nay về sau, ngươi có thể giúp ta thủ vệ này phiến thổ địa sao? Thần hỏi hướng Solomon. Mà lúc ấy, Solomon nhớ rõ chính mình mở nheo lại đôi mắt, ngay sau đó gật gật đầu, đánh cánh áp. Người, tinh linh. người lùn gì đó, thật sự là quá nhàm chán. Nàng thái độ làm thần không hài lòng, vì thế thần lấy ra xiềng xích, sấn nàng hôn mê thời điểm mang ở nàng trên chân, làm nàng ở không có minh bạch hết thể thời điểm không thể được đến tự do. Lại không ngờ này đang cùng lười quỷ Solomon ý, nàng ngày ngày đêm đêm ngã vào trong sơn động ngủ ngon, thẳng đến có thiên, một nhân loại đứng ở nàng trước mặt, nói cho nàng tồn tại ý nghĩa là cái gì. Đưa ngươi minh bạch trên người của ngươi gánh vác trách nhiệm thời điểm, ngươi gông xiềng liền sẽ bóc ra, ngươi cũng sẽ một lần nữa trở thành thế giới này tân thần. Nhưng là, ngươi muốn thu hồi ta đặt ở thế giới này tín nhiệm, nếu không, ngươi cũng sẽ dần dần từng ngày trở nên suy yếu. Thân thanh âm, tựa hồ xuyên qua vô số không gian, cuối cùng một lần nữa rơi xuống Solomon bên hai. Bạch quang qua đi, Solomon nguyên bản thâm sắc tóc biến thành thiển kim sắc, nàng mở hai mắt, một đôi nguyên bản thâm tử sắc long mục cũng đã biến thành kim sắc, trên người nàng quần áo cũng biến thành áo bào trắng, nhìn qua, nếu nói phía trước nàng là một đầu hung tàn long, hiện tại nàng liền đã nhiều như vậy vài phần thần thánh hương vị. Nàng, kế thừa cũ thần thần cách, mà cũ thần, tắc đã ngã xuống. Hắn vì chính mình tín niệm, vì chính mình muốn sáng tạo hoàn mỹ thế giới tâm nguyện, cũng vì bảo hộ thế giới này, trả giá sở hữu đại giới. Và, nàng đột nhiên mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển nhìn Solomon biến hóa, liền biết nàng là được đến cũ thần truyền thừa, bất quá đây cũng là Diệp Thiển Thiển nàng chính mình không nghĩ tới sự tình, nàng còn tưởng rằng thế giới này là chân chính vứt bỏ thế giới, lại không có nghĩ đến hắn thế nhưng đã là nỏ mạnh hết đã nỗ lực chống đỡ. Mà hiện tại, hắn cũng làm ra chính mình cuối cùng một chút cống hiến. Được đến huyết nhục của chính mình, trong đại sảnh những cái đó phiêu phủ ở trên mặt đất vong linh trên người cũng tức khắc nhiều ra một ít huyết sắc, bọn họ nhìn nhìn Solomon lại nhìn nhìn Diệp Thiển Thiển, đống nhiên đối với các nàng thâm thâm mà cúc một cung, theo sau bọn họ linh hồn ở không trung bắt đầu tiêu tán. Quá khứ những cái đó đau xót, những cái đó thống khổ vắng tích, đối với này đó các vong linh tới nói, hết thể đều đã là qua đi không biết thể sự tình, đến nỗi hiện tại, bọn họ cũng chỉ tưởng rời đi cái này làm cho bọn họ thống khổ thế giới, nhanh chóng được đến giải thoát. Mà bọn họ giải thoát lúc sau, tùy theo mà đến, liền cũng là thế giới này giải thoát. Màu xám khí thể theo này đó vong linh biến mất mà hoàn toàn biến mất, nhưng là bị động lại những người đó thế nhưng cũng theo hôi khí biến mất mà hoàn toàn biến mất. Vương vị thượng nguyên bản ngồi sắt tư quốc vương, hiện tại hắn thân ảnh cũng đã không còn sót lại chút gì. Hoán niệm lại là như vậy dễ dàng liền giải trừ, đây là Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nghĩ tới này sở hữu oán hận thế nhưng lấy như vậy đơn giản phương thức giải quyết. Có lẽ, nếu ngay từ đầu thời điểm, mọi người có thể xử lý đến cao minh điểm, hiền lành điểm, không chịu như vậy nhiều hắc ám mê hoặc, đối chung quanh hảo một chút, có lẽ căn bản là sẽ không có hôm nay cục diện. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Nhìn những cái đó biến mất màu xám thân ảnh, Diệp Thiển Thiển biết trận này hạo kiếp dưới cũng là đã chết rất nhiều người, nhưng bọn họ nhân hợp mà chết đâu. Bởi vì bọn họ lạnh nhạt, bởi vì bọn họ ngầm đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy người khác bị thương tổn, mà này thương tổn lạc không đến trên người mình, cho nên đem hết thể cao cao treo lên. Bất quá, tuy rằng ở chỗ này các nàng hoàn thành oán niệm giải trừ nhiệm vụ, chính là còn có Mục Tần Vũ nhiệm vụ, tín niệm chi giới, hắn có thể thu phục chuyện này sao? Người suy nghĩ cái gì? Solomon phát hiện, chính mình cho dù đã thành thần, vẫn như cũ nhìn không thấu người trong lòng đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đồ vật, vì thế nàng đơn giản hỏi ra tới. Diệp Thiển Thiển cười cười, cũng không biết Mục Tần Vũ hiện tại thế nào. Hắn chính là phụ trách xử lý tín niệm chi giới vấn đề đâu. Phần 751. Chương 751 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 51. Chương 751 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 51. Ta yêu cầu tín niệm chi giới. Mục Tần Vũ đứng ở tiên tri Thánh Sơn tiên tri trước mặt. Lao tiên tri ánh mắt lướt qua hắn nhìn về phía trước, ta không rõ ngươi đây là đang nói chút cái gì. Tiên tri trong tay ngôn ngữ thủy tinh cầu, chính là thần dùng tín niệm chi lực ngưng tụ thành bảo vật. Các ngươi mấy năm nay nương thần lực lượng nhìn trộm thế giới này, lừa gạt thế nhân nói là các ngươi chính mình có cùng thần so sánh lực lượng, mà ta hiện tại muốn, chính là cái này thủy tinh cầu một lần nữa biến thành tín niệm chi lực bộ dáng. Mục Tần Vũ đã sớm đã trải qua quá thế giới này, cho nên đã biết này nhận đến tuột cùng muốn chính là thứ gì. Nghe được hắn nói, Lao tiên tri ngẩn người, ngay sau đó hắn tuyết trắng râu run run, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Hiện tại hủy diệt chi lực vấn đề đã giải quyết. Thế giới này không cần cái gì càng nhiều thần, chúng ta nhân loại chính mình liền có thể trở thành thần. Ngươi không cần lại tưởng lừa đi ta thủy tinh cầu. A Mục Tần Vũ cười lạnh một tiếng, quanh thân trào ra thanh hắc sắc linh khí, mà này cổ linh khí như một con bàn tay to đánh út về phía Lao tiên tri, bóp lấy cổ hắn, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn các nàng trước rời đi. Bởi vì chỉ cần các nàng đi rồi, ta chính là giết ngươi, giết nơi này sở hữu tiên tri lấy hỏa hoạn tinh cầu, mọi người cũng chỉ có cảm tạ ta phần. nói, kia chỉ thanh hát sắc linh khí hình thành bàn tay ở Lao Tiên Tri cổ gian càng thu càng chặt, mà Lao Tiên Tri sắc mặt, cũng bắt đầu phát ra không bình thường đỏ thắm. Buông ta ra. Người cái này ma quỷ. Lao Tiên Tri kêu, hắn rôi tay, muốn trảo khai hoành ở chính mình cổ phía trước cổ lực lượng này, nhưng mà kia chỉ là một cổ linh khí, hắn tay có thể dễ dàng xuyên qua luồng linh khí này, nhưng mà, lại không thể làm hắn nhiều hô hấp đến như vậy một cái xa như vậy nhiều không khí. Hắn đã cảm thấy được này cổ thanh hát sắc linh khí ô cho cảm, biết loại này lực lượng cũng là nguyên tử với hát cám, hắn lại không có nghĩ đến, ngay cả thần chỉ thị trung, thế nhưng đều có như vậy một cái thân phụ hát cám lực lượng nam nhân. Mà Mục Tần Vũ thanh âm vẫn là bình tĩnh đến cơ hồ sắp kết băng, hắn mở miệng, chỉ nói ba chữ, thủy tinh cầu. Lao Tiên Tri chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, hảo hảo hảo. Ta cho ngươi. Nói, hắn cảm giác chung quanh không khí tức khắc buông lỏng. Hắn đã thoát ly kia cổ thanh hát sắc linh khí khống chế trong phạm vi. Cho ta. Mục Tần Vũ thanh âm giống như cửu lũ địa ngục dưới Diêm Vương giống nhau. Nghe được hắn thanh âm, Lão Tiên Tri thân thể không tự chủ được run run một chút, theo sau hắn gật gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên, xoay người, đem cái kia tiên tri nhóm coi nếu chân bảo thủy tinh cầu giao cho Mục Tần Vũ trên tay. Có thủy tinh cầu, kế tiếp sự tình liền dễ làm rất nhiều. Mục Tần Vũ tâm niệm vừa động, hắn thân ảnh chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã đứng ở tinh linh chi sâm bên cạnh. Mà hắn còn nhớ rõ, tinh linh nữ vương cách Ôn Nhiều Lâm, còn thiếu hắn một cái không nhỏ nhân tình. Hắn đi phía trước phi hành, thực mau liền lại thấy được thân thể biến hôi rất nhiều tinh linh nữ vương. Hắn kéo tinh linh nữ vương, hiện tại có chuyện, yêu cầu các ngươi tinh linh trợ giúp. Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người nam nhân này là phía trước đã cứu nàng cái kia, nàng gật gật đầu, chỉ cần ta có thể làm được, ngươi cứ việc nói ra. Các ngươi tinh linh cùng ta cùng đi người lùn xương giá núi non, tới rồi nơi đó lúc sau, các ngươi tới tinh luyện tín niệm trì giới. Mục Tần Vũ bình tĩnh nói này. Hắn biết hiện tại tam tộc chi gian còn có rất sâu ân oán, bất quá hắn cũng không có thời gian trừ khử. Nếu người lùn ở cùng nhân loại không có khế ước dưới tình huống ra không được xương giá núi non, như vậy hắn đơn giản liền đem chế tạo chiếc nhẫn này địa phương phóng tới người lùn lãnh địa, mà hiện tại, hắn chỉ cần mang lên tinh linh nữ vương bọn họ là được. Tinh linh nữ vương gật gật đầu, không có hỏi lại cái gì. Ôn Hòa gật gật đầu, hảo. Nói, nàng bắt đầu hướng phía sau nhìn lại, mà lúc này, Lạn Sở cũng xuất hiện, hắn nhìn đến Mục Tần Vũ thân ảnh, rất là cao hứng, Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ gật gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn về phía tinh linh lúc sau lãnh địa, đem nơi này sở hữu tinh linh đều kêu ra tới, chúng ta muốn đi xương giá núi non chế tạo tín niệm trì giới. Phương xa, xương giá núi non vẫn là trước sau như một rét lạnh, Mục Tần Vũ mang theo các tinh linh một đường đi tới, mang theo bọn họ cùng nhau dùng linh lực bay lượn. Thực mau cũng đã tới xương giá sơn gian. Nơi này người lùn bởi vì chịu không nổi giá lạnh hơi thở, cho nên sinh hoạt trên mặt đất huyệt trùng, rất khó tìm đến. Lúc này, Lạn Sở đi đến Mục Tần Vũ bên người bắt đầu nói. Mà Mục Tần Vũ còn lại là túi đầu bắt đầu hồi tưởng đã từng người lùn đều là đang ở nơi nào, hắn nghĩ tới cái kia địa huyệt nhập khẩu, bất quá hiện tại người lùn hẳn là còn không có được đến ma pháp chứng, cho nên bọn họ hẳn là trên mặt đất còn có một ít phương tiện. Theo ký ức, Mục Tần Vũ mang theo các tinh linh bay nhanh ở xương giá rừng rậm thượng bay lượn, thực mau liền tìm tới rồi một cái người lùn nơi tụ cư. Làm ơn các ngươi. Lúc này, Mục Tần Vũ nhìn về phía cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương, hắn biết này đó người lùn rất là cửu thị nhân loại, hiện tại nếu từ hắn tới nói chuyện, nói không chừng còn sẽ có phản hiệu quả, mà nếu từ tộc người lùn thiên nhiên có thân thiết cảm tinh linh tới nói như vậy, nói không chừng là có thể đủ làm này đó người lùn đáp ứng. Đương nhiên, nếu bọn họ không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể sử dụng mặt khác biện pháp làm này đó người lùn đáp ứng rồi. Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương đi đến một tòa người lùn nhà gỗ nhỏ phía trước, gõ gõ môn lúc sau phát hiện trong môn không có người lùn, nàng đành phải duỗi tay đẩy ra môn, lại phát hiện trong môn đang có một cái người lùn dơ dịu, cảnh giác nhìn nàng, hắn mắt cá chân chỗ cũng đã bắt đầu xuất hiện màu xám dấu vết, cho nên cũng không có tới mở cửa. Mà cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương biết, một khi này đó màu xám dấu vết che kín người lùn toàn thân, hắn liền sẽ trở thành một tôn màu xám pho tượng. Tinh linh. Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Người lùn hỏi, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, cái này khách không mời mà đến thế nhưng là tinh linh. Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương ưu nhã nói, chúng ta là tới vì tân thần chế tạo tín niệm chi giới, thế giới này tân thần yêu cầu chúng ta trợ giúp, các ngươi nguyện ý trợ giúp nàng sao? Nàng ôn nhu kim sắc đồng tử nhìn chăm chú vào người lùn, mà chủng tộc gian thiên nhiên hảo cảm cũng ở ảnh hưởng cái này người lùn, hảo. Được đến người lùn cho phép, Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương hít sâu một hơi, ngay sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mục Tần Vũ, hắn đã đồng ý. Hảo, như vậy hiện tại, xin hỏi một chút tộc người lùn chân thật lãnh địa ở nơi nào? Mục Tần Vũ vẫn là thập phần bình tĩnh, hắn nhìn nhìn bầu trời, lúc này không trung đã tối tăm một mảnh, để lại cho bọn họ chế tác tín niệm chi giới thời gian, cũng không nhiều lắm. Mấu chốt nhất vấn đề, chính là này đó người lùn rốt cuộc có thể hay không đủ ở màu xám toàn bộ bò lên trên bọn họ thân thể phía trước, hoàn thành này một quả quan trọng nhất nhẫn. Hắn nhìn về phía trong phòng kia chỉ người lùn. Phần 752. Chương 752 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 52. Chương 752 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 52. Phòng trong người lùn lại không thể nhìn đến Mục Tần Vũ tồn tại, mà cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương phát hiện điểm này lúc sau cũng thông qua miệng mình hỏi lại hỏi người lùn bọn họ lãnh địa vị trí chuyện này, người lùn nghe được lúc sau, cũng tỏ vẻ hắn nguyện ý chỉ lộ. Vì thế lúc sau, Lạn Sơ liền bế lên này chỉ tinh linh bắt đầu hướng hiện tại người lùn nơi tụ cư đuổi, thực mau bọn họ liền tìm tới rồi một cái không chớp mắt địa huyệt, mà cái này địa huyệt bên trong, chính là hiện tại người lùn sinh tồn nơi. Chế tạo tín niệm chi giới, yêu cầu tam tộc hợp lực, các ngươi mang lên nhân tộc đồ vật sao? Kia người lùn hỏi. Cách Ôn Nhiều Lâm nữ vương lấy ra Mục Tần Vũ đã sớm đưa cho nàng thủy tinh cầu, chúng ta đã được đến nhân tộc trợ giúp, hiện tại chỉ chờ đãi người lùn tới chế tạo này một quả nhẫn. Nhìn đến kia chiếc nhẫn, người lùn trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị quan mang, bất quá nhìn đến hắn bên người tinh linh nữ vương quanh thân khí độ, hắn cũng không có đem hoài nghi nói hỏi ra khẩu tới. Tới rồi người lùn nơi tụ tập, tên này người lùn liền đem tinh linh nữ vương yêu cầu đúng sự thật nói cho mặt khác người lùn, mà những cái đó người lùn, tuy rằng thân thể đã bắt đầu biến thành màu xám, nhưng là nghe nói đây là nữ vương yêu cầu, cũng sôi nổi gian nan đứng lên, tỏ vẻ ra muốn hỗ trợ ý nguyện. Thức mau, người lùn bếp lò thượng liền có ngọn lửa bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Ngay sau đó bọn họ thiêu nhiệt bếp lò, đem thủy tinh cầu ném vào lò luyện bên trong. Một lát sau, liền lại lần nữa có chất lỏng trong suốt bắt đầu từ đạo quỹ thượng lưu xuống dưới. Có này tài liệu, các người lùn liền bắt đầu kén cây búa tạp nổi lên này thủy tinh cầu hòa tan lúc sau trong suốt tài liệu, đó chính là thần tín niệm chi lực. Cùng lúc đó, các tinh linh cũng bắt đầu ca sướng, vì này cái tín niệm chi giới rót vào tinh thần. Ở các tinh linh thiên sứ tiếng ca chúc phúc hạ, trong không khí vô số trong suốt lực lượng phi vào kia chiếc nhẫn chung, bất quá ở đây mọi người chung, cũng chỉ có Mục Tần Vũ có thể thấy này đó lực lượng gian dung hối. Mà những cái đó các người lùn, bởi vì màu xám lực lượng phòng ngủ, bọn họ động tác bắt đầu không ngừng biến chậm, cuối cùng thậm chí muốn vài người hỗ trợ mới có thể hoàn thành một người công tác, nhưng là bọn họ nghĩ vậy có lẽ là chính mình trên thế giới này cuối cùng một cái tác phẩm, đều cắn răng kiên trì hoàn thành nó. Đương sở hữu này hết thể hoàn thành lúc sau, tín niệm chi giới lại một lần bị đúc thành, nó từ khuôn đúc trung bị đổ ra tới, kinh doanh nhận thân thể có vẻ như thế mỹ lệ. Nhưng mà không được hoàn mỹ, là nhận thượng vẫn cứ tồn tại một cái vết rách. Này, như thế nào sẽ có vết rách đâu? Người lùn thập phần kỳ quái, rốt cuộc này nhận xuất từ bọn họ tay, hiện tại thế nhưng xuất hiện vết rách. Nhưng là Mục Tần Vũ lại biết là vì cái gì, ở nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hắn cũng không phải thế giới này nhân loại, hơn nữa hắn hiện tại trạng thái cũng thập phần phức tạp. Không chỉ có thân phụ hắc ám lực lượng, hơn nữa cũng gần chỉ là một cái người xuyên Việt, cho nên nhận thượng có vết rách, là hết sức bình thường sự tình. Có lẽ, này nhẫn là yêu cầu tam tộc hoàn toàn liên hợp mới có thể hoàn chỉnh hình thành đi. Tinh linh nữ vương cũng thấy được nhận thượng vết rách, bất quá các tinh linh bởi vì thọ mệnh rất dài cho nên biết rất nhiều thế giới này bí mật, tín niệm chi giới bí mật bọn họ cũng là biết đến. Người lùn thợ thủ công lắc lắc đầu, nếu là cái dạng này lời nói, chiếc nhẫn này hiến cho chúng ta tân thần. Nàng có thể hay không phẫn nộ hoặc là bất mãn. Bất quá lúc này, Mục Tần Vũ lại nháy mắt kia chớp ra tay, cầm đi người lùn trên tay chiếc nhẫn này. Nhẫn như thế nào biến mất? Người lùn kêu lên, hắn cảm giác chính mình chỉ là thấy hoa mắt, kia tín niệm chi giới cũng đã biến mất ở hắn trên tay. Tinh linh nữ vương còn lại là cười lắc lắc đầu, có lẽ, kia chiếc nhẫn là nghe theo thần triệu hoán tiến đến. Nàng muốn hoạt động bước chân, lại phát hiện chính mình váy phía dưới chân cũng đã biến thành màu xám, nàng thản nhiên cười, ít nhất bọn họ đã hoàn thành bọn họ có thể hoàn thành sở hữu nhiệm vụ. Dư lại, chỉ có xem Mục Tần Vũ cùng Diệp Thiển Thiển bọn họ. Mục Tần Vũ một đường hướng về phương Tây đi trước, kia màu xám hơi thở cũng bắt đầu đang không ngừng tắm ăn lên thân thể hắn, nhưng là hắn quanh thân có cường đại hộ thể linh khí, cho nên những cái đó hôi khí cũng không thể xâm lấn hắn mảy may. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, hắn bên thai truyền đến một cái chưa từng nghe thấy thanh âm, Ngô Chi sứ giả, vì sao lấy đi Ngô Chi lực lượng, lại làm vi phạm với Ngô sự tình. Nghe được thanh âm này, Mục Tần Vũ liền biết, đây là thế giới này tiềm tàng hủy diệt chi lực, bắt đầu làm cuối cùng phản kháng. Bởi vì, ta muốn thế giới này sống. Hắn nói, quanh thân thanh hắc sắc linh lực điên cuồng vận chuyển, muốn bay về phía trước đi tìm Solomon cùng Diệp Thiển Thiển. Chính là lúc này, Mục Tần Vũ lần đầu tiên phát hiện hắn quanh thân linh lực bắt đầu không nghe hắn sai sử. những cái đó màu đen linh lực dường như thuốc màu bản trung thuốc màu bị tăng thêm giống nhau, dần dần đem nguyên bản thanh hắc sắc linh khí nhuộm thành gần như toàn hắc sắc thái, mà đường hắn linh khí toàn hắc thời điểm, hắn liền đã hoàn toàn không thể khống chế hắn quanh thân linh khí, mà kia cổ màu đen linh khí đang ở không ngừng đem hắn lôi kéo hướng hư không một chỗ khác. Cùng hắc ám làm bạn người, chung đem bị hắc ám cắn nuốt. Nghĩ vậy câu nói, Mục Tần Vũ đơn giản giơ tay, một chưởng đánh về phía chính mình. Phúc! Hắn phun ra một mồm to màu đen huyết tới, hắn biết này đó chính là hắn ở thế giới này hắc ám lực lượng chỗ sở mượn đến những cái đó linh lực, có này đó linh lực, hắn mới có thể đủ thanh tỉnh cùng Diệp Thiển Thiển ở bên nhau, trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là hiện tại, hắn lại không thể không dùng nhất thảm thiết phương thức đem này hết thể năng lượng còn cấp thế giới này hắc ám chúa tể. Hừ! Thanh âm kia hừ lạnh một tiếng. Một cổ vô hình năng lượng còn tưởng đánh út về phía Mục Tần Vũ, nhưng mà lúc này, phía tây một đạo sáng lạn bạch quang xuất hiện, đâm thủng thế giới này một mảnh u ám. Thậm chí, mặt Mục Tần Vũ phun ra kia khẩu huyết trung màu đen, gặp được những cái đó bạch quang, đều tựa hồ đã nháy mắt bốc hơi không thấy. Một trận gió thổi qua, Mục Tần Vũ lúc này mới phát giác chính mình cái trán lạnh lùng, đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, hắn giơ tay sờ sờ cái trán. Lại phát hiện vô luận là trên tay vẫn là hắn trên trán đều đã một lần nữa trở thành một mảnh lạnh lẽo. Hắn cười cười, muốn vận dụng chính mình quanh thân lực lượng, nhưng mà gần là đi rồi một bước, liền cảm giác chính mình đã dùng hết toàn bộ sức lực. Hắn thế nhưng, cứ như vậy bị chính mình đánh trở về nguyên hình. Bất quá Mục Tần Vũ cũng không để ý, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục hướng tới phương Tây đi tới, một bước, hai bước, mười bước. Mười bước lúc sau, thân thể hắn suy yếu té lăn quay trên mặt đất. Kia một thân dư thừa linh khí một lần nữa trở thành hắn thân thể này gánh nặng, mỗi hành động một chút, hắn đều cảm giác hết sức gian nan. Tại thế giới ở trước mặt hắn trở nên một mảnh hắc ám phía trước, hắn trên mặt, tựa hồ lại xuất hiện ngày đó Diệp Thiển Thiển ở thần trên thuyền, cùng hắn nói, ta suy nghĩ chúng ta về sau khi đó biểu tình. Thật đẹp a. Phần 753. Chương 753 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 53. Chương 753 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 53. Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình trong lòng có chút bất an, tuy rằng thế giới này màu xám đã rút đi, nhưng là nàng vẫn là thực lo lắng Mục Tần Vũ tình huống, rốt cuộc hắn trước kia thân thể không tốt, hiện tại lại muốn hắn đi tìm một cái không đầu không đuôi tín niệm chi giới, nàng thật sự thực lo lắng hắn trị không được này hết thảy. Chúng ta về trước tiên tri Thánh Sơn nhìn xem. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía Solomon. Lúc này Solomon đã một thân trắng thuần, nàng quanh thân khí chất càng thêm cao quý, đã càng ngày càng như là một cái vô tình thần chi. Nàng lắc lắc đầu, không, chúng ta yêu cầu trước xử lý nơi này vấn đề. Nói xong, tay nàng đột ngột xuất hiện một cây thật lớn pháp trượng vung lên, liền nhìn đến vô số màu xanh lục quang từ pháp trượng trùng bắn ra, theo sau này đó màu xanh lục quang mang rơi xuống đại địa thượng, một lần nữa làm nơi này hết thể khôi phục thăng cấp. Thảo một lần nữa biến thành màu xanh lục, thiên một lần nữa biến thành màu lam, mà đóa hoa, nấm còn lại là biến thành mặt khác sặc sỡ màu sắc rực rỡ, thế giới một lần nữa bắt đầu khôi phục nó sắc thái. Chỉ là, kia hết thể đã biến mất ở trên mảnh đất này người, lại rốt cuộc không về được. Trải qua lúc này đây hạo kiếp, trên thế giới này đã từng số lượng nhiều nhất nhân loại, đã chỉ còn lại có cùng tinh linh, người lùn thêm lên như vậy nhiều số lượng. Solomon mở miệng nói. Theo sau, nàng nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, ngươi cho rằng, lúc này, tam tộc có khả năng sáp nhập ở bên nhau sao. Nàng tựa hồ cũng đã cảm thấy được kia cái tín niệm chi giới thượng vết thương, cho nên mở miệng hỏi Diệp Thiển Thiển vấn đề này. Tốt nhất đừng làm như vậy. Diệp Thiển Thiển lắc lắc đầu, lúc này tuy rằng nhân tộc suy thoái, nhưng là bọn họ bản thân sinh tồn năng lực cùng năng lực sinh sản liền phải cao hơn tinh linh cùng người lùn quá nhiều, một đoạn thời gian lúc sau, tam tộc chi gian không cân bằng vẫn như cũ là tồn tại. Nói cũng là, thế giới này đồng dạng cũng là cá lớn nuốt cá bé thế giới, tinh linh tuy rằng mỹ lệ mà cường đại, chính là ở thế giới này, vẫn như cũ so nhân loại muốn nhỏ yếu quá nhiều. Solomon lắc lắc đầu, trong lòng cũng phủ quyết hiện tại làm tam tộc dung hợp phương án. Bất quá, tam tộc tuy rằng không thể sáp nhập, mạnh mẽ đặt ở cùng nhau, nhưng là bọn họ nói không chừng, có thể thông hôn. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra chính mình phương án. Cái gì? Ở Solomon trong mắt, cũng không có thông hôn cái này khái niệm. Diệp Thiển Thiển mím môi nói, tam tộc gian ngăn cách nếu vô pháp tiêu trừ, như vậy đơn giản làm tam tộc hoàn toàn dung hợp, chỉ cần có sai biệt ở một ngày, như vậy tam tộc chi gian liền đều sẽ có mạnh yếu chi phân, có khác biệt tồn tại. Cho dù một đoạn thời gian trong vòng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tình huống, nhưng là thời gian dài, này vẫn như cũ sẽ là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên, ngươi muốn cho tam tộc huyết thống dung hợp ở bên nhau. Solomon nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia đã biến mất thần, và, nếu hắn ở thời điểm, có lẽ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem chính mình ba cái kiệt tác dung hợp ở bên nhau. Cho nên, con hảo hiện tại nàng trở thành tân thần. Diệp Thiền Thiền thận trọng gật gật đầu, đúng vậy, ta cho rằng, thế giới này cuối cùng quy túc nhất định là như thế này, thử nghĩ một chút, có như vậy một loại sinh vật, hắn có được nhân loại thông tuệ, cường đại năng lực sinh sản, vô cùng tính dai cũng có được tinh linh mỹ lệ, thuần khiết, còn có thể đủ có được người lùn thợ thủ công tinh thần, cường đại chiến đấu. Chẳng lẽ này bất tài là chân chính hoàn mỹ tạo vật sao? À, chính là hắn cũng sẽ có nhân tộc tham lam, tinh linh bắt bẻ cùng lạnh nhạt, người lùn thô lỗ, tam tộc dung hợp lúc sau, bọn họ ưu điểm sẽ tương thêm, khuyết điểm cũng sẽ tương thêm. Solomon nói, trong lòng thế nhưng trong lúc nhất thời có chút kỳ vọng nhìn đến như vậy sinh vật tồn tại với cái này thế gian. Này, là xem cá nhân lựa chọn, thí dụ như một người có thể lựa chọn hắn hay không muốn trở thành người tham lam, tinh linh cũng có thể lựa chọn tốt bụng, tóm lại, nếu là dẫn đường tam tộc dung hợp, có lẽ thế giới này liền có thể có nhiều hơn khả năng. Diệp Thiền Thiền nói, nàng cũng biết hiện tại đối này ba cái chủng tộc tới nói, thông hôn là rất khó tiếp thu sự tình, nhưng là, thế giới này nếu sinh sống ba cái chủng tộc, như vậy dựa theo thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân xu thế tới xem, này tam tộc hoặc là hòa hợp nhất tộc, hoặc là chính là nhân tộc hủy diệt mặt khác hai tộc. Diệp Thiền Thiền không biết chính mình thượng một lần xuyên qua đến cái này tăng ve ai là cái tình huống như thế nào, bất quá hiện tại, nàng đã có cơ hội có thể đối thoại trên thế giới này tối cao tồn tại, nàng tự nhiên muốn đem chính mình nội tâm sở hữu ý tưởng đều hết thể nói ra. Bên hai nghe Diệp Thiền Thiền kiến nghị, Solomon cũng ẩn ẩn có chút cảm giác, thậm chí nàng mặt sau cảm giác được, nọa sở dĩ rời đi thế giới này, từ bỏ chính mình làm thần thân phận biến mất, cũng là vì hắn không muốn nhìn đến chính mình sáng tạo ba cái chủng tộc, thật sự đi đến như vậy không thể tránh cho một ngày. Hiện tại, chúng ta tân nhiệm thần chi, quyết định này, đem từ ngài tới hạ, ngài cho rằng là làm tam tộc giống hiện tại giống nhau sinh hoạt càng tốt đâu, vẫn là làm cho bọn họ dung hợp, hoặc là đem vấn đề phóng tới tương lai càng tốt. Diệp Thiền Thiền cúi đầu, nàng biết lấy chính mình hiện tại thực lực, chỉ có thể Solomon nói cái gì là cái gì. Chỉ là dựa theo trong lòng bệnh viện tới nói, nàng càng nguyện ý thế giới này tam tộc có thể dung hợp ở bên nhau, như vậy tinh linh cùng người lùn mới sẽ không đi đến diệt tộc trên đường. Mà hiện tại, nguyên bản tinh linh sinh tồn cũng đã nguy ngập nguy cơ. Đến nỗi người lùn, xương giá núi non sinh tồn, Diệp Thiền Thiền phỏng trừng bọn họ mang tình cảnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên nhân chính là vì biết này hết thảy, cho nên Diệp Thiền Thiền cảm thấy, quyết định này, hiện tại nhất định phải từ Solomon tới tự mình quyết định. Solomon cúi đầu nhìn Diệp Thiền Thiền, lấy nàng hiện tại thần lực tự nhiên có thể giống hôi bảo nhân giống nhau thấy rõ Diệp Thiền Thiền cùng Mục Tần Vũ giống nhau đều là không thuộc về thế giới này tồn tại, chính là hiện tại, bọn họ rồi lại là thật sự toàn tâm toàn ý ở vì cái này trên thế giới hết thể sinh linh tính toán cùng phấn đấu. Nàng nhớ tới đã từng nọa vẫn luôn ở đau khổ chờ đợi đến từ dị giới sứ giả, cho rằng bọn họ có thể có giải quyết hắn nghi hoặc phương pháp, chính là sau lại, hắn tuy rằng chờ tới hai cái dị giới người, chính là bọn họ lại trộm thả ra ác ma lực lượng, đồng thời còn đánh cắp thần thư viện. Khi đó, nàng một lần cho rằng dị thế giới người đều là như vậy ăn trộm, đạo tặc, sau lại, ở không biết dưới tình huống, nàng nghe xong Diệp Thiền Thiền nói, đã biết thế giới này tam tộc nguyên lai thật đúng là có mặt khác phương pháp giải quyết, nàng lúc này mới minh bạch, nỗi đau khổ chờ đợi một đáp án đến tột cùng là cái gì. Chính là, hắn có lẽ cho dù đã biết cái này đáp án, cũng không muốn thân thủ đem nó viết xuống đi, bởi vì kia đối với một cái đem hết tâm lực sáng tạo tam tộc thần tới nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Solomon khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười, nàng kim sắc trong ánh mắt một mảnh ôn hòa bình tĩnh, giống như đã từng loa. Loa, ngươi làm không được quyết định, khiến cho ta tới giúp ngươi hoàn thành đi. Ta quyết định, dung hợp. Phần 754. Chương 754 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 54. Chương 754 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 54. Quyết định hảo thế giới này cuối cùng hướng đi, Diệp Thiển Thiển mới cảm giác nàng tâm hơi chút kiên định một ít, ngay sau đó nàng nhìn về phía Solomon, kia hiện tại, chúng ta liền đi thủ tín niệm chi giới đi. Solomon gật gật đầu, nàng nhắm mắt lại, cảm ứng một chút tín niệm chi giới trên thế giới này vị trí, đồng nhiên mở miệng nói, kia nhẫn vị trí đã thật lâu không có động qua. Có ý tứ gì? Diệp Thiển Thiển sửng sốt, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy tín niệm chi giới cũng đã đúc thành, nhưng là cũng không nghĩ tới kia nhẫn lại đột nhiên bất động. Bất động, là có ý tứ gì, là Mục Tần Vũ đã xảy ra chuyện sao? Diệp Thiền Thiền không biết, nhưng là nàng tâm bỗng nhiên có một lát hoảng loạn. Ta mang người đi. Solomon giơ tay liền mang theo Diệp Thiền Thiền cùng nhau hướng tới nàng sở cảm ứng được nhẫn vị trí tiến đến. Cơ hồ là mấy cái hô hấp ngay mắt, Diệp Thiền Thiền liền cảm giác nàng chung quanh hoàn cảnh vẫn luôn ở bay nhanh biến hóa, nàng cảm giác chính mình giống như hóa thân vì quang ở trong không khí lấy vận tốc ánh sáng truyền bá, thế giới hết thảy ở trong mắt nàng đều trở nên phi thường mau. Mà đương nàng dừng lại thời điểm, phát hiện chính mình chung quanh là một mảnh núi rừng, mà núi rừng chung, đang nằm bất tỉnh nhân sự Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ. Diệp Thiền Thiền nóng nảy, chạy nhanh xông lên phía trước, muốn nắm lên Mục Tần Vũ thân thể, nhưng mà tay nàng mới vừa một sờ đến thân thể hắn, liền nháy mắt bị một cổ rét lạnh đau đớn bức cho rụt trở về. Hào băng. Diệp Thiền Thiền cố nén này cổ rét lạnh xâm nhập, nàng cởi chính mình trên quần áo áo ngoài bao lấy chính mình tay, đem Mục Tần Vũ phiên thành mặt chiều thượng tư thế, ngay sau đó cách bố sờ sờ hắn mặt. Kia mặt độ ấm đã thấp đến so khối băng còn muốn thấp. Nhìn như vậy Mục Tần Vũ, Diệp Thiền Thiền cảm giác chính mình tâm đều đã nắm khẩn. Chính mình đều cảm giác như vậy lãnh, như vậy khó có thể thừa nhận, kia hắn đâu? Diệp Thiền Thiền vô pháp, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn Solomon, ngươi có thể cứu cứu hắn sao? Solomon không nói gì, mà là đi bước một đi đến Mục Tần Vũ bên người, nàng thấp hèn thân thể, từ Mục Tần Vũ nắm chặt đầu ngón tay lấy ra kia cái trong suốt tín niệm chi giới, mang ở trên tay. Trong phút chốc, Diệp Thiển Thiển đầu góc vang lên hệ thống thanh âm, thế giới trước mắt nhiệm vụ đã hoàn thành, hay không chuyển tống tiếp theo cái thế giới. Diệp Thiển Thiển chạy nhanh hỏi, chúng ta đây hiện tại xuyên qua, có phải hay không liền có thể trực tiếp làm Mục Tần Vũ khôi phục lại? Không phải hệ thống trả lời thập phần lạnh nhạt, hắn nếu không làm cái gì kỳ quái sự, liền sẽ vẫn luôn bảo trì cái dạng này, nguyên bản hắn không đến mức như thế không xong, nhưng là hắn làm sai lầm sự tình. Ta mặc kệ hắn sai không có, ta chỉ nghĩ phải biết rằng hắn có hay không cứu. Diệp Thiền Thiền vội vàng hỏi, nàng trong thanh âm nôn nóng cũng rơi xuống hệ thống lô thai. Nhưng mà, hệ thống hiện tại cũng đã chỉ là một cái lánh lánh băng băng, không có cảm tình máy móc, nó mở miệng nói, có thể cứu chữa, bất quá ngươi muốn dừng lại ở thế giới này bên trong, yêu cầu tiêu hao ngươi ở trước thế giới tích lũy khen thưởng điểm số. Hay không xác nhận tiêu hao? Xác nhận. Diệp Thiền Thiền cơ hồ không chút suy nghĩ liền xác nhận nàng cần thiết tiếp tục lưu tại trong thế giới này sự tình. Cùng với đi đánh cuộc một cái không xác định tương lai, nàng càng nguyện ý tin tưởng Solomon, tin tưởng nàng ở cái này chính mình đã quen thuộc thế giới tìm được có thể cứu vớt Mục Tần Vũ phương pháp. Lại nói, tiếp theo xuyên qua, nàng cũng nói không chừng chính mình ký ức sẽ bị rửa sạch tới trình độ nào, nếu ký ức bị rửa sạch rớt, nàng lại lần nữa chỉ là đem Mục Tần Vũ coi như một cái bình thường thậm chí kéo chân sau cộng sự, sau đó đem hắn ném ở kia một cái lại một cái trong thế giới, nên làm cái gì bây giờ a? Cho nên Diệp Thiển Thiển không dám đi đánh cuộc tương lai, nàng chỉ có thể hiện tại lưu lại nơi này. Hảo, chờ đến Mục Tần Vũ thân thể khôi phục lúc sau, các ngươi mới có thể bị truyền tống đến tiếp theo cái thế giới, nhưng trước đó, nếu các ngươi gặp được bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm dẫn tới nhiệm vụ thất bại, như vậy, các ngươi đều sẽ ở trong thế giới này biến mất. Ngươi nguyện ý sao? Hệ thống lại một lần xác nhận. Ta nguyện ý. Diệp Thiền Thiền nói, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Lúc này, nàng bên thai hệ thống thanh âm bắt đầu dần dần biến mất, mà Solomon thanh âm tắc rõ ràng chuyển tới nàng lỗ thai bên trong. Ta không thể cứu hắn, nhưng là nọa tựa hồ vì hoan nên các ngươi như vậy đến từ dị giới sứ giả, để lại rất nhiều đồ vật. Vài thứ kia ở nơi nào? Diệp Thiền Thiền cảm giác hiện tại nàng đầu góc vô cùng rõ ràng. Nàng một giây liền đã lý giải nọa thân phận chính là thế giới này áo bào cho thần, mà hắn hiện tại, nói không chừng đã biến mất. Solomon kim sắc đôi mắt dưới ánh nắng chiếu rọi xuống càng thêm lộng lẫy, nàng bình tĩnh mở miệng nói, thần vực. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, hảo, ta muốn đi. Ngươi như vậy phàm nhân muốn tới đạt thần vực, cần thiết trước biết Thánh Sơn xuất phát, từng bước một hướng tới phương đông đi tới, thẳng đến tới đông cực địa phương, nhưng mà đông cực thập phần nguy hiểm, hơn nữa ta còn không thể cho ngươi chút nào bảo hộ. Solomon trong thanh âm vô bi vô hỉ, giống như nàng đã càng ngày càng thích ứng chính mình thần thân phận. Đã biết đông cực nguy hiểm, nhưng là Diệp Thiển Thiển trong mắt như cũ không có chút nào sợ hãi, nàng thật mạnh gật đầu, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ đi. Hảo, ta đây lại tiễn ngươi một đoạn đường. Solomon gật gật đầu, một đầu cự long từ phương bắc bay tới, lúc này Diệp Thiển Thiển mới phát hiện, này cự long cũng đã cởi ra chính mình màu đen long lân, biến thành một cái màu trắng trung mang theo kim sắc, thần thánh cự long. Kia cự long mắt cá chân thượng còn ẩn ẩn có một đạo thiển sắc dấu vết, Diệp Thiển Thiển biết, đó chính là đã từng Solomon trên người xiềng xích, mà hiện tại, đương nàng gánh vác chính mình thân là thần trách nhiệm lúc sau, nàng thế nhưng cũng liền như vậy đơn giản ném ra cái kia đã từng vẫn luôn trói buộc nàng xiềng xích. Mà phía trước, cái kia màu đen cự long trên người tắc không có bất luận cái gì dấu vết, hiển nhiên, kia chỉ là Solomon biến hóa ra tới hù dọa những người đó ảo ảnh. Tiếp theo cái nháy mắt, Diệp Thiển Thiển liền phát hiện nàng đã ngồi ở này màu trắng cự long trên người, mà đương nàng sờ đến Solomon trên người thuần trắng vậy thời điểm, thế nhưng cũng không biết vì cái gì, trong ánh mắt chảy xuống nước mắt. Giống như, nàng này một chuyến dài dòng lữ trình, thật sự thay đổi rất nhiều đồ vật. Có Solomon trợ giúp, thực mau Diệp Thiển Thiển liền cùng Mục Tần Vũ chạy tới Tiên Tri Thánh Sơn, đương nàng cùng Solomon vừa rơi xuống đất, Dỗ Sủ cũng đã đuổi lại đây, nhìn đến hiện giờ đã đại không giống nhau Solomon, Dỗ Sủ cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia mất mát. Nàng thế nhưng, thật sự trở thành thế giới này thần. Dỗ Sủ, ta thần phó, đi cấp Diệp Thiển Thiển bọn họ chuẩn bị đi đông cực xe ngựa cùng hành lý. Lúc này, Solomon mở miệng, bình tĩnh nói. Dỗ Sủ ngẩn người, bất quá nháy mắt lúc sau lại phản ứng lại đây, lập tức hướng tới Tiên Tri Thánh Sơn bên trong chạy tới. Nhìn hắn bóng dáng, Diệp Thiển Thiển không biết vì sao, cảm giác lúc này nàng, hẳn là thở dài một tiếng. Phần 755. Chương 755 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 55. Chương 755 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 55. Dỗ Sủ thực mau liền cấp Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bọn họ chuẩn bị tốt muốn đi thần vực xe ngựa cùng hành lý, nhìn một con cũng không quen thuộc lại đồng dạng dịu ngoan đáng yêu tiểu hắc mã, Diệp Thiển Thiển rỗi tay sờ sờ đầu của nó. Đa tạ, Dỗ Sủ. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. Dỗ Sủ nhìn Diệp Thiển Thiển, trong lòng cũng có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới nữ nhân này cùng bên người nàng nam nhân thế nhưng thật sự thay đổi thế giới này, thậm chí còn cứu vớt thế giới này. Mà hiện tại, bọn họ lại đem một lần nữa khởi hành, bắt đầu vì bọn họ chính mình mà phân đấu. Thật là kỳ diệu mà mỹ lệ sinh mệnh. Không khách khí, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Dỗ Sủ gật gật đầu, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Diệp Thiển Thiển cũng hồi cho hắn một cái tươi cười, theo sau nàng xoay người ngồi trên xe ngựa hàng phía trước, nhìn về phía phương xa, huy động roi ngựa, kia, chúng ta liền xuất phát. Tốt. Dỗ Sủ gật gật đầu, hắn cũng biết này lại là một cái ly biệt thời khắc. Theo roi ngựa bang đắt một tiếng nhẹ nhàng rơi xuống, trên xe ngựa bánh xe lộc cộc bắt đầu lan lộn, Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ bắt đầu chậm rãi về phía trước di động. Lúc này, bọn họ sau lưng truyền đến Dỗ Sủ thanh âm, chúng ta, còn có thể đủ tái kiến sao? Có lẽ đi. Diệp Thiển Thiển thanh âm cũng rất xa truyền tới. Có lẽ, ở thật lâu về sau, hoặc là ở một cái khác thời không, bọn họ còn sẽ gặp được. Xe ngựa một đường đi về phía đông, ngay từ đầu đường xá thực thuận lợi, chung quanh có hoa cỏ cây cối cũng có dân cư, tuy rằng Diệp Thiển Thiển bề ngoài cùng thế giới này người không hợp nhau, bất quá cư dân nhóm lại tựa hồ đều đã nghe nói bọn họ truyền thuyết, cho nên đối bọn họ cũng còn tính hữu hảo. Buổi tối thời điểm, Diệp Thiển Thiển cấp Mục Tần Vũ dùng khăn xoa xoa mặt, một bên thế hắn làm thanh khiết, một bên còn nói cho hắn hôm nay phát sinh sự tình. Mục Tần Vũ, hôm nay chúng ta gặp được phân khắc đại thúc một nhà, bọn họ làm ăn rất ngon canh cá, đáng tiếc ngươi không có tỉnh lại, uống không đến, thật là quá tiếc nuối lạc. Nhìn Mục Tần Vũ ngủ nhan, Diệp Thiển Thiển nỗ lực khống chế được nàng ngựa khí nghe tới có thể nhẹ nhàng một chút, như vậy, Mục Tần Vũ nếu có thể nghe được, có lẽ liền sẽ càng muốn đã tỉnh. Bất quá, đi tới càng phương đông về sau, chung quanh hoàn cảnh liền thập phần hoang vu, không chỉ có đã không có người nào yên, hơn nữa thời tiết cũng bắt đầu trở nên quỷ dị lên. Thường thường là buổi sáng vẫn là mùa xuân, vừa đến giữa trưa liền biến thành mùa hè, mà buổi tối tắc lại là mùa đông. Hoàn cảnh như vậy hạ, Diệp Thiển Thiển chính mình bất quá là xuyên cởi quần áo vấn đề, nhưng là rơi xuống Mục Tần Vũ trên người, Diệp Thiển Thiển vuốt trên người hắn làm nhân tâm lạnh nhiệt độ cơ thể, thường xuyên không biết nên làm thế nào cho phải, nàng chỉ có thể một lần lại một lần huy động roi ngựa, ngày đêm không ngừng đi phía trước lên đường. Hôm nay chúng ta đi rồi một ngày, cái gì đều không có thấy, con ngựa quá mệt mỏi. Ta chỉ có thể dừng lại làm nó nghỉ một chút, ngươi nhìn xem a, nhân ra con ngựa nhiều cần mẫn, liền ngươi lười nhác, đều không muốn tỉnh lại, đại lười heo. Diệp Thiển Thiển mang theo có chút trách cứ ngữ khí nói. Đồng thời, nàng cũng ở trong lòng yên lặng tính giờ, này đã là Mục Tần Vũ té xỉu, ngày thứ 10. Chính là, lại hướng đông một ít, liền xuất hiện sa mạc. Sa mạc thập phần nguy hiểm, không chỉ có lưu sa, bao cắt chờ tự nhiên tai họa, lại còn có thiên nhiên liền thập phần ác liệt tự nhiên hoàn cảnh. Tình huống như vậy hạ, con ngựa là không thể lại dùng, Diệp Thiển Thiển biết chính mình đến tìm hai thất lạc đà. Chính là, nàng cũng không biết, chính mình nên thượng chỗ nào, mới có thể ở sa mạc tìm được lạc đà. Mục Tần Vũ A, chúng ta làm sao bây giờ A? Diệp Thiển Thiển nhìn trước mắt tựa hồ mênh mông vô bờ sa mạc, trong lòng có chút khó chịu, này đã là thứ 15 thiên, chính là hiện tại, nàng trước mặt lại xuất hiện như vậy một cái thật lớn khó khăn. Mà ngủ say chung Mục Tần Vũ, cũng không sẽ trả lời nàng bất luận cái gì một vấn đề. Hắn chỉ là lẳng lặng ngủ, giống như một cái vĩnh viễn sẽ không tỉnh mộng. Nhìn Mục Tần Vũ kiên định ngủ nhan, Diệp Thiển Thiển phun ra một hơi, lại ẩn ẩn cảm giác chính mình trong lòng kiêu ngạo thiếu một chút, nàng đột nhiên lại mở miệng an ủi chính mình, không có việc gì à, ngươi đừng sợ, chỉ cần ngươi hảo hảo ngủ, liền sẽ không có việc gì, ta sẽ cho chúng ta tìm được lạc đà, hơn nữa không ngừng một con, là rất nhiều thất. Bất quá đáng tiếc chính là, nàng vô luận nói cái gì, Mục Tần Vũ đều sẽ không tỉnh lại trả lời nàng bất luận cái gì một câu. Diệp Thiền Thiền buông Mục Tần Vũ, nỗ lực bài trừ một cái mỉm cười, theo sau nàng nhìn phía sau mênh mang bắt ngát cát vàng. Nàng sinh một đống hỏa, lại cầm xích sắt khóa chặt xe ngựa môn, sau đó đem con ngựa từ trên xe thả xuống dưới, chính mình cưỡi lên mã, bắt đầu ở sa mạc phụ cận tìm kiếm lạc đà hoặc là người dấu vết. Cho dù nơi này nhìn qua rất là hoang vu, chính là Diệp Thiển Thiển cũng ở đánh cuộc, nói không chừng nơi này sẽ có người nào tồn tại, cho đến lúc này, Mục Tần Vũ liền được cứu rồi. Vó ngựa lộc cộc ở sa mạc bên cạnh vang, tại đây yên tĩnh thiên địa chi gian có vẻ không nơi nương tựa, trống không. Ha lúc này, một loại động vật hà hơi thanh âm ở Diệp Thiển Thiển phía sau vang lên. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiển Thiển lập tức ngây ngẩn cả người, theo sau nàng chạy nhanh rút ra đặt ở lập tức bội kiếm. Theo sau nàng tiếp tục thao túng con ngựa về phía trước chạy tới, mà nàng còn lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Quả nhiên, nàng phía sau xuất hiện một con cực gầy sói xám, nhìn qua, nó đã đói bụng mấy ngày rồi. Chính là lúc này Diệp Thiển Thiển cũng đã không hề là cái kia có ảnh 13 ký ức sát thủ, nàng chỉ có thể dùng sức vô vô con ngựa ngông, làm nó chạy trốn càng mau một ít. Con ngựa ăn đau, quả nhiên càng thêm dùng sức hướng phía ngoài chạy đi, đem phía sau lang ném ra. Chính là giây tiếp theo. Mắt sắc Diệp Thiển Thiển phát hiện cắt vàng đống đất mặt sau, lại xuất hiện một con gầy lang. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể quay đầu ngựa lại hướng tới sa mạc chỗ sâu trong chạy tới. Trên người nàng có la bàn, vào sa mạc cũng có tự tin có thể ra tới, nhưng là này đó gầy lang, nguyên bản đều đã đói bụng mấy ngày rồi, hiện tại nếu cùng nàng cùng nhau tiến sa mạc, như vậy nói không chừng chết trước, là nó. Quả nhiên, đương nhìn đến Diệp Thiển Thiển tiến vào sa mạc càng sâu chỗ thời điểm, kia hai chỉ lang đỉnh chỉ đi theo nàng nện bước. Xoay người rời đi. Quay đầu lại thấy hai chỉ lang bóng dáng, Diệp Thiển Thiển thở phào nhẹ nhõm, theo sau nàng muốn tránh đi kia hai thất lang, liền hướng tới Mục Tần Vũ phương hướng đi đến. Nàng vô vô con ngựa bụng, nhưng mà lúc này đây, mã lại không có nghe lời bắt đầu đi lại. Làm sao vậy? Diệp Thiển Thiển có chút nghi hoặc, nàng cúi đầu nhìn kia con ngựa, lại phát hiện nó dưới chân không biết khi nào đã xuất hiện một cái thâm thâm xa hố, mà nàng cùng con ngựa còn đang ở không ngừng đi xuống đình trệ. Lưu xa. Diệp Thiển Thiển sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, nàng khẽ cắn môi, động tác nhanh nhẹn bò tới rồi lập tức, thả người đi phía trước nhảy dựng. Nhưng mà, nàng lại không có nghĩ đến, lúc này đây lưu xa xa hố, thế nhưng đã vượt qua nàng nhảy lên phạm vi, đương nàng nhảy đến xa thượng nháy mắt, liền cảm giác được chính mình dưới chân xuất hiện một loại hấp lực, đang ở đem nàng một chút đi xuống túng kéo. Phần 756. Chương 756 thứ 5 độ, nghịch khen thưởng thế giới 56. Chương 756 thứ 5 độ. Nghịch khen thưởng thế giới 56. Diệp Thiển Thiển muốn nhấc chân giãy giụa, nhưng mà nàng phát hiện chính mình càng là giãy giụa một phần, liền càng là đỉnh trệ đến càng mau, cho nên nàng một cử động cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng con ngựa cùng nhau chậm rãi đỉnh trệ đến xa hố bên trong. Nàng ngựa đầu nhìn xem không trung, chẳng lẽ nàng sinh mệnh cùng xuyên qua chi lữ liền phải tại đây kết thúc sao? Kia Mục Tần Vũ. Nhưng làm sao bây giờ a? Chính là nàng nhìn quanh bốn phía là một mảnh lệnh người tuyệt vọng chống trải sa mạc, liền phía trước đuổi theo nàng kia hai chỉ lang đều đã biến mất không thấy, càng đừng nói người nào. Trong nháy mắt, nàng vạn niệm câu hôi. Mục Tấn Vũ, thực xin lỗi, ta quá vô dụng. Diệp Thiển Thiển nói, khỏe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Nếu nàng cường đại nữa một ít, gặp được lang thời điểm liền sẽ không như vậy hốt hoảng bắt đầu chạy trốn. Nếu nàng có được giống Mục Tấn Vũ giống nhau nhiều năng lực, kia nàng cũng có thể nhẹ nhàng chạy thoát nàng trước mắt cái này khốn cảnh. Chính là nàng cái gì đều không biết. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vô biên cắt vàng như là một con bàn tay khổng lồ giống nhau kéo túm thân thể của nàng, chậm rãi đem nàng hướng ngầm chụp tới. Thân thể của nàng chậm rãi đình trệ, đến cuối cùng, gần chỉ để lại một cái đầu còn có thể nhìn đến bên ngoài thế giới. Diệp Thiển Thiển cảm giác được chính mình ngực bắt đầu bị đè nén, hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, thế giới ở nàng trước mắt cũng bắt đầu không ngừng biến thành màu đen, nàng nhắm hai mắt, giống như muốn chìm vào một cái vĩnh viễn sẽ không tỉnh ngủ trong ngộng. Đắc, đắc, đắc nhỏ vụn. Đạp lên xa thượng tiếng bước chân, là Diệp Thiển Thiển hôn mê phía trước cuối cùng nghe được thanh âm. Nếu nàng có thể mở hai mắt, liền có thể nhìn đến một cái người mặc khôi giáp kỵ sĩ thân kỵ một con màu trắng lạc đà hướng nàng phương hướng tới rồi. Kỵ sĩ trên tay có một phen màu ngân bạch bảo kiếm, kia bảo kiếm cùng khôi giáp cùng nhau dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Đầu của hắn bộ cũng giấu ở mặt giáp dưới, chỉ để lại một đôi xanh thẳm giống như trong suốt trời xanh hai mắt ở bên ngoài, cả người nhìn qua cao quý mà thần thánh, thỉnh thoảng chung mang theo một tia ôn nhu.